Phần 336. Chương 336. Đế Duật ngẩng đầu, liền nhìn đến một đạo thô to tử kim sắc lôi điện tạp xuống dưới, oanh một tiếng, tức khắc phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Ngay sau đó, 10 trượng ngoại chúng thần đem sôi nổi phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống trên mặt đất. Đánh chúng bọn họ, chẳng qua là kiếp lôi bên cạnh phân nhánh ra tới tiểu lôi điện ti, thế nhưng so đạo thứ nhất lôi kiếp còn muốn lợi hại, có thể thấy được, kế tiếp lôi kiếp có bao nhiêu khủng bố. Đế Duật có chút không thoải mái nhăn nhăn mày, đạo thứ hai lôi điện làm hắn cả người thứ đau. Âm Tế Thiên cảm thấy trên người có chút tê dại, giật giật tay chân, nối lỏng gân cốt. Nếu không phải hắn tu luyện linh hồn chi lực, có thể làm hắn thoát thai hoán cốt, hắn định không thể căng quá cửu thiên thần kiếp. Lúc này đây, oanh tạc thanh so với phía trước lớn hơn nữa càng mãnh liệt, dưới chân mặt đất cái khe lại mở rộng một trượng, chung quanh còn nhiều vài điều cái khe. Chúng thần đem chật vật mà bò lên thân, chạy nhanh sử dụng thuấn di, rời xa Âm Tế Thiên sở đại địa phương. Âm Tế Thiên cúi đầu nhìn lòng bàn chân thượng phong ấn, khoe miệng một câu, chỉ cần lại đến một lần lôi kiếp, là có thể mở ra thông đạo. Hắn dương mắt cười vọng nhíu lại mày Đế Duật, ngươi muốn tiếp tục đổi ta độ kiếp sao? Đế Duật vọng mắt trên đỉnh đầu chính ngưng tụ lôi điện mây đen, đôi tay một quán, trên người đỏ thâm quần áo đã bị một thân bạc màu lam chiến khải cấp bao vây lại, tư thế vai hùng lấm lấm, tựa như chiến thần tái thế. Hắn nguyên tưởng sấn Âm Tế Thiên không có độ xong kiếp phía trước, liền đem người cấp bắt lại, quan đến một cái không có người tìm được địa phương. Chính là, trên đỉnh đầu có manh manh lôi kiếp, cho nên, mặc kệ hắn đem người nhốt ở nơi nào, lực phá hoại cực cường lôi kiếp đều sẽ tìm được Âm Tế Thiên, cũng đem giam giữ người địa phương oanh thành mảnh nhỏ, thậm chí hắn cũng sẽ đã chịu liên lụy. Hiện tại, chỉ có thể chờ cửu thiên thần kiếp qua đi. Âm Tế Thiên đột nhiên liễm khởi ý cười, Đế Duật, niệm ở ngươi không có thương tổn quá ta phân thượng, cho ngươi một lần chạy trốn cơ hội. Đế Duật híp híp mắt, Tế Thiên, ngươi quá cuồng vọng. Đáng chết. Hắn cố tình chính là thích Âm Tế Thiên này phân tự tin cùng cuồng vọng. Âm Tế Thiên cười nhẹ không nói. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu lôi điện lại một lần tạp xuống dưới, nháy mắt, phạm vi trăm dặm biến thành một mảnh đất khô cằn. Âm Tế Thiên cùng Đế Duật lảo đảo lùi lại vài bước, suýt nữa đứng không vững liền quỳ xuống. Đồng nhiên, dưới chân phát ra kim quang đại lóe, hai người cúi đầu vừa thấy, vội sau này rời khỏi 10 trượng ở ngoài. Phịch một tiếng, phong trên mặt đất phong ấn, lập tức bị giải trừ. Âm Tế Thiên nhanh chóng sử dụng tính giác, thông qua thông đạo, liền nghe được tu chân giới chuyển đến hoan hô thanh âm. Thật tốt quá! Phi thăng thông đạo đã thông. Chúng ta liền có thể thăng cấp phi thăng, không cần lại lo lắng nổ tan xác mà chết. Hẳn là vạn yêu chi tổ thay chúng ta mở ra thông đạo, chúng ta muốn cảm tạ hắn mới đúng. Chạy nhanh! Có thể phi thăng yêu thú đừng lại áp chế tu vi, chạy nhanh thăng cấp phi thăng. Từng đạo cao hứng tiếng kêu, truyền vào Âm Tế Thiên truyền vào thai, hắn không khỏi mà hơi hơi mỉm cười. Có thể nghe được phía dưới thanh âm, đã nói lên Đế Duật còn không có đem yêu giới tàng đến không người biết hiểu địa phương. Hơn nữa, lấy Đế Duật một người người, căn bản không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian nội, là có thể đem to như vậy yêu giới giấu đi. Đế Duật nhìn bị đả thông phong ấn, hài hước nói, Tế Thiên, ngươi cho rằng đả thông phong ấn, làm tu chân giới yêu thú phi thăng đi lên, là có thể trợ giúp ngươi thoát đi nơi này sao? Âm Tế Thiên không cùng hắn vô nghĩa, nếu đả thông phong ấn, hắn cũng không cần thiết lại lưu lại nơi này, để tránh hắn lôi kiếp đánh tới muốn phi thăng yêu thú. Ngay sau đó, bóng người liền biến mất ở Đế Duật trước mặt. Đế Duật cũng không có đuổi theo đi, hắn nhưng không nghĩ xưng Âm Tế Thiên độ thần kiếp, đến cuối cùng, làm cho chính mình liền bắt người sức lực đều không có. Hắn hiện tại liền chờ Âm Tế Thiên độ kiếp lúc sau, sấn hư mà nhập, đem người bắt lấy. Âm Tế Thiên lo lắng kế tiếp sấm đánh sẽ đem phụ cận thành trấn nổ thành mảnh nhỏ, cho nên, riêng chạy đến không người trong rừng, nên đón mặt sau lôi kiếp. Lúc sau lôi kiếp càng ngày càng lợi hại, ở đạo thứ 6 lôi kiếp đánh vào hắn trên người thời điểm, cả người chống đỡ không được, quỳ rạp xuống đất. May mắn chính là hắn đã từng liền từng có độ kiếp kinh nghiệm, mới không đến nỗi như vậy chật vật. Đương hắn nên hướng đạo thứ 9 lôi kiếp lúc sau, người rốt cuộc ngã trên mặt đất, không thể động đậy, toàn thân đau đến làm hắn không thể chịu đựng được, tựa như trên mặt đất bùn đất, bị tân lật qua một lần, đạt được tân sinh, lại giống một đống bùn lầy, chỉ có thể sủi lơ trên mặt đất. Nén hương sau, mây đen tan đi, tươi đẹp dương quan chiếu khắp đại địa. Đế Duật lại lần nữa mang theo thượng trăm tên thần tướng xuất hiện ở Âm Tế Thiên trước mặt, nhìn quỳ rạp trên mặt đất nam nhân. Híp híp mắt, Tế Thiên, ta phía trước nói qua. Ngươi liền tính độ kiếp thành công, cũng vô pháp thoát đi ta lòng bàn tay. Âm Tế Thiên thấp thấp cười ra tiếng, phải không? Đế Duật ý bảo hai gã thần tướng đem người cấp nâng dậy tới. Âm Tế Thiên ở bị nâng dậy tới nháy mắt, cố hết sức nâng lên mí mắt, nhìn Đế Duật phía sau trăm tên thần tướng, khuôn mặt dùng mình, trở nên vô cùng nghiêm túc, chúng thần đem nghe lệnh, tức khắc khởi, tốc độ cao nhất đánh chết Đế Duật, không được có lầm. Đế Duật sửng sốt. Hắn phản ứng đầu tiên cảm thấy Âm Tế Thiên có phải hay không bị Cửu Thiên Thần Kiếp bắn cho choáng váng. Bất quá, hắn thực mau liền cảm thấy sự tình không thích hợp, lập tức quay người lại, nhìn chúng thân đem, chỉ thấy bọn họ tựa như bị người thao tác dường như, một cái hai mắt vô thần. Đế Duật kinh ngạc hồi quá nhìn nhau Âm Tế Thiên, ngươi. Hắn cũng không biết Âm Tế Thiên còn có khống chế người bản lĩnh. Âm Tế Thiên lại lần nữa hạ lệnh, chúng thần đem nghe lệnh, tức khắc khởi, tốc độ cao nhất đánh chết Đế Duật, không được có lầm. Hắn lúc này đây dùng truyền âm, toàn bộ yêu giới thần tướng đều có thể nghe được mệnh lệnh của hắn. Lời nói rơi xuống, Đế Duật phía sau trăm tên thần tướng nhanh chóng giơ lên trường kiếm hướng Đế Duật bổ tới. Đế Duật khuôn mặt một ninh, thân hình bỗng chốc biến mất tại chỗ, trăm tên thần kinh phát một cái không, ngay sau đó, liền xuất hiện ở Âm Tế Thiên phía sau. Âm Tế Thiên sớm đoán được Đế Duật bước tiếp theo hành động, trước tiên làm hai gã thần tướng mang theo hắn sử dụng thuần di, rời đi trong rừng, đi vào Vạn Thu Cung mặt Bắc Tế Đàn đại điện. Đang ở cùng Hắc Lịch đấu võ mồm hư không nhìn đến xuất hiện ở trong đại điện Âm Tế Thiên, vui sướng đứng lên, vương hậu. Hắc Lịch quay đầu vừa thấy, tuy rằng Âm Tế Thiên khuôn mặt thay đổi, nhưng là trên người hơi thở là quen thuộc, hắn hưng phấn mà nhảy người lên, chủ tử. Âm Tế Thiên ngó mắt suy yếu ngồi ở góc tường Thanh Liên, đối hư không mệnh lệnh nói, ngươi lại đây. Là. Hư không chạy nhanh đến Âm Tế Thiên trước mặt, cung kính mà quỳ một gối. Thanh Liên khiếp sợ mà nhìn một màn này. Hắn chưa bao giờ biết làm sư phó còn phải cho đồ đệ quỳ xuống. Âm đạo hưu rốt cuộc là cái gì thân phận? Vừa rồi hư không trưởng lão vì cái gì kêu hắn vương hậu? Âm Tế Thiên đem tay đặt ở hư không chán, sử dụng tinh thần lực, nhanh chóng đả thông hư không trong thân thể phong ấn. Ngươi chạy nhanh điều tức, đợi lát nữa, Đế Duật liền phải đi tìm tới. Hư không ngồi xuống. Đế Duật xuất hiện ở đại điện khi, đã bị bảo hộ ở trong đại điện 49 chỉ thần hồn thú cấp chặn đường đi. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Phong thích thật lớn linh áp chiều 49 chỉ thần hồn thú bao phủ qua đi, thần hồn thú cả người run lên, từ khí thế lẫm lẫm cự thú biến thành mới sinh ra tiểu yêu thú, sợ hãi mà run lên mà cuộn tròn trên mặt đất. Mặt sau theo tới thần tướng cũng đã chịu Đế Duật linh áp ảnh hưởng, chỉnh tề hữu lực bước chân tức khắc ngã trái ngã phải mà, liền kiếm đều lấy không xong. Âm Tế Thiên thấy thần tướng đã chịu linh áp uy hiếp lúc sau, dần dần có được thanh tỉnh dấu hiệu, vội vàng sử dụng linh hồn chi lực, thông qua thanh âm lại lần nữa thét ra lệnh xu thế. Chúng thần đem nghe lệnh, tốc độ cao nhất đánh chết Đế Duật. Chúng thần đem cả người rung lên, lại một lần đã chịu thao tác, chiều Đế Duật công qua đi. Đế Duật tả lóe hữu trốn, phóng thích linh áp bao phủ đại điện. Âm Tế Thiên dùng linh hồn chi lực làm ra cái chắn, bao lại hắn, hư không, Thanh Liên, Hắc Lịch, chống lại Đế Duật linh áp, đồng thời, không ngừng cấp chúng thần đem hạ ám chỉ công kích Đế Duật. Hắn nhìn chỉ trốn không công Đế Duật, khoe miệng lạnh lùng một câu, Đế Duật, bọn họ đã chịu ta thao tác. Cho dù ngươi có được ở cường đại linh áp, đối bọn họ cũng không có tác dụng. Đế Duật quét hắn liếc mắt một cái, Thế Thiên, ta quá coi thường ngươi. Hiện tại mới biết được xem thường ta có thể hay không quá muộn. Âm Thế Thiên cười lạnh, bất quá, nếu không phải bởi vì như vậy, năm đó ta cũng sẽ không có cơ hội đem đế minh cấp thả ra. Đế Duật khuôn mặt trầm xuống, mặt vô biểu tình đảo qua chúng thần đem, đột nhiên, từ trong cơ thể bước ra một cổ cường đại uy hiếp lực chiều chúng thần đem đánh qua đi. Đương trưởng làm vỡ nát sở hữu thần tướng thức hải. Âm Tế Thiên nhìn một khối lại một khối ngã trên mặt đất thi thể, khoe miệng thượng tươi cười tựa như có độc mạn đà la hoa, hấp dẫn người đồng thời, lại có chí mạng thương tổn. Đế Duật từng bước một mà hướng hư thoát mà dựa vào trên tường Âm Tế Thiên tới gần, ta còn là câu nói kia, ngươi trốn không thoát đâu. Hắc Lịch chiều Đế Duật vọt qua đi, không được ngươi thương tổn chủ tử. Đế Duật một cái phất tay, dễ như trở bàn tay mà liền đem Hắc Lịch hung hăng mà phiến đụng vào trên tường. Âm Tế Thiên xem mắt rớt quá trên mặt đất, hơi thở thoi thóp Hắc Lịch, nhíu mày đầu. Đế Duật đứng yên ở Âm Tế Thiên trước mặt, Tế Thiên, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, chính mình lại đây ta nơi này, bằng không, đừng trách ta dùng cường ngạnh thủ đoạn. Nghe vậy, Âm Tế Thiên buồn cười ra tiếng. Phần 337 Chương 337 Nghe vậy, Âm Tế Thiên buồn cười ra tiếng. Tùy theo, hắn liêm khởi tươi cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đế Duật, nghiêm khắc nói, Đế Duật. Ta cũng lại cho ngươi một cái chạy trốn cơ hội, bằng không, đừng trách ta vô tình. Đế Duật thấy hắn kính rượu không uống, càng muốn uống phản rượu, ánh mắt trầm xuống, đôi tay nhanh chóng kết khởi dấu tay, làm ra một cái phong ấn hướng Âm Tế Thiên trên người bộ qua đi. Âm Tế Thiên mắt nhíu lại, người lại chưa động. Đột nhiên, ngân quang chém xuống, phịch một tiếng, phong ấn bị đánh cái dập nát. Đế Duật thái tử, ngài giống như quên tiểu nhân tồn tại. Hư không tay cầm một phen màu đen trường kiếm, ta tứ mà nhìn Đế Duật. Đế Duật chuyển xem hư không, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại quay lại đến Âm Tế Thiên trên người, cái này hành động hiển nhiên không đem hư không để vào mắt. Hư không giận dữ, giơ trong tay hắc kiếm chiều Đế Duật đâm tới. Mắt thấy liền phải đâm trúng Đế Duật tiết hầu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tử bạch sắc quang chợt lóe mà qua, loảng xoảng một tiếng, hư không trong tay màu đen đại kiếm cắt thành hai nửa. Hư không không thèm để ý mà thanh kiếm hướng bên cạnh một ném. Trong lòng âm thầm phát may mắn không có lấy ra chính mình thích kia thanh kiếm, bằng không, đối thượng quang thần kiếm khi, chỉ có ai chém đứt phân. Bất quá, trên đời này trừ bỏ ám thần liêm, liền không có bất luận cái gì thần khí có thể cùng nó chống lại. Đế Duật ánh mắt sắc bén lên, một cổ vô hình cường đại lực lượng từ nội mà phát, thẳng bức hư không. Hư không nguyên bản liền không phải Đế Duật đối thủ, đối mặt vô hình lực lượng, khó lòng phòng bị, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị kia cổ cường hãn lực lượng cấp đánh bay đi ra ngoài. Ngồi ở trong một góc Thanh Liên đôi mắt đều trừng thẳng, hắn từ đầu tới đuôi đều không thấy Đế Duật như thế nào động thủ, một đám người cứ như vậy bị hắn cấp đánh bại. Đế Duật đem ánh mắt quay lại đến Âm Tế Thiên ngồi địa phương, Há Liêu, nơi đó đã không có một bóng người. Hắn nao nao, ngay sau đó, một cổ uy hiếp chiều hắn tới gần. Đế Duật đột nhiên xoay người, nâng lên quang thần kiếm một chán, tỏa một tiếng, hai thanh thượng cổ thần khí tương giao, cường đại linh lực giao động chấn đến toàn bộ đại điện tả hữu lay động. Thần giới người đều biết Âm Tế Thiên lực lớn vô cùng, có thể tiếp được hắn đánh hạ tới thần khí, là phi thường cố hết sức, cho nên, ở Đế Duật tiếp ngăn trở hắn thí thần khí, tay đều cấp chấn đã tê dần. Dưới chân mặt đất cũng đều móc méo đi vào, có thể thấy được Âm Tế Thiên lực đạo có bao nhiêu đại. Đồng thời, thực âm thầm may mắn chính mình trong tay lại cầm quang thần kiếm, chỉ cần Âm Tế Thiên dùng lực càng lớn, Âm Tế Thiên trong tay thần khí liền càng dễ dàng đứt gãy, bởi vì chỉ có ám thần liêm mới có thể cùng quang thần kiếm địch nổi. Âm Tế Thiên thấy thí thần người cầm đao xuất hiện cái khe, chạy nhanh đem thí thần thu hồi đến nhận không gian, rời khỏi 10 bước ở ngoài. Đế Duật trong lòng thập phần kinh ngạc Âm Tế Thiên thân thể thế nhưng khôi phục nhanh như vậy. Hắn hài hước nói, thưởng tay không đánh với. Âm Tế Thiên nhàn nhạt nói, ta chỉ là nhận rõ một sự thật thôi. Sự thật gì? Chỉ có ám thần liêm mới có thể đối phó ngươi trong tay quang thần kiếm. Đế Duật cười lạnh nói, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Âm Tế Thiên câu môi nói, ngươi có muốn biết hay không ta năm đó là như thế nào giải trừ thượng cổ phong ấn, đem đế minh tử tà ma nơi thả ra. Đế Duật đống chốc meo lại mắt. Phu Hoàng nói qua, liền tính là hắn, cũng chưa chắc có thể cởi bỏ cái kia thượng cổ phong ấn. Cho nên, nay một vạn nhiều năm qua, hắn cùng Phụ Hoàng trước sau đều không thể tưởng được Âm Tế Thiên là như thế nào cởi bỏ thượng cổ phong ấn. Bất quá, Âm Tế Thiên vì cái gì đột nhiên nhắc tới việc này. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, còn nhớ rõ Đế Lân vì cứu Đế Minh ra tới, hướng Quang Thần Vương lừa gạt phù ấn kia một lần sao? Nhớ rõ. Đế Duật nghĩ nghĩ lại nói, chính là... Đế Lân lúc ấy vừa ly khai Quang Thần Điện chưa quá bao lâu thời gian, đã bị bắt trở về, trong lúc, căn bản không có cơ hội đối phù ấn làm bất luận cái gì tay chân. Bị trảo trở về khi, Phù Hoàng cũng kiểm nghiệm quá, Đế Lân trong tay phù ấn là thật sự, hơn nữa, Phù Hoàng phù ấn cũng không phải là nói nhớ kỹ mặt ngoài phù văn là có thể mở ra phong ấn. Cho dù có người đem phù ấn trong ngoài sở cái thông thấu, cũng không có tài liệu làm ra tương đồng phù ấn, mặc dù làm ra tới, hiệu quả cũng chưa chắc giống nhau. Âm Tế Thiên cười nhạo một tiếng, các ngươi nhất định nghĩ, tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, nhất định vô pháp thấy rõ ràng phù ấn đang ở bộ dáng, hoặc là vô pháp tìm được tương đồng tài liệu luyện chế phù ấn, lại hoặc là, liền tính làm ra tới, hiệu quả cũng chưa chắc giống nhau, đúng không? Đế Duật không có bác hắn nói. Bởi vì, bọn họ xác thật là như vậy tưởng. Âm Tế Thiên lại hỏi, vậy ngươi biết Quang Thần Vương vì cái gì muốn giết ta sao? Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không xuẩn đến Quang Thần Vương muốn giết ta. Gần là bởi vì ta thả ám thần vương đi. Đế Duật ninh chặt mày. Hắn tất nhiên là chính mình phụ hoàng muốn sát Âm Tế Thiên, không chỉ là bởi vì Âm Tế Thiên thả ám thần vương, vẫn là bởi vì Âm Tế Thiên có thể biết trước tương lai, làm có thể biết trước hết thể sự tình phụ hoàng nắm giữ không đến Âm Tế Thiên tương lai. Cho nên, phụ hoàng ở sợ hãi Âm Tế Thiên làm ra một ít hắn đoán trước không đến sự tình. Âm Tế Thiên phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, cười cười, ta biết Quang Thần Vương đang sợ ta, bất quá. Hắn xác thật hẳn là muốn sợ ta. Đế Duật híp híp mắt, này cùng ngươi cứu ra Đế Minh có gì quan hệ? Ngươi nên không phải là ở kéo dài thời gian đi. Ai nói không có quan hệ? Này trong đó quan hệ nhưng lớn. Bởi vì, Âm Tế Thiên đột nhiên tràn ra tà mị tươi cười. Hắn giao nắm đôi tay chậm rãi hướng hai bên kéo ra, ở hai tay của hắn chi gian, chậm rãi lộ ra một cây màu đen hình tròn côn sắt. Đế Duật mắt một ngưng, nhìn cái kia hình trụ côn sắt theo Âm Tế Thiên mở ra đôi tay, càng ngày càng trường. Ở Âm Tế Thiên kéo ra ba thước lớn lên thời điểm, tay trái đột nhiên buông lỏng, tay phải cầm màu đen côn sắt ở trong tay xoay vài vòng lúc sau, đột nhiên hướng trên mặt đất một đảo, làm Đế Duật thấy rõ ràng côn sắt chân chính diện mạo. Đế Duật ánh mắt từ nghi hoặc, trở nên vô cùng khiếp sợ, nhìn Âm Tế Thiên trong tay thần khí, khó có thể tin nói, ám thần liêm. Âm Tế Thiên tươi cười bất biến, ngươi nói ta dùng thanh thần khí này đối phó ngươi quang thần kiếm, còn có thể hay không đứt gãy. Đế Duật phức tạp nhìn hắn, đế minh thế nhưng liền ám thần liêm đều cho ngươi. Hắn đều dám đem yêu thú truyền thừa cho ta, vì cái gì không thể đem ám thần liêm cho ta. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể giống hắn làm được này phân thượng sao? Âm Tế Thiên trào phúng mà nhìn hắn nói. Đế Duật khẳng định chính mình là làm không được. Âm Tế Thiên cười nói, ta trên tay này đem không phải chân chính ám thần liêm, nhưng là, lại có thể nói là ám thần liêm. Đế Duật gắt gao nhìn chằm chằm hắn, có ý tứ gì? Này đem ám thần liêm là ta cụ hiện ra tới thần khí, nó trừ bỏ không thể giống chân chính ám thần liêm có thể hóa thành hình người ở ngoài, các phương diện cùng chân chính ám thần liêm là không sai biệt lắm. Đế Duật có chút không rõ. Âm Tế Thiên cũng không sợ cùng hắn giải thích rõ ràng, tựa như cùng các ngươi luyện chế thần khí một kiện giống nhau, chẳng qua các ngươi luyện chế thần khí yêu cầu tiêu hao thời gian cùng thần lực, còn phải tốn tinh lực đi tìm tài liệu. Mà ta, ở không cần bất luận cái gì tài liệu tình huống, có thể tùy thời tùy chỗ, ở chớp mắt công phu, là có thể đem thần khí luyện chế ra tới. Âm Tế Thiên cười cười, Quang Thần Vương phủ ấn chính là như vậy bị ta làm được. Các ngươi cũng kiến thức tới rồi, hiệu quả giống nhau như lúc. Đế Duật giật mình. Bực này năng lực quả thực chính là người thiên. Đúng rồi. Âm Tế Thiên thu lại tươi cười, vừa rồi, ngươi còn nói đúng rồi một việc. Đế Duật chưa phản ứng lại đây, chỉ thấy Âm Tế Thiên biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, giơ lên trong tay ám thần liêm, đột nhiên chiều hắn kén đi xuống. Đế Duật kinh hãi, cuống quýt giơ lên quang thần kiếm, hiểm hiểm mà chặn đánh hạ tới ám thần liêm, mà hắn hai chân cũng đi theo rơi vào mặt đất. Âm Tế Thiên tăng lớn lực độ ngăn chặn Đế Duật trong tay quang thần kiếm, ta theo như ngươi nói nhiều như vậy, xác thật là vì kéo dài thời gian, làm chính mình khôi phục thể lực. Hắn khỏe miệng lạnh lùng ngậm khởi tàn lệ tươi cười, Đế Duật, ta cho ngươi chạy trốn cơ hội, là ngươi không cần. Đế Duật cố hết sức chống lại hắn ám thần liêm, đồng thời, ánh mắt liếc mắt một cái, hai thanh thần khí giao tiếp địa phương, ám thần liêm thế nhưng không có xuất hiện đứt gãy dấu hiệu. Nếu đúng như Âm Tế Thiên theo như lời, ám thần liêm là bị cụ hiện ra tới, như vậy, hắn cũng có thể cụ hiện quang thần kiếm. Nghĩ đến có cái này khả năng, Đế Duật dưới đáy lòng lao đem mồ hôi lạnh. Cũng minh bạch phụ hoàng vì cái gì nóng lòng muốn giết chết Âm Tế Thiên. Hắn quả thực chính là cái đại uy hiếp, có hắn ở đế minh bên người, phụ hoàng vĩnh vô xoay người ngày. Đế Duật lấy lại tinh thần, nhanh chóng biến mất ở trong đại điện. Âm Tế Thiên trào phúng mà kéo kéo môi, biết muốn chạy trốn đi rồi. Bị Đế Duật thần áp uy hiếp thần hồn thú, lập tức được đến giải phóng, nằm trên mặt đất từng ngụm thở phì phò. Âm Tế Thiên dùng thị giác đang tìm kiếm Đế Duật nơi phương hướng đồng thời, cũng tìm được rồi diễm sắc, đối thần hồn thú nói: Diễm sắc bị nhốt ở thú trong nhà lao, các ngươi đi đem nàng cứu ra. Là. Thân hồn thú suy yếu đáp. Âm đạo hữu. Vẫn luôn ngồi ở trong một góc thanh liên, chạy nhanh ra tiếng hô. Phần 338. Chương 338. Âm Tế Thiên nghe tiếng, xoay người nhìn vẻ mặt tái nhợt thanh liên, chau mày, nói, thanh liên đạo hữu, nơi này không phải ngươi đãi địa phương, chờ đi thông tu chân giới thông đạo phong ấn mở ra, ngươi liền tức khắc rời đi yêu giới. Thanh liên nhìn Âm Tế Thiên. Lúc này mới chú ý tới này trương khuôn mặt cùng vạn yêu rừng rậm kia tôn tượng đã lớn lên giống nhau như lúc. Phía trước nhìn đến Âm Tế Thiên xuất hiện thời điểm, cũng không có nhận ra tới hắn người này. Nếu không phải nghe hắc lịch kêu hắn chủ tử, còn có trên trán kia viên nốt chu sa, thế mới biết hắn chính là Âm Đạo Hữu. Thanh Liên ngồi thẳng thân mình, cố hết sức mà mở miệng hỏi, Âm Đạo Hữu, người rốt cuộc là ai? Hắn vừa rồi nghe được Âm Đạo Hữu nhắc tới Quang Thần Vương, kia chính là thống nhất lục giới Quang Thần Vương. Chính là... Quang Thần Vương vì sao phải sát Âm Đạo Hữu? Âm Tế Thiên thâm ý mà nhìn hắn, ngươi sớm hay muộn sẽ biết ta là ai. Thanh Liên đáy mắt lộ ra phức tạp chi sắc. Ngươi lần này trở về lúc sau, nếu không có ngoài ý muốn, hẳn là có thể thuần phục càng cao cấp yêu thú, trở thành thập cấp ngự thú sư. Thanh Liên mở người, kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên, Âm Đạo Hữu lời này là có ý tứ gì? Âm Tế Thiên không giác giải thích, bất quá, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Tuy rằng ngươi có thể thuần phục thập cấp yêu thú, nhưng là cũng không phải một kiện có thể đáng giá ngươi kiêu ngạo sự tình. Nếu ngươi không cần lực tương tác thuần phục chúng nó, lại làm chúng nó cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, kia mới là ngươi hẳn là kiêu ngạo tư bản. Hắn cũng là xem ở Thanh Liên giúp hắn tới lấy yêu đan phân thượng, mới không có đem tồn lưu tại Thanh Liên trong cơ thể, thuộc về hắn hơi thở cấp thu hồi tới. Từ nay về sau, tu chân giới yêu thú đều sẽ thân cận Thanh Liên. Thanh Liên biết Âm Tế Thiên ở dạy hắn cùng yêu thú câu thông sự tình, cho nên thực nghiêm túc nhớ kỹ hắn nói mỗi một câu. Biết này vạn năm tới, tu chân giới vì sao không có xuất hiện quá thập cấp ngự thú sư sao? Thanh Liên nghi hoặc, vì cái gì? Âm Tế Thiên cười lạnh, bởi vì những cái đó ngự thú sư quá mức ích kỷ, tự cho là có thể thuần phục thập cấp yêu thú, chính là các yêu thú chủ tử, đã từng ý đồ khống chế thập cấp khế ước thú không cho chúng nó phi thăng, cho nên, liền thần đều xem bất quá đi. Vì trừng phạt bọn họ, tịch thu bọn họ thuần phục yêu thú năng lực, từ đây, tu chân giới lại vô thập cấp ngự thú sư. Thanh Liên vội hỏi nói, âm đạo hữu như thế nào biết chuyện này? Bởi vì âm tế thiên ý vị thâm trường nhìn hắn, ta chính là cái kia thần. Thanh Liên hô hấp cứng lại, khiếp sợ đến, thật lâu hồi bất quá thần. Âm tế thiên thừa dịp Thanh Liên thất thần là lúc, lại lần nữa dùng thị giác tìm tòi đế ruột bóng dáng. Đáng tiếc, hắn tìm khắp toàn bộ yêu giới, cũng không có nhìn đến đế ruột. Hắn thu hồi tầm mắt, chào phúng con môi. Không hổ là quang thần vương nhi tử, tàng thật đủ thâm, nói không chừng người đã trở lại thần giới. Vương! Vương hậu! Hư không gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, lấy ra đan dược đi đến Hắc Lịch bên người, cho hắn ăn vào, sau đó, tiếp tục nói, ngài lại không đi mở ra đi thông minh ngục thông đạo, thuộc hạ tin tưởng, vương sẽ đem yêu giới làm hỏng. Âm tế thiên bỗ chán, ta thế nhưng đem hắn cấp đã quên. Hư không khỏe mắt run rẩy. Âm tế thiên nhìn về phía Thanh Liên, đi thông tu chân giới thông đạo một khai, người chạy nhanh rời đi. Thanh Liên gật gật đầu. Âm tế thiên xoay người rời đi đại điện. Đi vào yêu giới đi thông mặt khác từ giới thông đạo cửa ra vào. Đang ở bảo hộ các giới cửa ra vào thần tướng, sớm bị âm tế thiên thao tác, cho nên, ở hắn xuất hiện nháy mắt, chúng thần đem không hề phản ứng, chỉ là ngơ ngốc mà đứng ở tại chỗ bất động. Âm tế thiên hướng thần tướng hạ ám chỉ, làm cho bọn họ mở ra đi thông minh giới xuất khẩu thông đạo. Há liêu, chúng thần đem không hề phản ứng mà đứng ở nơi đó. Âm tế thiên nhíu mày, phong ấn thông đạo hẳn là đế duật thân thủ phong thượng, cho nên... Chúng thần đem không biết như thế nào tìm khai phong ấn. Một khi đã như vậy, hắn đành phải tự mình động thủ. Âm tế thiên chú ý phong ấn thượng có một tầng bảo hộ cái chắn, chỉ có đánh vỡ cái chắn mới có thể cởi bỏ phong ấn. Hắn nhanh chóng giơ lên ám thần liêm hướng bảo hộ cái chắn bổ đi xuống, phanh một tiếng, ngay sau đó, cả người đã bị bảo hộ cái chắn bắn ngược trở về. Âm tế thiên chạy nhanh ổn định bước chân, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia cái chắn sẽ như vậy rắn chắc. Hắn lại lần nữa giơ lên ám thần liêm, dùng hết toàn lực dùng ra sức một kích, phịch một tiếng vang lớn, màu tím cái chắn rốt cuộc bị hắn tạp ra một cái độc lớn. Âm tế thiên đáy mắt hiện lên cao hứng chi sắc, sử dụng linh hồn chi lực, tham tiến phong ấn, ý đồ phá giải bên trong phong ấn. Liên ở hắn sắp sửa đem phong ấn cởi bỏ thời điểm, trước người đột nhiên xuất hiện một cái bạc màu lam thân ảnh, nhanh chóng nâng lên trên tay tử bạch sắc đại kiếm hướng hắn bổ tới. Âm tế thiên không nghĩ tới đế ruột giấu ở nơi này, trong lòng giật mình, chạy nhanh thu hồi linh hồn chi lực, sau này lui mấy bước. Đế ruột ép sát mà thượng, nâng lên tay trái, dùng hết toàn bộ thần lực, hướng âm tế thiên đánh qua đi. Một trường này cũng không có đánh vào âm tế thiên trên người, bất quá, trưởng phong mang theo kết giới cường hãn lực lượng, không chỉ có khóa trụ hắn thuần gì, còn đem hắn vẫn luôn đẩy hướng phía sau. Âm tế thiên phát hiện thân thể hắn vẫn luôn sau này bay đi, không chỉ là bởi vì đế ruột duyên cớ, phía sau giống như bị thứ gì cấp hút lấy. Hắn hơi hơi quay đầu vừa thấy, liền thấy đi thông thiên giới thông đạo đã bị mở ra, cường đại hấp lực gắt gao hút lấy thân thể hắn, muốn đem hắn kéo vào trong thông đạo. Âm tế thiên đoán được đế ruột định là muốn đem hắn đưa đến thiên giới, sau đó, mang về thần giới, bởi vì chỉ có thiên giới mới có đi thông thần giới thông đạo. Hắn vội vàng cầm lấy ám thần liêm, dùng mũi nhọn câu lấy đi thông thiên giới thông đạo cửa ngoại trên vách đá, để tránh bị thông đạo hấp lực cấp hít vào đi. Đế ruột thấy thế, một bước hướng trước, giơ lên quang thần kiếm liền phải hướng thông đạo cửa vách đá chặt bỏ đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, phịch một tiếng vang. Hắn phía sau đi thông minh ngục thông đạo phong ấn đột nhiên bị người phá vỡ. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở đế ruột phía sau, đột nhiên một chưởng đánh vào đế ruột trên người. Đế ruột kêu thảm thiết một tiếng, cả người đã bị đánh vào thiên giới thông đạo nội. Âm tế thiên ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt ăn mặc màu đen chiến khải nam nhân, khỏe miệng hơi khai sán lạn tươi cười, ngươi đã đến rồi. Tranh vươn tay, ý bảo bên ngoài nam nhân kéo hắn một phen. Đế minh mắt căng thẳng, đem người một phen kéo đến trong lòng ngực, túi đầu. Chuẩn xác không có lầm mút thượng môi đỏ. Đêm này hai ngày tưởng nghiệm, nôn nóng, bực bội đều dung nhập nụ hôn này, cho nên, hắn động tác đặc biệt điên cuồng thô lỗ, hận không thể đem trong lòng ngực người đều khảm đến trong thân thể, không bao giờ muốn tách ra. Âm tế thiên đôi môi bị cắn có chút đau, chính là không thắng nổi tưởng nghiệm, điểm mũi chân, đôi tay gắt gao mà câu lấy đế minh cổ không bỏ, dùng đầu lưỡi kịch liệt mà cùng nam tử giao triển, thật lâu luyến tiếp bung ra. Hai người hô hấp càng ngày càng nặng. Đã tới rồi hồn nhiên quên mình nông nỗi, nghiễm nhiên đến đem phía sau có trăm vạn đại quân bước tới rồi sau đầu, thẳng đến khụ tiếng vang lên. Âm tế thiên hơi hơi buông ra đế minh, thở phì phò nói, có người. Đế minh phảng phất không nghe thấy, đôi tay đem người lặc đến càng khẩn, liếm mút vẫn luôn sau này lùi bước đầu lưỡi nhỏ. Tiếp theo, hai người lại lần nữa lâm vào càng điên cuồng đoạt lấy bên trong. Phía sau trăm vạn đại quân. Huyết hồn không sợ chết mà ra tiếng nhắc nhở, vương. Thừa dịp quang thần vương không có mang binh đánh tới yêu giới, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này, sớm chút cùng thần ma giới binh tướng sẽ cùng mới là. Hắc sát lén lút đối huyết hồn dựng thẳng lên ngón cái, tỏ vẻ bội phục. Trước kia ở thần ma giới thời điểm, mặc kệ là ai quấy rầy vương cùng vương hậu thân thiết, đều cần thiết gánh vác vương lửa giận hậu quả. Âm Tế Thiên vừa nghe, chạy nhanh đem dục cầu bất mãn nam nhân đẩy ra. Đế Minh lạnh lùng mà chiều huyết hồn nhìn lướt qua. Huyết hồn nếu là không có nhìn ra Đế Minh ở sinh khí, kia hắn chính là ngốc tử. Hắn rụt rụt cổ, chạy nhanh đem người tảng đến Minh Vương phía sau. Minh Vương. Đế Minh trầm giọng hạ lệnh, chém giết sở hữu thần giới người. Là 99 điện điện chủ lập tức hành động. Ngay sau đó, một đạo tiếng cười truyền tới, ha ha, Hắc Sát, hồi lâu không thấy. Hắc Sát quay đầu, liền nhìn đến hư không mang theo thanh liên xuất hiện ở hắn trước mặt. Lao tử đang muốn tìm ngươi tính sổ đâu. Hắn rôi tay liền tưởng hướng hư không trên người đánh đi. Hư không chạy nhanh ngăn trở hắn tay, đừng, đừng, đừng. Ta vừa rồi bị trọng thương, chịu không nổi ngươi một trường này. Hắc Sát thấy hắn sắc mặt tái nhợt, liền thu hồi tay, chuyển thấy rõ liên, hắn là ai? Nga. Hắn là tu chân giới người, đang muốn đưa hắn trở về. Hắc Sát nhìn về phía đi thông tu chân giới nhập khẩu phong ấn còn không có mở ra. Cái kia là đế ruột hạ phong ấn, bọn họ là không có năng lực mở ra. Hư không có chút khó xử mà chuyển xem Âm Tế Thiên trạm địa phương. Chính là, đương đối thượng Đế Minh lạnh băng mắt, chạy nhanh quay lại đầu, thức thời đem ánh mắt đầu hướng Minh Vương phía sau huyết hồn. Huyết hồn là đời trước Minh Vương, thần lực cùng đế ruột chẳng phân biệt trên dưới, năm đó. Nếu không phải bọn họ mất đi ám thần vương, hắn cũng sẽ không thua ở đế ruột trong tay. Huyết hồn nhận được hư không ánh mắt, cười ha hả đi ra, loại này cu ly, nên từ ta tới làm. Phần 339 Chương 339 chiến giản. Huyết hồn nhận được hư không ánh mắt, cười ha hả đi ra, loại này cu ly, nên từ ta tới làm. Kế tiếp, hắn phí sức của chín châu hai hổ, mới mở ra đi thông tu chân giới trong thông đạo phong ấn. Quỷ sát hài hước nói, này phong ấn còn phong đến thật rắn chắc. Phía trước, nếu không phải vương hậu ở chỗ này đem phong ấn mở ra hơn phân nửa, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không nhanh như vậy đi vào yêu giới. Hư không vô vỗ thanh liên bả vai, vào đi thôi. Thanh liên quét xem không phải toàn thân đều tản ra quỷ khí, chính là trong ngoài đều lộ ra ma khí mọi người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch những người này thân phận. Hắn quay đầu nhìn về phía bị Đế Minh ủng ở trong ngực Âm Tế Thiên, hơi hơi trương trương đôi môi, muốn nói gì, rồi lại không biết nói cái gì đó. Âm Tế Thiên hướng hư không dặn dò nói. Đem hắn đưa đến Nam Bộ Hoa Gia. Là hư không chiều thanh liên ngạch tế phía trước cách không hóa một đạo kỳ quái bùa chú. Sau đó, ở thanh liên giữa mày một chút, liền đem người đẩy mạnh trong thông đạo. Thanh liên trước mắt tối sầm. Tiếp theo, bên hai chuyển đến Hoa Gia gia chủ Hoa Phong tin cùng hắn cha Bách Lý Chân Nhân thanh âm. Trăm dặm, ngươi không phải nói có bói toán ra thanh liên liền sẽ xuất hiện ở hắn trong viện. Chính là, người đâu? Bạc gia tới quẻ tượng thật sự là quỷ dị. Ta cũng không xác định hắn có thể hay không xuất hiện ở chỗ này, chỉ có thể chờ một chút xem. Tiếp theo, thanh liên trước mắt sáng ngời, liền nhìn đến Hoa Phong tin cùng Bách Lý Chân Nhân cùng với họ lớn ra pho ở trong sân tìm kiếm mỗi cái góc. Hắn nhìn đến Bách Lý Chân Nhân nôn nóng bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, cha. Ngày thường, cha đối hắn tuy rằng thực nghiêm khắc, nhưng là, vẫn là thực quan tâm hắn. Mọi người nghe được thanh âm, sôi nổi xoay người. Bách Lý Chân Nhân nhìn đến thanh liên ngay mắt, trong mắt hiện lên vui sướng. Ngay sau đó mặt trầm xuống sắc, ngươi đã nhiều ngày đi đâu? Ngươi có biết hay không rất nhiều người đều ở lo lắng ngươi? Hai ngày trước, nhận được Nhiếp Đỉnh đưa tin, nói là tự cấp ngục tuyển lao tổ mua thọ lễ thời điểm, thanh liên đột nhiên trên đường rời đi, lúc sau không còn có nhìn thấy người. Hoa Phong tin thở phào nhẹ nhõm, cười nói, người trở về liền hảo. Người trở về liền hảo. Hắn xoay người đối trong viện gia phó nói, mọi người đều trở về làm chính mình sự đi. Trong viện gia phó rời đi hậu viện. Bách Lý Chân Nhân bất đắc dĩ thở dài, nhìn thanh liên tái nhợt sắc mặt, khuôn mặt lại lập tức khẩn băng lên, ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy. Thanh liên duỗi tay sờ sờ lạnh lẽo mặt, nhịn không được hụ mấy tiếng, bước suy yếu bước chân đi đến bên cạnh đỉnh hóng gió ngồi xuống, chỉ là bị một chút định tiểu thương. Bách Lý Chân Nhân hừ lạnh, sắc mặt tái nhợt, hơi thở không xong, hơn nữa bước chân tùy tiện vô lực, này cũng kêu tiểu thương. Hoa Phong tin tức giận chừng Bách Lý Chân Nhân liếc mắt một cái, nếu biết hắn bị trọng thương, ngươi liền không thể hảo sinh hảo khí nói chuyện. Bách Lý Chân Nhân tức khắc không tiếng động. Hắn đối thanh liên từ trước đến nay nghiêm khắc, trong khoảng thời gian ngắn rất khó bày ra từ phụ bộ dáng. Hoa Phong nhóm đi lên bắt lấy thanh liên tay, dùng thần thức khống tiến thân thể hắn, xác định không có thương tổn đến đan điền cùng thần thức, lúc này mới hỏi, Thanh Liên, ngươi nói một chút ngươi này hai ngày rốt cuộc đi đâu. Ngươi cũng biết cha ngươi có bao nhiêu lo lắng ngươi, này hai ngày vẫn luôn không ngừng vì ngươi bói toán tính cắt hung. Bách Lý Chân Nhân mạnh miệng, ai quan tâm cái này tiểu tử thúi chết sống. Hoa Phong Tin tức giận nói, ngươi liền vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng rốt cuộc đi. Thanh Liên sao lại không rõ ràng lắm chính mình cha tính tình, ôn hòa cười cười, đem mấy ngày nay sự tình, ước chừng nói một lần, hơn nữa đem chính mình trở thành thập cấp ngự thú sư sự, cũng nói ra. Hoa Phong Tin kinh ngạc đến không phục hồi tinh thần lại. Bách Lý Chân Nhân đã thê Thanh Liên cao hứng, lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đáy lòng còn có một tia phức tạp. Hán tử nhẫn không gian lấy ra một khối ước chừng 3 tấc trường khoan màu tím ngọc bài phóng tới Thanh Liên trước mặt, hôm trước ban đêm, toàn bộ tu chân giới tu sĩ đều thu được như vậy một khối ngọc bài. Thanh Liên nghi hoặc cầm lấy vừa thấy, màu tím ngọc bài thượng, được khảm hai cái kim sắc tự thể, chiến giản hắn nhăn nhăn mày, chiến giản. Đây là cái gì chiến giản? Bách Lý Chân Nhân cùng Hoa Phong Tin liếc nhau, dùng linh lực thúc giục Thanh Liên trên tay chiến giản. Lập tức, màu tím ngọc bài liền phát sinh trầm thấp hữu lực tiếng nói, tu chân giới chư vị tu sĩ, ta nãi thần giới tả thần quan, phụng quang thần vương chi mệnh, mời tu chân giới chư vị tu sĩ vào tháng sau sơ mở ra đi thông thần giới thông đạo là lúc, cùng ta vương cùng tham chiến, toàn lực đánh lui ám thần vương đại quân. Này Thanh Liên kinh ngạc nhìn Bách Lý Chân Nhân, đây là thật là giả. Bách Lý Chân Nhân thở dài, ở thu được này khối ngọc bài màn đêm buông xuống, liền oanh động toàn bộ tu chân giới, mọi người đều không thể tin được trên đời này thật sự có thần tồn tại, thậm chí có người tự mình tìm được Hoa gia tới tìm hỏi ta chuyện này thật giả. Đáng tiếc, ta tính không ra, hiện nay kinh ngươi nhắc tới yêu giới sự tình, ta tưởng chuyện này hơn phân nửa là thật sự. Kia tu không điểm giới mặt khác tu sĩ là nghĩ như thế nào? Có hơn phân nửa tu sĩ bởi vì có thể nhìn thấy thượng cổ thiên thần, mà cảm thấy dị thường hưng phấn, có tiểu bộ phận người lại phi thường rối rắm, bọn họ tuy rằng không biết ám thần vương là ai, nhưng là, một cái có thể xưng là thần người, hơn nữa có thể đem quang thần vương bức đến mời tu chân giới tu sĩ tham chiến người, năng lực định không thể khinh thường. Nếu cùng quang thần vương một trận chiến, chẳng khác nào đi chịu chết, nhưng nếu không đi, liền sẽ bị xem thường. Thanh Liên không khỏi mà nghĩ đến Đế Duật, nếu không có đoán sai, đối phương cũng là một cái thần. Hắn lo lắng nói, chúng ta nếu là thật đuổi đi, chính là đi chịu chết. Đối phương chỉ cần một ánh mắt là có thể muốn chúng ta mệnh. Lấy chúng ta năng lực liền bọn họ một cái binh đều đánh không lại. Hoa Phong Tin nói lắp nói, này, lợi hại như vậy. Bằng không, bọn họ như thế nào sẽ xưng là thần? Bách Lý Chân Nhân bỗng nhiên đứng lên, ta hiện tại liền đem chuyện này nói cho các đại môn phái gia đình người, đến nỗi bọn họ đi cùng không đi, không phải ta có thể tả hữu. Thanh Liên nhìn Bách Lý Chân Nhân rời đi bóng dáng, lâm vào trầm tư. Yêu giới. Âm Tế Thiên nhìn đi thông thiên giới thông đạo, nhăn nhăn mày, đối Đế Minh hỏi, ngươi vừa rồi đập Đế Duật kia một trường, dùng mấy tầng lực. Đế Minh đáy mắt hiện lên âm lãnh hàn quang, 3 tầng. Hắn sẽ không làm Đế Duật dễ dàng như vậy chết đi. Như thế nào cũng muốn hảo hảo tra tấn một phen. Dám cho hắn phát thành thân thì mời, dám cưới hắn vương hậu, quả thực liền không muốn sống nữa. Âm Tế Thiên đoán được tâm tư của hắn, buồn cười mà hừ một tiếng. Đế Minh ánh mắt chuyển tới Âm Tế Thiên trong tay ám thần liêm, đạm mạc ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hắn tiếp nhận tới vừa thấy, không chút nào bủn xỉn khen, càng ngày giống thật sự. Trước kia Âm Tế Thiên cũng thường xuyên cụ hiện ám thần liêm, mới đầu thời điểm chỉ là bề ngoài tương tự, các phương diện còn có rất nhiều không đủ. Mà trước mắt này đem ám thần liêm quả thực có thể lấy giả đánh cháo. Âm Tế Thiên thở dài, duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là không thể cụ hiện vật còn sống, bằng không, này đem ám thần liêm là có thể cùng ngươi kia một phen ám thần liêm giống nhau, có thể hóa thành hình người. Lời nói rơi xuống, một đạo âm thanh trong trẻo liền cắm tiến vào, ta có phải hay không nên may mắn Vương Phi không thể cụ hiện vật còn sống. Theo sát, một người ăn mặc màu đen hoa bào, trên vai nằm bò một con thần ma thú thiếu niên trống rỗng xuất hiện ở Âm Tế Thiên trước mặt. Âm Tế Thiên hộ hắc y rìa thiếu niên, khỏe miệng gợi lên cười, ám liêm. Ám liêm hưng phấn mà chiều Âm Tế Thiên lại gần qua đi, đầu mới vừa ghé vào Âm Tế Thiên trên vai, đột nhiên một cổ hung ác lệ phong liền quét lại đây, cả người đã bị phiến đi ra ngoài. Một tiếng, hắc y thiếu niên vững chắc liền đụng vào trên vách tường, tức khắc, vách tường liền móc méo một cái hố to. Mọi người sôi nổi hướng bọn họ nhìn qua đi, nhận thức ám liêm người đã sớm thấy nhiều không trách, không quen biết ám liêm người lập tức hạ lệnh, đem tên kia thiếu niên cấp bắt lại. Quỷ sát chạy nhanh vẫy vây tay, chảo cái gì chảo. Tên kia thiếu niên là Vương Ám Thần Liêm. Mọi người. Âm Tế Thiên nhìn bị đánh ngất xỉu đi ám liêm, khỏe miệng không khỏi mà chịu chịu. Minh, ngươi xuống tay có thể hay không quá độc ác. Nếu lộng hỏng rồi, còn muốn ngươi tự mình động thủ đi chữa trị nó. Đế Minh nhàn nhạt nhìn mắt nằm liệt trên mặt đất giữ vững sự nghiệp y rìa thiếu niên, hắn dính ngươi. cũng không biết có phải hay không hắn trước kia ở chữa trị ám thần liêm thời điểm ra sai lầm, dẫn tới ám thần liêm luôn thích dính âm tế thiên không bỏ, thường xuyên thích cùng hắn đoạt người. Âm tế thiên đại trận trắng mắt, lấy ra thí thần đưa cho đế minh, nước ra. Đế minh tiếp nhận thí thần, hoàn hồn ma giới lại tu. Quỷ sát nghe được đế minh nhắc tới thần ma giới, chạy nhanh ra tiếng hỏi, vương hậu, thần ma giới rốt cuộc giấu ở nơi nào? Như thế nào liền quang thần vương đều tìm không thấy? Âm tế thiên thâm ý nói, ngươi đoán. Phần 340. Chương 340 rốt cuộc về nhà. Quỷ sát dám trợn trắng mắt, ngay cả quang thần vương đều tìm không thấy thần ma giới, cấp dưới cái này nho nhỏ ma tướng lại sao có thể biết thần ma giới ở đâu? Âm tế thiên tức giận nói, cho nên mới thêm ngươi đoán. Quỷ sát lắc đầu, tỏ vẻ hắn đoán không được. Âm tế thiên khỏe miệng đống nhiên một loan, cười tủm tỉm nói, kỳ thật ta cũng không biết thần ma giới ở nơi nào. Nghe vậy, đế minh chọn chọn lênh mi. Quỷ sát quái kêu, cái gì? Liên vương hậu cũng không biết thần ma giới ở đâu. Chúng ta đây như vậy trở về. Âm tế thiên nhún nhún vai, ta xác thật không biết ở đâu, bất quá, nếu là có dò xét bí cảnh pháp bảo, là có thể tìm được thần ma giới nhập khẩu. Có ý tứ gì? Quỷ sát đáy mắt nảy lên hoang mang, ngay sau đó, như là nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt sáng lên, vương hậu ý tứ chính là thần ma giới giấu ở bí cảnh. Âm tế thiên khen nói, thông minh. Quỷ sát lắc đầu, người thông minh là vương hậu. Hắn là thiệt tình bội phục Âm tế thiên. Ở tu chân giới, tiểu bí cảnh nơi vị trí cùng nhập khẩu đều là cố định, chính là, đại bí cảnh vị trí cùng nhập khẩu đều sẽ di động. Nếu thần ma giới giấu ở sẽ di động bí cảnh, cũng liền tỏ vẻ thần ma giới vị trí ở phiêu động, nhập khẩu liền sẽ vẫn luôn ở rời đi, nói cách khác không có cố định địa điểm cùng cửa ra vào, có thể nghĩ đến đem thần ma giới tàng đến bí cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có vương hậu. Đế minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, khẳng định nói, thần ma giới tại thượng cổ bí cảnh. Âm tế thiên cười nói, không tồi. Thần ma giới liền giấu ở thượng cổ bí cảnh, mà ngươi ám thần liêm chẳng qua là vì dẫn dắt rời đi quang thần vương lực chú ý. Làm hắn nghĩ lầm cái kêu bí cảnh chỉ là dùng để tàng ám thần liêm địa phương, thuộc không biết, thần ma giới cũng ở bên trong. Quỷ sát cùng hư không đánh đáy lòng bội phục, cao minh. Thật sự cao minh. Âm tế thiên cười cười, sau đó, sử dụng linh hồn chi lực cụ hiện ra hắn ở hiên viên ruột trong tay gặp qua hoa sen bắt quái nghi. Đế minh nhận ra hoa sen bắt quái nghi chính là hiên viên ruột luyện chế ra tới dò xét bí cảnh pháp bảo, mắt đen hơi hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên hàn quang. Âm tế thiên nói, chờ yêu giới sự tình kết thúc, chúng ta liền đi trước tu chân giới. Ba cái canh giờ lúc sau, thần hồn thú đem diễm sắc tử thú trong nhà lao mang ra tới, các vị điện chủ chu sát xong sở hữu thần tướng, mọi người nhanh chóng cả đội rời đi yêu giới, đi tới tu chân giới vạn yêu rừng rậm. Âm tế thiên dùng tinh thần lực xua đuổi hoa sen bắt quái nghi. Sử dụng thuấn di ở tu chân giới khắp nơi buôn đầu. Trong lúc, hoa sen bắt quái nghi nụ hoa đã từng mở ra quá vài lần, bất quá, hoa sen bên trong bắt quái nghi lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc sau, trải qua hai cái canh giờ tra tìm, bắt quái nghi ở vạn yêu rừng rậm nhất trung tâm, rốt cuộc có mãnh liệt phản ứng, lưỡng nghi không ngừng nhanh hơn xoay tròn, hơn nữa tốc độ đặc biệt mau. Cuối cùng, bởi vì bắt quái nghi xoay tròn tốc độ quá nhanh, nổi lên hỏa hoa, dẫn tới dò xét bí cảnh pháp bảo đã xảy ra nổ mạnh. May mắn âm tế thiên đem hoa sen bắt quái nghi ném đến kịp thời, cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Vạn yêu rừng rậm yêu thú nghe được tiếng nổ mạnh, sôi nổi theo thanh âm chạy tới. Dẫn đầu tiên yêu thú ở nhìn đến âm tế thiên nháy mắt, mắt đại lượng, hưng phấn mà hướng lên trời hét lớn một tiếng, ngay sau đó, phía sau yêu thú sôi nổi quỳ xuống. Âm tế thiên nhẹ giơ tay, ý bảo chúng nó đều đứng lên, quay đầu đối đế minh nói, thượng cổ bí cảnh hẳn là liền ở phụ cận, minh, ngươi dùng ám thần liêm phách hướng bốn phía. Có lẽ thượng cổ bí cảnh xuất khẩu liền sẽ bị ở chỗ này. Đế minh lưu loát giơ lên ám thần liêm liền hướng hoa sen bắt quái nghi nổ mạnh phương hướng, dùng sức một cái huy đao mà xuống, tức khắc, một cổ cường hãn lệ phong mang theo màu đỏ ngọn lửa từ ám thần liêm lưới đao thượng gào thét mà ra, hướng phía trước trên đất trống đánh qua đi. Chỉ cần là lệ phong sở trải qua địa phương, trên mặt đất thổ địa tựa như bị khai khẩn quá, đều bị nhấc lên tới. Trung quanh thảo hoa cây cối hoặc là đại thạch đầu, không phải bị cắt đứt, chính là bị cắt thành một đống tiểu hòn đá. Theo sát ở, phanh mà một tiếng vang lớn, trăm trượng ngoại trên đất trống, bị khai một đạo cùng vạn yêu rừng rậm không phối hợp thật lớn cái khe. Mọi người vui vẻ, quả nhiên có bí cảnh. Âm tế thiên xuyên thấu qua cái khe nhìn đến cái khe bên trong quen thuộc cảnh sắc, khỏe miệng dương lên, cười nói, là chúng ta muốn tìm thượng cổ bí cảnh. Đế minh ôm âm tế thiên vòng eo, dẫn đầu mang theo người phi tiến bí cảnh. Phía sau ma tướng ma binh cùng với quỷ ngục sở hữu quỷ tiên cùng đi theo bay về phía bí cảnh. Trung quanh yêu thú ngao ngoe dục dịch, đặc biệt tưởng đi theo bọn họ tiến bí cảnh, bất quá bị tiên các yêu thú ngăn trở đường đi. nơi đó không phải các ngươi nên đi địa phương. Lũ yêu thú mất mát nhìn trăm quân phi tiến bí cảnh, trơ mắt nhìn bí cảnh nhập khẩu khâu lại. Tiên yêu thú đầu lĩnh an ủi nói, các ngươi cũng đừng khổ sở, chỉ cần hảo hảo tu luyện, trở thành thần ma thú, muốn vào thần ma thú, còn sợ không cơ hội sao. Lũ yêu thú biểu tình rung lên, hai mắt tỏa sáng nhìn tiên yêu thú đầu lĩnh, thật sự. Tiên yêu thú buồn cười nói, ta vì cái gì muốn gạt các ngươi, nơi đó cũng là ta hướng tới địa phương, đáng tiếc năng lực không đủ, liền tính làm ta đi vào cũng chỉ có bị khi dễ phân, còn không bằng chuyên tâm tu luyện, chờ trở thành thần ma thú một ngày, tưởng ở thần ma giới như thế nào chơi, liền như thế nào chơi. Chúng ta này liền trở về tu luyện. Lũ yêu thú lập tức giải tán. Đứng ở tiên yêu thú đầu lĩnh bên cạnh tiên yêu thú hỏi, ngươi vì cái gì muốn gạt chúng nó? Tiên yêu thú đầu lĩnh giơ giơ lên mi, ta lừa chúng nó cái gì? Tu luyện thành vì thần ma thú. Ta không có lừa chúng nó. Chúng ta xác thật có thể trở thành thần ma thú, chẳng qua muốn trở thành thần ma thú thập phần khó khăn, liền giống như vạn yêu chi tổ lúc trước tu luyện thành thần giống nhau gian nan, chính là, vạn yêu chi tổ còn không phải là làm được sao. Tiên yêu thú tức giận đại trận trắng mắt, chúng ta như vậy có thể cùng vạn yêu chi tổ so sánh với. Tiên yêu thú đầu lĩnh vô vô nó vai, đừng quá xem thường chính mình. Đi, cùng nhau tu luyện đi. Đế Minh mang theo Âm Tế Thiên trực tiếp đi vào ngày đó bị kiếp lôi oanh tạc thành mảnh nhỏ ám thần đại điện trên quảng trường. Âm Tế Thiên lập tức đem bí cảnh sở hữu tiểu long cuốn phong đều chiêu đến trên quảng trường, sau đó, xuất lĩnh mọi người tiến vào trong đó một cái tiểu long cuốn phong. Đương trăm vạn đại quân biến mất ở trên quảng trường, ngay sau đó xuất hiện ở một mảnh màu đen đầm lầy trên không. Dị thương nùng liệt xú vị lệnh chúng nhân sôi nổi nhịn không được che thượng cái múi. Âm Tế Thiên triều mênh mông vô bờ đầm lầy hô to một tiếng, lão quy. Tại đây yên tĩnh trong không gian, một lần lại một lần tiếng vọng hắn thanh âm. Đột nhiên, phúc mà một tiếng, mềm như bông mà màu đen đầm lầy, toát ra một tòa liên miên phập phồng núi lớn. Mọi người dừng ở cự trên núi, liền nhìn đến trên đỉnh đầu có hai viên thật lớn màu đỏ trong mắt ở cao hứng mà chuyển động. Đại gia cả kinh, đề phòng mà nhìn cặp kia thật lớn đôi mắt. Âm Tế Thiên thân hình biến mất ở chân núi hạ, đứng ở ma quy trên đỉnh đầu, hỏi, ở đâu? Lao quy biết hắn đang hỏi cái gì, đáp, liền ở trước mắt. Âm Tế Thiên khỏe miệng một câu, thực hảo. Hắn mở ra tay phải, phía trước ở yêu giới cụ hiện ra tới ám thần liêm nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay. Âm Tế Thiên đem ám thần liêm cao cao mà cử lên đỉnh đầu phía trên, đem sở hữu linh hồn chi lực đều ngưng tụ ở ám thần liêm thượng, hô to một tiếng, mọi người đều đứng vững vàng. Hắn dùng hết toàn thân lực đạo, đồng nhiên hướng phía trước phương huy đao mà xuống, một cổ làm nhân sinh sợ thật lớn lực lượng chiều lại hắc lại xú đầm lầy bổ đi xuống. Phanh một tiếng, lại hắc lại xú đầm lầy thủy, tựa như nổ tung sóng biển, cao cao mà chiều hai bên phiên khởi. Liên ở sóng biển trung gian, xuất hiện một cái bị bổ ra rộng mở màu đỏ đại đạo. Đứng ở lão quy trên lưng trăm vạn đại quân, bởi vì Âm Tế Thiên thần hồn chi lực phát ra tới cường đại dao động, cả người không thích đứng té xỉu trên mặt đất. Tu vi so cao điện chủ cùng ma tướng, đều không thể chống cự này cổ dao động, xuất hiện một ít mắt hoa cảm, ngay cả huyết hồn cũng cảm thấy một ít không thích đứng, gắt gao nhíu lại mày. Hư không từng ngụm thở dốc, ta phát hiện vương hậu tu vi lại so với phía trước nâng cao một bước. Quỷ sát vội vàng sử dụng bảo hộ cái chắn ngăn trở kia cổ dao động, đãi cả người dễ chịu rất nhiều. Mới đại tung một hơi, sắc thật so trước kia lợi hại. Ngươi nói, vương hậu có phải hay không bởi vì độ hai lần cửu thiên thần kiếp duyên cớ, mới trở nên lợi hại như vậy? Có khả năng. Âm Tế Thiên nhìn đại đạo hai bên màu đen đầm lầy tựa như thủy triều xuống sóng biển hướng hai bên tối lui, không khỏi mà cười cười, xoay người về tới Đế Minh bên người. Đế Minh đem người ôm tiến trong lòng ngực, đạm mạc mắt hiện lên một tia ý cười. Hán vương hậu tu vi có đề cao. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn Đế Minh, chúng ta rốt cuộc về nhà. Ân. Đế Minh nghe được về nhà hai chữ, khỏe miệng hơi hơi một loan, áp không được nội tâm kia nhẹ nhẹ kích động, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Âm Tế Thiên ở hắn khỏe miệng hôn một cái, cười nói, đi. Chúng ta đi xuống. Đế Minh ôm Âm Tế Thiên biến mất ở lão quy trên lưng, xuất hiện ở bị Âm Tế Thiên bổ ra tới rộng mở đại đạo. Đột nhiên, đại đạo hai bên xuất hiện đinh thai nhức óc tiếng hoan hô. Phần 341. Chương 341. Đứng ở quy trên lưng điện chủ, ma tướng đám người. Nghe được nhiệt liệt tiếng hoan hô, sôi nổi đối xem một cái. Ngay sau đó, bọn họ cũng đi theo xuất hiện ở rộng mở đại đạo thượng, lập tức bị trước mắt náo nhiệt trường hợp cấp chấn động trụ. Ở màu đen đầm lầy dưới, là một khắc phiên phồn thịnh cảnh tượng, ở rộng mở đại đạo hai bên, trên đầy thần ma giới con dân. Bọn họ sắc mặt tất cả đều là kích động cùng nhiệt tình, trong miệng không ngừng kêu gọi hoan nghênh ám thần vương cùng vương hậu trở về, nếu không có ma binh ngăn cản, chỉ sợ cho nên con dân đều sẽ tễ đi lên. Đưa bọn họ vây khốn trụ. Trên bầu trời, trừ bỏ giữ gìn thứ tự ma binh, còn có các loại thật lớn thần ma thú đều ở trên bầu trời hưng phấn rít gào, rậm rạp che kín toàn bộ màn trời, thập phần đồ sộ. Quỷ sát cùng hư không, cao hưng phấn chấn hướng hai bên con dân phất tay hô to, chúng ta đã trở lại. Có người hưng phấn kêu to, là hắc sát ma tướng cùng hàng vô ma tướng. Âm Thế Thiên nhìn nhiệt tình hoan hô thần ma giới con dân, nội tâm cũng đã chịu cảm nhiễm, có chút kích động chiều bọn họ phất phất tay, theo sau, xoay người đối còn tại ma giới ngoại ma quy, dùng truyền âm phân phó nói, đem hôn mê quá khứ minh ngục quỷ binh an trí thỏa đáng. Là, còn có, làm cái kia đã từng rảo phá ta mông cá, tẩy hảo nó hai đôi sắc bén răng nanh chờ ta tới thu thập nó. Ma quy, nó dưới đáy lòng lén lút vì cái kia màu đen tiểu ngư bi ai. Đế Minh nhăn nhăn mày, đột nhiên ra tiếng nói, xảo. Hắn thật cao hứng có thể trở lại thần ma giới, chỉ là thần ma giới con dân quá mức nhiệt tình, làm hắn có chút không thích ứng. Âm Thế Thiên kiến nghị nói, chúng ta trực tiếp hồi ám thần điện. Kỳ thật hắn cũng mệt mỏi, rốt cuộc hôm nay mới độ kiếp, muốn hảo hảo nghỉ tạm. Đế Minh mang theo Âm Thế Thiên biến mất ở trên đường phố, lưu lại quỷ sắt cùng huyết hồn bọn họ tới cảm thụ con dân nhiệt liệt hoan nghênh. Quỷ sắt nhìn phía trước biến mất thân ảnh, một bên đối các con dân phất tay, một bên nhỏ giọng đối hư không nói, ta dám đánh đố, vương mang theo vương hậu khẳng định là lăn đến trên giường đi. Hư không cười nói, vương nghẹn vào năm, một chốc một lát là phát tiết không xong, ta xem, vương hậu về sau có chịu tới. Quỷ sắt đột nhiên dùng hài hước ánh mắt nhìn hư không. Hư không bị hắn nhìn cả người phát mau, ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi làm nhiều năm như vậy hòa thượng, có hay không khai quá hân? Hư không sắc mặt tức khắc đỏ lên, ngươi quản ta có hay không khai quá hân? Ngươi vẫn là quản chính ngươi, ngươi mấy năm nay, cùng Phong Diệp thế nào? Quỷ sát vô lực thở dài, còn có thể thế nào, còn không phải là mỗi lần cầu duyên tiết thời điểm, mới có cơ hội đến Duyên Sơn tìm hắn tụ một tụ. Hư không tặc tặc cười, ta xem các ngươi là gom lại trên giường đi đi. Quỷ sát tức giận chừng hắn một cái, chúng ta là bạn lữ, gom lại trên giường có cái gì kỳ quái? Ngay sau đó, hắn nghĩ tới cái gì, trên mặt tươi cười càng ngày càng đáng khinh, hơn nữa, hắn đánh cuộc thua cho ta. Về sau ở trên giường mặc cho ta lan lộn. Hư không hồ nghi nhìn hắn, đánh cái gì đánh cuộc. Kỳ thật cũng không có đánh cuộc gì, chẳng qua là Phong Diệp chính mình nhắc tới, đánh cuộc ai có thể thắng được vương hậu tín nhiệm trước đây, người thua ở trên giường khi liền phải nghe thắng người sai phái. Quỷ sát đem tu chân giới sự tình nói một lần, tuy rằng vương hậu không phải phi thường tín nhiệm ta, nhưng là, tổng so vương hậu suy đoán Phong Diệp là sát nhân cuồng ma cường, cho nên, này một ván cũng coi như là ta thắng. Hư không cười nhạo một tiếng. Các ngươi hai cái thật ấu trĩ. Quỷ sát cười lạnh, là. Chúng ta là ấu trĩ. Không có ngươi tốt như vậy mệnh, có thể cho vương hậu xưng ngươi vì sư phó. Hư không đắc ý rào rạt nói, có bản lĩnh, ngươi cũng làm vương hậu xưng ngươi một tiếng sư phó. Hàng vô, ngươi đừng đắc ý vênh báo. Tiểu tâm ta cùng mặt khác tám ma tướng liên thủ chỉnh chết ngươi. Ta muốn nói cho vương hậu, các ngươi khi dễ sư phó của hắn. Quỷ sát khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Đúng rồi. Hư không ở nói với hắn cười. Chính chính sắc mặt, Phong Diệp đâu? Quỷ sát khuôn mặt tức khắc trầm xuống dưới, vì đuổi giết Đế Lân Nguyên Thần, truy hướng thần giới. Kỳ thật này cũng không có cách nào sự tình, Phong Diệp nhiệm vụ chính là không cho thần giới người nhanh như vậy liền phát hiện vương cùng vương hậu thân phận. Ở Duyên Sơn đương thần sử cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng năm, vương hậu liền tính ra hắn cùng vương chung có một ngày sẽ tới Duyên Sơn cầu thần duyên, cho nên mới có thể an bài Phong Diệp đạo Duyên Sơn làm thần sử, bảo hộ vương cùng vương hậu không cho thần giới người phát hiện tung tích. Đến nỗi chân chính thần sử đã sớm chết ở Phong Diệp dưới trưởng. Còn có, vương cùng vương hậu sử dụng đồng tâm chú phù thời điểm, cũng là vì lo lắng sửa mệnh mà bị thần giới người phát hiện bọn họ bóng dáng, cho nên, mới có thể ngăn cản vương cùng vương hậu sử dụng đồng tâm chú phù. Nguyện trước, Phong Diệp lo lắng Đế Lân Nguyên Thần quy vị lúc sau, sẽ đem vương cùng vương hậu hành tung bại lộ ra tới, cho nên, mới có thể đuổi tới thần giới. Đuổi tới thần giới. Hư không đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó, an ủi nói. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Phong Diệp sẽ không nốc đến vọt tới Quang Thần Vương phía trước. Quỷ sát nhìn chằm chằm hắn, mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, ta rốt cuộc biết vương hậu vì cái gì tuyển ngươi đương hắn sư phó. Hư không phi thường có hứng thú nhìn hắn, vì cái gì? Bởi vì các ngươi hai người lời nói đều giống nhau như lúc. Hư không phi thường tiêu ngạo ngẩng đầu, đương nhiên. Chúng ta là thầy trò sao? Quỷ sát hừ lạnh, không hề cùng hắn đáp lời, miễn cho khí hư chính mình. Bất quá, trong lòng lại hạ quyết tâm. Nhất định phải cùng mặt khác tám đại ma tướng liên thủ, ác chỉnh cái này đắc y vênh váo hàng vô. Đế Minh mang theo Âm Tế Thiên xuất hiện ở chân chính ám thần cửa đại điện, nên đón chính là rõ ràng vẻ mặt phi thường kích động, lại biểu lộ ra hung thần ác sát ma vương cùng với mấy trăm danh vương tộc thần ma con cháu. Bọn họ quỳ một gối ở bọn họ trước người, cung kính nói, cung nên vương cùng vương hậu trở về. Âm Tế Thiên vô vô Ma Vương bả vai, cho các ngươi chịu ủy khuất. Nhìn đến Ma Vương, làm hắn không khỏi nhớ tới vạn năm trước, là hắn làm Ma Vương mang theo thần ma giới che giấu lên. Nay vạn năm tới, Ma Vương bọn họ vì không cho Quang Thần Vương phát hiện, thần ma giới chỉ có thể tránh ở không thấy ánh mặt trời địa phương. Hơn nữa, bọn họ cũng không có năng lực phản kháng, giống như tham sống sợ chết dường như nghẹn khuất tồn tại. Vương hậu nói nghiêm trọng. Thuộc hạ tin tưởng, chỉ cần vương cùng vương hậu ở, định có thể làm yêu, minh, ma tam giới trọng trấn hùng phong. Ma Vương phía sau vương tộc thần ma con cháu vẻ mặt kích động nhìn Âm Tế Thiên cùng Đế Minh. Đế Minh cũng vỗ vỗ Ma Vương vai, đứng lên đi. Là. Ma Vương xuất lĩnh mọi người đứng lên. Đế Minh thu hồi trên người màu đen chiến khải, lôi kéo Âm Tế Thiên hướng đại điện thượng bảo tọa đi qua. Âm Tế Thiên cũng đi theo thu hồi trên người hoàng kim chiến giáp, lập tức, cảm giác được toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, thậm chí có loại quỷ dị hơi thở ở không trung phiêu đãng. Hắn không có để ý, theo Đế Minh đi lên bảo tọa. Đế Minh khơi mào quần áo ngồi vào trên bảo tọa, nghiêng đầu xem mắt người bên cạnh, đạm mạc mắt đen bỗng chốc nhíu lại, từ trong mắt bắn ra lạnh băng làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Âm Tế Thiên bị hắn âm lanh ánh mắt đông lạnh trụ, sao? Làm sao vậy? Theo Đế Minh tầm mắt, túi đầu nhìn về phía chính mình trên người màu đỏ hỉ bào. Âm Tế Thiên ở trong lòng lập tức hô một tiếng tao. Hắn thế nhưng đã quên đem hỉ bào cởi ra. Cái kia? Âm Tế Thiên lời còn chưa dứt. Bảo tọa hạ Ma Vương cùng với vương tộc con cháu liền nhìn đến Đế Minh cùng Âm Tế Thiên biến mất ở trên bảo tọa. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ma Vương ho nhẹ một tiếng, chúng ta liền tạm thời không cần quấy rầy vương cùng vương hậu đi. Hắn nếu là không có nhìn lầm, vương hậu trên người xuyên chính là thành hôn khi xuyên hỉ bào, ấn vương sắc mặt tới xem, vương hậu trên người sườn sám cũng không phải vì vương mặc vào. Ai? Xem ra vương hậu muốn thảm. Mọi người đều phi thường thức thời rời đi ám thần đại điện. Âm Tế Thiên thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, từ ám thần đại điện về tới vạn năm trước bọn họ trụ tầm cung. Đế Minh nhanh chóng đem trên người hắn màu đỏ đại hỉ bào kéo xuống tới, hướng phía sau một ném, oanh một chút, bao lì xì đã bị một đoàn lửa lớn thiêu thành cho tàn, chậm rãi rơi trên mặt đất. Âm Tế Thiên cười gượng một tiếng, quen thuộc lại có chút xa lạ phòng, hưng phấn nhảy đến trên giường, ở khoan giường đệm thượng lăn lộn, hảo hoài niệm a. Ở chỗ này, chính là cùng Đế Minh vượt qua 3000 nhiều năm nhật tử. Nếu ở không có xuyên qua phía trước, hắn nhất định không thể tin được chính mình có thể cùng một người bên nhau nhiều năm như vậy, nhiên tại như vậy nhiều năm lúc sau, còn có thể như cũ ái đối phương. Không. Phải nói càng ái đối phương. Hơn nữa, đối phương vẫn là một người nam nhân. Đế Minh nhìn hắn như tiểu miêu tựa ở lan lột, đáy mắt lạnh lẽo bất chi bất giác thiếu vài phần. Đặc biệt nhìn đến Âm Tế Thiên ngừng ở hắn gối đầu thượng, lưu luyến không rời bộ dáng, lãnh ngạnh khỏe miệng không khỏi một loan, đi qua, nằm ở hắn bên người, đem người ôm vào trong ngực. Người Âm Tế Thiên gối lên Đế Minh ngực, nói nhỏ nói, thật muốn một trận chiến này lúc sau, chúng ta có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Nếu là không có trải qua thành niên trước kia chàng đại chiến, từ trước đến nay hiếu chiến hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hắn chỉ cần nghĩ về sau, mỗi đại chiến một lần, rất có khả năng liền sẽ cùng Đế Minh phân biệt vạn năm chi trường, hắn trong lòng liền khó chịu. Đế Minh hứa hẹn nói, sẽ. Âm Tế Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, đống nhiên ngồi dậy, hưng phấn nói, Minh. Ta tưởng bói toán trận này đại chiến cuối cùng kết quả. Phần 342. Chương 342 thẳng đảo Hoàng Long. Không được. Đế Minh không chút nghĩ ngợi liền phản đối hắn cách làm. Vạn năm trước, Tế Thiên chính là bởi vì tính đến bọn họ sẽ thua trận kia chàng đại chiến, mới có thể nghĩ ở chiến bại lúc sau, như thế nào có thể bảo toàn bọn họ, cho nên, không ngừng sử dụng xuyên qua thời không năng lực, an bài sự tình phía sau. Cuối cùng, dẫn tới linh hồn chi lực tiêu hao quá độ, làm Quang Thần Vương bắt được cơ hội. Ngạnh sinh sinh bị một trưởng, thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán. Hiện giờ, hắn chỉ cần tưởng tượng đến kia một màn, tâm vẫn có thừa giật mình, bởi vậy, chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Quan trọng nhất một chút là, hắn cho rằng chỉnh chuyện có nhất định tuần hoàn. Năm đó, nếu mấy Tế Thiên không có bói toán đại chiến thắng thua, như vậy, liền sẽ không phát sinh thường xuyên xuyên qua thời không sự tình, cũng sẽ không bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao quá độ, càng sẽ không làm Quang Thần Vương bắt được cơ hội. Phát sinh kế tiếp sự tình. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn trách cứ Tế Thiên năm đó làm sự tình, chỉ là đau lòng Tế Thiên vì bọn họ có thể thắng chiến vẫn luôn ở lan lộn. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng Tế Thiên đối vạn năm trước sự tình cũng có điều phát hiện, sẽ không có ngốc đến lặp lại sự tình trước kia. Âm Tế Thiên biết Đế Minh đang lo lắng cái gì, lập tức hướng hắn bảo đảm nói, yên tâm. Ta chỉ là nhìn xem, không đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi thay đổi trên chiến trường cục diện. Năm đó, hắn là bởi vì chỉ đoán trước đến đại chiến kết quả, lại không có tính đến đại chiến quá trình, cho nên, mới có thể phát sinh như vậy sự tình. Cũng bởi vì trận chiến ấy, làm hắn minh bạch có một số việc nhìn như đã được đến thay đổi, kỳ thật sự tình phát triển vẫn là ở quỹ đạo thượng hành xử, chỉ là hắn không có nhìn đến hoặc là không có chú ý tới thôi. Đế Minh biết Âm Tế Thiên sẽ không dễ dàng như vậy hết hy vọng, lấy mặt khác ở sau lưng trộm bạc quải, còn không bằng làm hắn coi như chính mình mặt bói toán, cứ như vậy, hắn cũng tương đối yên tâm. Âm Tế Thiên cảm thấy được trên eo cái tay kia, có buông lỏng, liền biết Đế Minh đồng ý hắn làm như vậy. Hắn nhanh chóng đứng dậy, ngồi xếp bằng, sử dụng linh hồn chi lực đoán trước không lâu tương lai kia một hồi đại chiến, nhiên, nhìn đến lại là một mảnh hắc ám. Đế Minh ngồi dậy, nhìn đến hắn cùng Ngạch Tế Thượng toát ra tinh tế mồ hôi. Mắt hơi hơi nhíu lại, sợ đối phương sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà không dám đem người đánh thức. Âm Tế Thiên bỗng chốc mở hai mắt, đại đại thở ra một hơi. Đế Minh ninh khởi lánh mi, đưa qua màu đen ti lụa, làm sao vậy? Âm Tế Thiên tiếp nhận màu đen ti lụa, lau đi trên trán mồ hôi, có chút khó có thể tin nói, ta thế nhưng cái gì cũng nhìn không tới, nên không phải là Quang Thần Vương dùng thần lực ngăn cản ta rình coi tương lai sự tình. Đế Minh nhàn nhạt nói, hắn nếu là có cái kia bản lĩnh, đã sớm làm như vậy. Nói cũng là, Âm Tế Thiên có chút không nghĩ ra, chính là, như thế nào sẽ nhìn không tới đâu. Mặc kệ là đại chiến thắng thua, vẫn là đại chiến về sau sự tình, hắn toàn bộ đều biết trước không đến, tựa như bị thứ gì cấp ngăn trở giống nhau. Âm Tế Thiên chưa từ bỏ ý định, từ giường đệm xuống dưới, mở ra bảng trang điểm ngăn tủ, móc ra vạn năm trước liền gửi ở trong ngăn tủ nhận không gian, từ bên trong lấy ra hắn trước kia dùng để bói toán thần khí pháp bảo, này đó ở hắn sinh nhật ngày. Đế Minh riêng luyện chế dùng để bói toán càn khôn bắt quái làm lễ vật đưa cái hắn, là tuyệt phẩm trung tuyệt phẩm. Bất quá, kết cấu lại phi thường đơn giản, mặt ngoài là dùng chân quý đặc thù hắc nhung mục làm thành càn khôn bắt quái, điêu khắc ở mặt trên đồ văn lại thập phần phức tạp, lưỡng nghi trung gian còn có bất đồng lớn nhỏ, dài ngắn không đồng nhất 15 căn tinh tế kim sắc kim đồng hồ, ở bói toán khi, chúng nó sẽ không ngừng chuyển động, đãi bạc ra quẻ tượng, 15 căn kim sắc kim đồng hồ liền sẽ đình chỉ chuyển động. Âm Tế Thiên chính là thông qua 15 căn kim sắc kim đồng hồ sở chỉ phương hướng đồ văn, cùng với canh giờ, sắc trời chờ tới bạc ra kết quả hoặc là dùng để tránh hung. Hắn lại lần nữa sử dụng linh hồn chi lực điều khiển càn khôn bát quái, nguyên tưởng rằng có thể bói toán ra đại chiến thắng thua, không ngờ, càn khôn bát quái 15 căn kim sắc kim đồng hồ, không ngừng chuyển động, càng lúc càng nhanh, mau đến toàn bộ càn khôn bát quái bốc lên màu trắng sương khói. Đế Minh mắt lạnh leo nhíu lại, phi thường thần tốc dùng thần lực làm ra một toàn phòng hộ cái chắn. Đem hai người bao lại. Ngay sau đó, phanh một tiếng vang lớn, càn khôn bát quái bị nổ tung, biến thành một đống mảnh nhỏ. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn kia đôi mảnh nhỏ, nỉ non nói, tại sao lại như vậy? Càn khôn bát quái nổ mạnh, thuyết minh việc này không thể bói toán. Đế Minh thu hồi cái chán, rồi tay đẩy ra kia đôi kim loại mảnh nhỏ, phía dưới lập lòe hai cái kim sắc chữ to, Thiên Đạo. Âm Tế Thiên sửng sốt, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Căm giận rủa thầm một tiếng, đáng chết. Nguyên lai là Thiên Đạo ở ngăn trở ta bói toán trận này đại chiến, không biết Quang Thần Vương có phải hay không cũng biết trước không đến đại chiến cuối cùng thành bại. Hắn nếu là dám thiên hướng Quang Thần Vương, ta nhất định giết đến Thiên Đạo quê quán đi, sao nhà hắn phần mộ tổ tiên. Ngữ lạc, ám thần đại điện không trung, vang lên kinh thiên động địa thiên lôi thanh. Thần ma giới người đều bị hoảng sợ, có chút nhát gan con dân, sợ hãi mà trốn về phòng. Ngay sau đó, trên bầu trời, một cái thật lớn màu tím lôi điện bỗng nhiên nghiêng nghiêng bổ xuống dưới. Xông thẳng ám thần đại điện mà đi. Ngồi ở giường đệm thượng Âm Tế Thiên, phi thường thuần thục cũng không phải thường thần tốc từ nhẫn không gian lấy ra một cái bạc màu lam tâm chắn, hướng cửa sổ phương hướng một chắn, màu tím lôi điện nháy mắt bị hít vào tâm chắn. Âm Tế Thiên tấm tắc hai tiếng, Thiên Đạo tính tình vẫn là như vậy hư, động bất động, liền thích có lôi điện phách người. Đột nhiên, cửa sổ phát ra bạch bạch bạch tiếng vang, tẩm cung sở hữu cửa sổ nháy mắt nhắm chặt đóng lại, trong nhà tức khắc tối sầm xuống dưới, đồng thời cũng chặn lại bên ngoài lôi điện. Âm Tế Thiên một người, đã bị trước người nam nhân đè ở dưới thân, ấm áp hô tức chiếu vào truyền vào thai, thẳng liêu đến hắn ngực ngứa. Mặc kệ có tính không đến ra tới, bổn tọa đều sẽ không thua. Đế Minh ở bên thai hắn nói. Âm Tế Thiên nhìn thâm trầm nóng cháy kiên định mắt đen, hầu kết cầm lòng không đậu mà lăn lộn một chút, tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, liền tính sẽ không thua, cũng nên nhân lúc còn sớm thương thảo ra một cái chiến sách đi. Đế Minh bàn tay to thăm tiến y rìa nội, đồng thời vươn hoạt nộn đầu lưỡi, ở Âm Tế Thiên nhị hoa nhẹ nhàng một liếm, ách thanh, như vậy cũng có thể thương thảo chiến sách. Âm Tế Thiên hô hấp cứng lại, biên thổi bỏ trên người nam nhân đai lưng một bên hỏi, ngươi nói, Quang Thần Vương có phải hay không cũng không thể đoán trước đại chiến kết quả. Đế Minh ngẩng đầu hôn hôn dịu rít cái miệng nhỏ, không thể. Âm Tế Thiên luyến tiếp rời đi hắn hơi lạnh đôi môi, gắt gao dây dưa một phen, đãi thở hồng hộc khi, mới buông ra đối phương, thở phì phò hỏi, ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Thiên đạo. Đế Minh cởi ra âm tế thiên quần, làm hai người trần trụi tương đối. Ngươi. Ngươi là nói thiên đạo cũng sẽ không làm quang thần vương biết trước đại chiến kết quả. Âm tế thiên ôm chặt mềm dẻo hữu lực vòng eo, khẽ nâng ngẩng đầu lên, mút thượng nam nhân trên dưới lăn lộn hầu kết. Ân. Đế Minh cúi đầu hôn hôn hắn cái chán, lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, đồng thời, tay cũng không có nhàn rỗi, ở bóng loáng thân hình thượng không ngừng dao động, làm dưới thân người phát ra liên tục tiểu xuyên thanh. Âm tế thiên ở hắn bàn tay to kéo hạ, cả người đều ham ở tình dục bên trong, đã vô pháp lại tự hỏi chuyện khác, càng miễn bản quang thần vương sự tình, hắn đã sớm đem người này vứt tới rồi cách xa vạn dặm ở ngoài. Chuyên tâm mà cùng trên người nam nhân, hôn môi, vuốt ve đối phương thân hình. Đế Minh thực mau liền cảm thấy được dưới thân gắng gượng, lạnh nhạt khỏe miệng hơi hơi một câu, lấy khiêu khích phương thức, cố ý ở âm tế thiên bên hai, khàn khàn hỏi, muốn sao? Âm tế thiên dùng che kín tình dục hai mắt, nhìn lạnh lùng khuôn mặt, ta đột nhiên nghĩ tới một cái hiếu chiến sách. Đế Minh nhướng mày. Xem ra, là hắn không đủ nỗ lực, bằng không, dưới thân người như thế nào còn có năng lực tự hỏi chiến sách sự tình. Âm tế thiên đột nhiên cười nói, ngươi có thể thẳng đảo Hoàng Long. Đế Minh hiểu ý. Đạm mạc mắt đen nhanh chóng dạng khai một mạt nhợt nhạt ý cười, dưới thân đột nhiên trầm xuống, như đối phương mong muốn, thẳng đảo Hoàng Long. Ngay sau đó, trong cung điện đều là kịch liệt mà giao triển thanh cùng với ái muội có thở dốc tức, thật lâu bồi hồi không đi, thẳng đến hôm sau sáng sớm, thanh âm mới dần dần mà ngừng lại. Âm tế thiên mềm liệt ở Đế Minh trên người, hữu khí vô lực mà oán giận nói, ngươi có biết hay không ta hôm qua mới độ cửu thiên thần kiếp? Biết. Đế Minh tựa hồ ở trấn an hắn dường như, theo lông tóc nhẹ nhàng vuốt ve nó sau lưng màu xanh biển sợi tóc. Nếu biết, vậy ngươi còn làm không ngừng, liền sẽ không làm ta nghỉ tạm trong chốc lát. Hiện tại nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa tiếp tục. Âm tế thiên tức giận từ Đế Minh trên người phiên xuống dưới, ta vừa rồi nghĩ đến một cái chiến sách, ngươi chạy nhanh đem ma vương cùng huyết hồn bọn họ kêu lên tới. Đế Minh hài hước liếc hắn một cái, thẳng đảo Hoàng Long. Âm tế thiên đại trận trắng mắt, thẳng đảo ngươi cái đầu. Đế Minh không hề đậu hắn. Từ giờ trở đi xác thật phải hảo hảo mà thương thảo muốn như thế nào đối phó quang thần vương bọn họ. Hắn dùng truyền âm, cấp minh vương cùng ma vương bọn họ đều truyền lời nói, làm cho bọn họ đến ám thần đại điện chờ. Phần 343. Chương 343. Chén trà nhỏ lúc sau, minh ngục minh vương cùng ma giới ma vương từng người lánh hai giới chủ tướng đi đến ám thần trong đại điện, ngay cả bị thương yêu vương cũng mang theo nàng bộ hạ tới đại điện, rộng mở đại điện nháy mắt trở nên phi thường chen trúc, phân tả, trung, hữu trạng khai. Ấn quan chức cao thấp bài trạm chỉnh tề. Âm tế thiên cũng Đế Minh xuất hiện ở đại điện trên bảo tọa, phóng nhãn quét vọng, tất cả đều là rậm rạp màu đen đầu người. Đế Minh nhập tòa, tức mở miệng nhàn nhạt nói, chiêu chư vị lại đây, chính là tìm đại gia thương thảo chiến sách. Nếu có tốt sách lược, không ngại nói ra nghe một chút. Ông một tiếng, toàn bộ đại điện bắt đầu giao đầu kết nhĩ, tụ tập thành đàn thảo luận, không khí đặc biệt khẩn trương. Âm tế thiên nhấp đôi môi, ánh mắt chậm rãi đảo qua đại điện mấy nghìn người. Lẳng lặng nghe bọn họ thương thảo sách lược. Có người cho rằng, trước đem nhân giới cùng thiên giới đều đoạt lại đây, lại tấn công thần giới. Cũng có người cho rằng, bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần diệt trừ quang thần vương, còn lại binh tôm tướng của làm sao đủ gây cho sợ hãi. Còn có người cho rằng, muốn đem thần giới người một lưới bắt hết, làm thần giới người vĩnh vô xoay người ngày. Âm tế thiên càng nghe giữa mày túc đến càng chặt, phía dưới mọi người ý tưởng đều không nhất trí, trong đầu chỉ nghĩ phải dùng thực lực nên chiến. Chính là không có nghĩ tới phải dùng bất luận cái gì sách lược. Bất quá, ở cường giả vi tôn trong thế giới, hắn thật đúng là không thể trông cậy vào này đó dùng cường đại pháp thuật tới giải quyết hết thể người, dùng nhân giới binh pháp tới đối phó thần giới người, hơn nữa, cũng không thích hợp. Đế Minh liếc liếc mắt một cái mi nhíu chặt âm tế thiên, nâng nâng tay, ý bảo trong đại điện người đều an tĩnh lại. Không ra một lát, trong đại điện tất cả mọi người lặng im không nói, nhìn trên bảo toàn người. Ma vương lớn mật hỏi, vương có phải hay không có tốt sách lược. Đế Minh đầu cấp âm tế thiên một ánh mắt, làm hắn đem lời muốn nói đều nói ra. Âm tế thiên quét xem mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta chỉ là có một chút muốn hỏi hỏi đại gia, chúng ta quang thần vương một trận chiến, các ngươi trừ bỏ muốn thắng quang thần vương ở ngoài, còn sẽ tưởng chút cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trừ bỏ tưởng thắng quang thần vương, đương nhiên, vẫn là nghĩ thắng quang thần vương, bằng không, còn có thể có cái gì? Âm tế thiên thiên người trong trả lời không ra vấn đề này. Lại nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, tận lực ở không tổn thất binh tướng tiền để hạ chiến thắng quang thần vương bọn họ, mà không phải một bộ muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, cuối cùng, dẫn tới lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, liền tính thắng đại chiến, đại gia cũng sẽ không thật là vui, đúng không? Mọi người trầm trọng gật gật đầu, bọn họ đương nhiên là có quá cái này ý tưởng, lại có ai muốn mất đi bên người thân hữu, chỉ là chuyện này rất khó tránh cho, hai vương một trận chiến, tất có tử thương. Âm Tế Thiên lưng rửa ghế sau, lười biếng nết lên chân bắt chéo, ta liền cho các ngươi nói chuyện xưa đi. Tức khắc, đại gia ngẩn người, tại đây thời khắc mấu chốt, vương hậu thế nhưng còn có nhàn hạ thoải mái cho bọn hắn kể chuyện xưa. Âm Tế Thiên cũng không đợi bọn họ có đồng ý hay không, liền lo chính mình nói lên. Đã từng phàm giới có một người đại tướng phi thường thích đua ngựa, có một hồi, hắn cùng hoàng đế ước định, phải tiến hành một hồi thi đấu. Bọn họ thương lượng hảo, đem từng người mã chia làm thượng, trung, hạ tam đảng. Thi đấu thời điểm, muốn thượng đẳng mã đối thượng đẳng mã, trung đẳng mã đối trung đẳng mã, hạ đẳng mã đối hạ đẳng mã. Bởi vì hoàng đế mỗi cái cấp bậc mã đều so đại tướng mã cường đến nhiều, cho nên thi đấu vài lần, đại tướng đều thất bại. Đại tướng cảm thấy phi thường mất hứng, ở thi đấu còn không có kết thúc, liền đủ rũ cụp đuôi mà muốn rời đi đua ngựa chàng thời điểm. Hắn một cái bạn tốt đã đi tới, nói, ngươi lại cùng hắn tái một lần, ta có biện pháp làm ngươi ở không đổi mã dưới tình huống thắng hắn. Đại gia nghe đến đó, sôi nổi tinh thần đại chấn, dựng lên lô thai nghiêm túc nghe xong lên, thậm chí có người gấp không chờ nổi hỏi, sao lại đâu? Đại tướng bằng hữu là như thế nào giúp hắn thắng được mã tái? Đế Minh thấy đại gia tới hứng thú, mắt lạnh lẽo hiện lên không thể thấy ý cười. Âm Tế Thiên khỏe miệng ngéo một cái, tiếp tục nói, sao lại, đại tướng cái này bạn tốt ở trận đầu thi đấu khi, trước dùng hạ đẳng mã đối hoàng đế thượng đẳng mã, không hề nghi ngờ, ván thứ nhất đại tướng bằng hữu thua. Bất quá, ở trận thứ hai thi đấu khi, đại tướng bằng hữu dùng thượng đẳng mã thắng được hoàng đế trung đẳng mã. Chờ đến đệ tam trận thi đấu, hắn khỏe miệng thượng ý cười lớn vài phần, không cần ta nói, các ngươi hẳn là cũng biết kết quả đi. Có người hô, đại tướng bằng hữu dùng trung đẳng mã thắng hoàng đế hạ đẳng mã. Tam cục hai thắng, đại tướng bằng hữu giúp đại tướng thắng được mã tái. Âm Tế Thiên nhìn nói ra kết quả người kia, cười gật đầu, không tồi. Đại gia nghe được như vậy tái cục, sôi nổi đối đại tướng bằng hữu khen ngợi, đại tướng bằng hữu thật thông minh. Đế Minh nghĩ thông suốt chuyện xưa sau lưng dụng ý, đáy mắt nảy lên ý cười, quay đầu, không chút nào bủn xỉn tán dương nói, ngươi cũng thực thông minh. Dùng một cái đua ngựa chuyện xưa, tới thắng được trận này đại chiến, người này như thế nào không thông minh. Hắn có thể cưới được như vậy một người, dữ dội may mắn. Âm Tế Thiên hồi lấy cười sáng lạ. Bất quá, lại có người không rõ hỏi, không biết vương hậu nói câu chuyện này cùng chiến sách có quan hệ gì. Chẳng lẽ chúng ta phải dùng đại tướng bằng hữu đua ngựa phương pháp đánh thắng quang thần vương? Chính là chúng ta lại không giống đua ngựa giống nhau, dùng cục định thắng thua. Âm Tế Thiên giải thích nói, chúng ta binh tướng chỉ cần giống đua ngựa giống nhau, chia làm thượng, trung, hạ đẳng. Đến lúc đó, ta cùng Minh, Minh Vương, Ma Vương, Yêu Vương, 10 đại ma tướng, tam giới trưởng lao đám người đối phó Đế Duật cùng Đế Lân bọn họ, Minh Ngục 99 điện điện chủ, ma giới 108 cung cung chủ, yêu giới bách thú đại tướng cùng với tam giới vương tộc con cháu chờ chém giết quang thần vương phía dưới binh tôm tướng cua. Như vậy an bài định có thể ổn thắng. Tuy rằng yêu giới binh tướng đã vô pháp giống như trước giống nhau, có khổng lồ số lượng quy mô, nhưng là, lại cũng không ngại ngại đối phó những cái đó tiểu binh. Kìa quang thần vương đâu? Ai đi đối phó quang thần vương? Chẳng lẽ dùng ma binh, quỷ binh, yêu binh, đi giết sạch thần vương? Này chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Quang thần vương cũng không phải là dùng 100 vạn tiểu binh là có thể bị đả đảo. Hơn nữa những cái đó tiểu binh cũng không có năng lực giết chết quang thần vương. Có người thực không tán đồng như vậy cách làm, cho dù bọn họ này đó thượng đẳng cùng trung đẳng binh tướng thắng chiến, chính là, lại hy sinh mấy 100 vạn tiểu binh tánh mạng. Âm Tế Thiên híp híp mắt, ai làm tiểu binh đi giết sạch thần vương? Chẳng lẽ tiểu binh sẽ không chỉ phòng không công sao? Không biết bám trụ quang thần vương sao? Người nọ ngẩn người. Đúng vậy. Hắn như thế nào liền nghĩ muốn giết sạch thần vương đâu? Bọn họ có thể trước bám trụ quang thần vương, mang lên chờ cùng trung đẳng binh tướng rửa sạch những người khác lúc sau. Bọn họ liền có thể toàn tâm toàn ý đối phó quang thần vương. Mọi người lấy lại tinh thần, đối Âm Tế Thiên quả thực chính là bội phục đến ngũ thể đầu địa, vương hậu anh minh. Đế Minh nhàn nhạt ra tiếng nói, chúng ta hiện tại liền thương thảo tiểu binh bám trụ quang thần vương kế sách. Đại điện lập tức sôi trào. Hiện giờ chỉ cần nghĩ như thế nào bám trụ quang thần vương kế sách, đại gia không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng đại chiến cuối cùng sẽ làm hai bên lưỡng bại câu thương. Kế tiếp nhật tử, toàn bộ thần ma giới người đều trở nên phi thường bận rộn, không phải luyện chế thần khí trang bị, chính là luyện đan, chế phủ, nếu không chính là luyện binh bãi trận, không ai có thể nhàn đến xuống dưới. Ở trên đường cái, nhìn đến cũng đều là bận bận rộn rộn bóng người, như là vội vàng đi đầu thai dường như. Nhiên, liền ở như vậy vội vàng nhật tử, thức mau, liền nên đón tân một tháng. Bất quá, đại gia vẫn như cũ bận lên bận xuống, Âm Thế Thiên cũng không ngoại lệ, liền ở hắn vội vàng cấp yêu giới yêu thú chúc phúc thời điểm. Đột nhiên nhận được quỷ sắt truyền âm, làm hắn hồi đại điện một chuyến. Hắn trở lại đại điện, chờ đợi hắn chính là thuộc hạ 10 đại ma tướng. Chuyện gì? Âm Tế Thiên không có nhìn thấy những người khác, phỏng đoán này hẳn là không phải là cái gì đại sự tình. Quỷ sát chỉ tại đây trên tường hiện chiếu ra tới hình ảnh, vương hậu, ngươi nhìn xem cái này. Âm Tế Thiên theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, rất nhiều quen thuộc gương mặt lập tức ánh vào hắn mi mắt. Hắn nhíu mày, tu chân giới tu sĩ. Bọn họ làm sao vậy? Xem trong hình người biểu tình tựa hồ rất vui vẻ, bất quá, quan hắn chuyện gì? Quỷ sát giải thích nói, bọn họ đang chờ quang thần vương mở ra thần giới thông đạo. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi, lại cẩn thận nhìn nhìn trên tường náo nhiệt hình ảnh, nhàn nhạt nói, bọn họ muốn đi thần giới, khiến cho bọn họ đi thôi. Hắn vẻ mặt không thèm để ý, bất quá, ở nhìn đến Bắc Vũ Hoành bọn họ thời điểm, vẫn ngăn không được túc khẩn mày. Vương hậu, tu chân giới chính phái tu sĩ muốn đi thần giới, như vậy, tà phái tu sĩ đâu? Chúng ta không thể mặc kệ đi. Quỷ sát đem màn ảnh chuyển tới tà tu trên người, nếu không có tà tu bốn vị lao tổ chấn áp trường hợp, những cái đó chính phái tu sĩ chỉ sợ đã sớm đem những cái đó tà tu hủy đi bụng tận xương. Âm Tế Thiên nhìn đến trong hình chính phái tu sĩ đối tà tu nhóm là lao công châm trọc niệm ai, đại khái ý tứ là tà tu không có tư cách đi thần giới. Quỷ sát nói, vương hậu, chúng ta hẳn là đem tà tu nhận được thần ma giới. Rốt cuộc bọn họ phi thăng lúc sau, là thuộc về chúng ta ma giới còn có minh ngục người. Âm Tế Thiên đồng ý gật gật đầu, ai đưa bọn họ tiếp nhận tới nơi này. Mọi người ánh mắt phi thường nhất trí mà hướng say đến rối tinh rối mù hư không nhìn lại, chăm miệng một lời nói, hàng vô. Phần 344 Chương 344 Tu chân giới tu sĩ tử thu được quang thần vương chiến giản lúc sau, bởi vì thần thần bậc bách Lý Chân Nhân liền ở Nam Bộ, cho nên, đại gia nhất trí quyết định ở Nam Bộ Bắc Hoàng Thành tập hợp. Tĩnh tâm chờ đợi quang thần vương mở ra đi thông thần giới thông đạo. Này nguyên bản là một kiện đáng giá đại bộ phận người cao hứng sự tình, chính là, đương chính phái tu sĩ nhìn đến tà tu bốn vị lao tổ lãnh chúng tà tu cũng đi vào Nam Bộ lúc sau, không khí liền trở nên dị thường cổ quái. Thậm chí có người dựa vào bốn vị chính quy lao tổ đều ở Nam Bộ, liền đánh bạo đối tà tu bọn họ châm chọc niệm ai. Quang thần vương tuy rằng mời các ngươi tà tu, nhưng ở chúng ta chính phái tu sĩ xem ra, các ngươi tà tu căn bản không xứng cùng quang thần vương cùng tham chiến đối phó ám thần vương, tương phản, các ngươi càng thích hợp đi theo cái kia ám thần vương. Chính là, chỉ cần nghe được ám thần vương cái này ám tự, liền biết không phải cái thứ tốt, cũng không biết này ma vật từ cái nào tà ma ngoại đạo toát ra tới, cũng dám cùng quang thần vương giống nhau, tự xưng vì vương, thật là mặt dày vô sỉ. Bất quá người như vậy thực thích hợp làm các ngươi chủ tử. Tà tu đệ tử thật sự khí bất quá, phi một tiếng, cả giận nói. Quang thần vương cho chúng ta tà tu đã phát triển đến giản, đã nói lên chúng ta có thể tham chiến, hơn nữa, xứng không xứng cùng quang thần vương cùng nhau tác chiến, cũng không phải là các ngươi nói tính. Phải biết rằng các ngươi tại hoài nghi chúng ta đồng thời, chính là tại hoài nghi quang thần vương. Chính phái tu sĩ nghe được cuối cùng một câu, sắc mặt hơi đổi. Lời nói rơi xuống, lập tức tà tu tiếp lời nói, cũng không phải là. Đừng tưởng rằng các ngươi người nhiều, chúng ta liền sẽ sợ các ngươi. Nói nữa, chúng ta có đi hay không tham chiến. Cũng không phải là các ngươi nói tính, không cần vẻ mặt tự cho là đúng, nhìn khiến cho người chán ghét. Muốn chân chính nói mặt dày vô sỉ người, chỉ sợ là các ngươi chính phái tu sĩ mới đúng. Chính phái tu sĩ tức khắc thẹn quá thành giận, ngươi, câm miệng. Đột nhiên, một đạo nghiêm khắc thanh âm truyền tới, ngay sau đó, một cổ cường đại linh áp thẳng bức tà tu bọn họ. Tà tu mười mấy tên đệ tử chịu không nổi cường đại linh áp, cả người run lên, sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Bọn họ đến cùng vừa thấy. Người tới thế nhưng là chính phái Lạc Vân Tông lão tổ. Chính phái tu sĩ nhìn đến tà tu mềm quỳ trên mặt đất, không khỏi lộ ra đắc ý chi sắc, bất quá, Lạc Vân Tông lão tổ ở đây, bọn họ cũng không dám quá làm cản, quy củ đứng ở một bên. Lạc Vân Tông lão tổ lạnh lùng nhìn lướt qua, chính phái đệ tử, trong đó có mấy cái đúng là bọn họ Lạc Vân phái người. Hiện nay thật là cùng chung kẻ địch thời điểm, thiếu ở khẻ thị phi. Là, Lạc Vân phái đệ tử sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng cúi đầu, không dám nhiều lời. Đúng lúc này, lại một cổ cường đại linh áp ép tới, cùng với mà đến chính là lửa giận thanh âm, Lạc Vân Tông lão tổ, ngươi giáo huấn đệ tử sẽ dạy đệ tử, vì sao khi dễ bổn tọa đệ tử, nên sẽ không cho rằng chúng ta tà tu mất đi một cái ly trí lao tổ, liền không có người cùng các ngươi chính phái chống lại không thành. Lạc Vân Tông lão tổ nhìn đến u vực lao tổ đã đi tới, không khỏi híp híp mắt, u vực lao tổ hiểu lầm. Hiểu lầm. U vực lao tổ hừ lạnh, thật đương bổn tọa mù không thành. Nhìn một cái. Bổn tọa đệ tử đều bị ngươi linh áp cấp bức đến hai chân đều không đứng lên nổi. Đường tu đệ tử nhìn đến u vực lão tổ tới, mắt đại lượng, không hề sợ chính phái tu sĩ, lập tức đem chính phái tu sĩ vũ nhục bọn họ nói đều chuyển cấp u vực lão tổ nghe. U vực lão tổ từ trước đến nay trực tiếp thẳng ngữ, hỏa khí cũng tới cũng nhanh, hơn nữa, tu vi cũng cao, đối mặt chính phái tu sĩ, không hề kiêng kỵ, nghe xong đệ tử nói, lập tức cùng chính phái tu sĩ liền xảo lên. Xảo mang chung, hắn nói muốn nói nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Lạc Vân Tông lão tổ tái hảo tính tình, cũng chịu không nổi u vực lục mạng, cũng đi theo bác vài câu. Hai bên xảo mắng giống như là thảo nguyên lửa lớn, không ra một lát, liền bắt đầu hướng chung quanh lan tràn, càng ngày càng vượng, rất nhiều người đều gia nhập lục mạ bên trong. Cuối cùng, u vực lao tổ khí bất quá, nổi giận gầm lên một tiếng, ta phi. Quang thần vương tính thứ gì? Bổn tọa mới không hiếm lạ cùng hắn cùng xuất chiến. Lời nói rơi xuống, toàn bộ trường hợp đều an tĩnh xuống dưới. Đứng ở cách đó không xa tà tu lão tổ đối u vực lao tổ nói thẳng mau ngữ cảm đến phi thường vô ngữ. Tuy nhiên, bầu trời trong xanh thượng phát ra duệt lôi điện thanh. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến một đạo tử bạch sắc lôi điện cực nhanh bổ xuống dưới, mục tiêu là u vực lao tổ sở trạm địa phương. Tà tu sôi nổi kinh hãi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cái kia lôi điện phi thường cường đại, tuyệt đối không phải bọn họ tu chân giới người có thể khiêng được. Ngay cả mặt khác ba vị lao tổ sắc mặt cũng không quá đẹp. Bọn họ tà tu nếu là lại mất đi một cái lao tổ, sau này ở chính phái trước mặt, nói chuyện liền mất đi phân lượng, tương đương thua bọn họ nhất đẳng. Chính phái tu sĩ cười đắc ý, quang thần vương nổi giận. U vực lao tổ biết chính mình chết chắc rồi, cho nên không có trốn, hơn nữa, trốn không xong. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy đứng ở làm xét đánh, thần tốc mà lấy ra các loại pháp bảo, chuẩn bị nên đón này nói màu tím lôi điện. Mắt thấy liền phải nện ở u vực lao tổ trên người, đột nhiên, một cái hắc ảnh xuất hiện ở u vực lao tổ phía trên, thay thế u vực lao tổ tiếp được cái kia cường hãn lôi điện. Mọi người nhìn thân khoác màu đen áo cho người, không khỏi sửng sốt. Chỉ chốc lát mà, bầu trời trong xanh khôi phục yên lặng. Phiêu trên bầu trời, ăn mặc màu đen áo choàng người cầm bạc màu lam tâm chắn chậm rãi hạ xuống, ở hai chân chạm đất ngáy mắt, đối với u vực lao tổ đệ thấp tiếng nói nói, may mắn vương hậu tính đến điểm này, bằng không, ngươi hiện tại cũng chỉ dư lại một đống hắc hôi. U vực lao tổ ngốc lăng nhìn ăn mặc màu đen áo choàng, mang theo màu đen mặt nạ nam tử, bước chân không khỏi sau này lui một bước. Trước mắt người trên người hơi thở phi thường cường đại, cường đến làm người cảm thấy đáng sợ. Làm người vừa thấy liền biết hắn đều không phải là tu chân giới người. Trung quanh chính phái tu sĩ cũng sôi nổi lùi lại mấy bước, ngay sau đó, hơn 20 điều đồng dạng khoác màu đen áo choàng, mang theo đồng dạng màu đen mặt nạ người, trống rông xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mọi người lại lần nữa sửng sốt. Hồi lâu, u vực lao tổ mới nói một câu, cảm ơn. Thần bí nam tử cười nhạo một tiếng, tựa hồ cảm thấy u vực lao tổ này thành cảm ơn cảm thấy phi thường buồn cười. Ngay sau đó, xoay người nói, ở khai thiên tích địa chi sơ, cũng đã xuất hiện quang thần vương cùng ám thần vương, quang thần vương thống trị người, tiên, thần tam giới, mà ám thần vương thống trị yêu, minh, ma tam giới. Cho nên, ám thần vương đều không phải là các ngươi theo như lời tà ma ngoại đạo, cũng không là mặt dày vô sỉ tự xưng vì vương. Phía trước nói ám thần vương tự xưng vì vương chính phái tu sĩ, sắc mặt không khỏi nóng lên. Có người hỏi, chúng ta đây vì cái gì chưa từng nghe qua ám thần vương? Thần bí nam tử cười lạnh, chưa từng nghe qua. Không đại biểu không tồn tại. Hắn không có giải thích quá nhiều, quay người lại nhìn về phía tà tu, ta phụng ám thần vương chi mệnh, tiếp chư vị tà tu đi trước thần ma giới. Tà tu vừa nghe, mặc kệ là thật là giả, đều nhịn không được nhảy dựng lên một trận hoan hô, so với đi thần giới bọn họ càng nguyện ý đi ma thần giới. Tà hàng lao tổ cùng bên người hai vị lao tổ liếc nhau, sau đó, gật gật đầu. Bọn họ tin tưởng thế u vực lao tổ chặn lại lôi điện người, tuyệt đối sẽ không hại bọn họ, nói nữa, cho dù có tâm yếu hại bọn họ cũng không cần thiết làm cho bọn họ đi thần ma giới, lấy đối phương năng lực, toàn bộ tu chân giới đều không phải đối thủ của hắn. Thần bí nam tử mở ra đi thông thần ma giới thông đạo, ta tu nhóm không có bất luận cái gì do dự, toàn bộ ùa vào trong thông đạo. Mang thông đạo biến mất, chính phái các tu sĩ mới dần dần lấy lại tinh thần, lập tức, nghị luận sôi nổi. Vừa rồi tên kia thần bí nam tử nói rốt cuộc là thật là giả. Ta cảm thấy có là thật sự. Tuy rằng không biết chúng ta vì cái gì chưa từng nghe qua ám thần vương. Bất quá từ vừa rồi người nọ lời nói tới xem, quang cùng ám, vừa lúc là tương phản hai mặt, các thống trị tam giới cũng hợp tình hợp lý, bằng không, chiến giản thượng vì cái gì sẽ nói cùng quang thần vương địch lui ám thần vương đại quân. Nếu ám thần vương không phải thống trị tam giới, kia hắn đại quân như thế nào tới? Mọi người đều nhận đồng gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, chờ tới rồi đại chiến là lúc, chân tướng sẽ tự công bố. Bất quá trải qua kẻ thần bí xuất hiện lúc sau, chính phái tu sĩ đối đến thần giới cùng quang thần vương cùng tham chiến sự tình. Đột nhiên cao hứng không đứng dậy. Mới đầu, bọn họ cho rằng ám thần vương chỉ là đột nhiên toát ra tới ma vật, chỉ cần cùng quang thần vương liên thủ, định có thể diệt trừ ám thần vương. Chính là, như thế nào cũng không nghĩ tới khai thiên tích địa chi sơ, ám thần vương cũng đã tồn tại trên đời này. Như vậy, đã nói lên hai vương thực lực là tương đương, bọn họ nếu là tham chiến, quả thực chính là đi chịu chết. Liên ở chính phái mặt ủ mày trao thời điểm, ta tu nhóm chính hưng phấn đánh giá thần ma giới một cảnh một vật, đặc biệt nhìn đến ở màu đỏ trên bầu trời dương cánh bay lượn màu đen thần ma thú, càng là kinh hô liên tục. Đi ở ta tu đằng trước si mị lao tổ hỏi, ta hàng lao tổ, các ngươi phi thăng lúc sau, không phải tới ma giới sao? Ta hàng lao tổ gật gật đầu, mắt lại dừng không được tới quét vọng, hắn muốn nhìn tương lai phi thăng địa phương, sẽ là một cái dạng gì thế giới? U vực lao tổ cười nói, vừa lúc ở trước tiên tới tham quan. Lúc này, đi một chút đằng trước dẫn đường thần bí nam tử đột nhiên dừng lại bước chân. Phần 345. Chương 345. Bốn vị lao sư tổ thấy thần bí nam tử dừng lại bước chân, cũng đi theo ngừng lại. Thần bí nam tử xoay người, ở bốn vị lao tổ nghi hoặc dưới ánh mắt cười ra tiếng, hơn nữa càng cười càng đắc ý, phía trước thần bí cao cấp khí thế đột nhiên toàn vô. Bốn vị lao tổ vẻ mặt không thể hiểu được, lẫn nhau xem một cái, nhíu lại mày nhìn thần bí nam tử. Một hồi lâu qua đi, thần bí nam tử mới dần dần mà ngừng tiếng cười, ho nhẹ nói, bốn vị lao tổ, biệt lai vô dạng. Quen thuộc thanh âm làm bốn vị lao tổ ngơ ngác, chỉ thấy thần bí nam tử gỡ xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trường thiếu tấu khuôn mặt. Mọi người đại giật mình. Si mị lao tổ trước đó lấy lại tinh thần, dùng khó có thể tin bén nhọn thanh âm quát, thế nhưng là ngươi cái này con lửa chọc. U vực lao tổ sắc mặt phi thường khó coi. Cứu người của hắn thế nhưng là hư không, còn không bằng làm hắn đã chết tính. Hư không xoáy khí thổi thổi trên trán tân mọc ra tới tóc mái, đúng là bần tăng. Ta hàng mị mị, sao lại thế này? Cái này con lửa chọc không phải vạn Phật tự hòa thượng sao? Theo lý thuyết hắn hẳn là đi theo chính phái tu sĩ đến thần giới cùng quang thần vương cùng tham chiến mới là, hắn như thế nào biến thành ám thần vương người? Hơn nữa, trên người hắn hơi thở cũng đi theo thay đổi. Hư không tà khí cười, ta là ám thần vương. Bốn người lại lần nữa ngẩn ra, si mị lao tổ khiếp sợ nói, cái gì? Ngươi là ám thần vương? Hư không không khí bạch nàng liếc mắt một cái, lao tử là ám thần vương vương hậu. Si mị lao tổ càng kinh ngạc, ám thần vương thế nhưng là ngươi đạo lữ. Khó trách ngươi sẽ đem ngươi đồ đệ gả cho phách. Gả cho Bắc gia Minh thiếu gia. Nguyên lai chính mình đều gả chồng. Hư không đột nhiên có loại muốn bóp chết si mị lao tổ xúc động. Si mị lao tổ, ngươi có thể hay không nghe lão tử đem nói cho hết lời. Si mị lao tổ đúng lúc mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Hư không tự hào nói. Ta là ám thần vương vương hậu thuộc hạ 10 đại ma tướng bên trong hàng vô ma đem. Về sau các ngươi đã kêu ta hàng vô đi. Bốn vị lao tổ đột nhiên không ra tiếng. Hư không buồn bực mà nhìn bọn họ, các ngươi đến là nói một câu A. Ta hàng nói, bổn tọa vẫn là tương đối thói quen xem ngươi kia viên lượng đến giống dạ quang châu đầu. Hư không. Ú vực trưởng lão gật gật đầu, bổn tọa cũng là. Hư không hừ nói, nơi này là thần ma giới, có thể tự xưng bổn tọa, chỉ có ám thần vương. Các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm sửa miệng, để tránh gây họa thượng thân. Bốn vị lao tổ. Si mị lao tổ hỏi, chúng ta có thể thấy ám thần vương sao? Hư không lắc đầu, ám thần vương đang ở bế quan. Tà hàng lao tổ hỏi tiếp nói, kia ám thần vương vương hậu đâu? Hắn cũng ở vội vàng. Bốn vị lao tổ mặt có thất vọng. Hư không cũng cười nói, các ngươi lại không phải không có gặp qua bọn họ, gấp cái gì? Bốn người ánh mắt sáng ngời, ngươi nói chúng ta gặp qua ám thần vương cùng ám thần vương vương hậu. Si mị lao tổ cùng si mị lao tổ tựa hồ nghĩ tới cái gì, đối xem một cái. Ân. Hư không ý xấu không có nhiều lời đế minh cùng âm tế thiên sự tình, đợi lát nữa ta tìm người an bài các ngươi chỗ ở, ở không có khai chiến phía trước, các ngươi có thể khắp nơi đi một chút, chỉ cần không cần sinh sự từ việc không đâu, thần ma giới con dân vẫn là rất hòa thuận. Bốn vị lao tổ dùng ngươi xác định, ánh mắt nhìn hư không. Không phải bọn họ là hoài nghi hư không nói, thật sự là thần ma giới con dân đều một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ngay cả ba tuổi hài tử đều một bộ không dễ chọc bộ dáng, quan trọng nhất chính là bọn họ tu vi đều so với chính mình cao. Đúng rồi. Ám thần vương cùng quang thần vương đại chiến, các ngươi có thể lựa chọn không đi. Si mị lao tổ cả giận nói, ngươi cái này con lựa chọc là có ý tứ gì? Ngươi là lo lắng chúng ta kéo các ngươi chân sau sao? Si mị lao tổ vỗ vô nàng bối, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Hư không giải thích nói, ta không biết quang thần vương vì cái gì sẽ mời các ngươi cùng tham chiến, nhưng là... Các ngươi hẳn là cũng thấy được, gần chỉ là ma giới hải tử tu vi đều so các ngươi cao, quang thần vương kêu tu chân tu sĩ đi tham chiến, quả thực chính là đi chịu chết. Huống chi các ngươi hiện tại nhìn đến trước mắt người đều chỉ là ma giới bình thường con dân, trừ cái này ra, còn có cùng thần giới thần nhân ngang nhau địa vị thần ma. Ta hàng tò mò hỏi, có một chút, buồn. Ta không phải thực minh bạch, ta nhớ rõ chúng ta ma tu phi thăng lúc sau địa phương gọi là ma giới, mà ngươi vừa rồi cũng nói, chúng ta nhìn đến này đó con dân đều là ma giới bình thường con dân, vậy ngươi phía trước nói thần ma giới lại là sao lại thế này? Nơi này vốn dĩ chính là ma giới, bởi vì một vạn nhiều năm trước nào đó nguyên nhân, nguyên bản cư trú ở thần giới thần ma đều bị ám thần vương đưa tới ma giới, từ đây ma giới liền biến thành thần ma giới. Si mị lao tổ hỏi, nếu chúng ta có thể không cần cùng quang thần vương một trận chiến, ám thần vương vì sao còn muốn mời chúng ta tới thần ma giới? Nếu chúng ta không mời các ngươi tới thần ma giới, các ngươi chỉ là tử lộ một cái. Mặc kệ các ngươi cùng không cùng quang thần vương tham chiến, hắn đều sẽ không buông tha các ngươi. Bốn vị lao tổ trầm mặc không nói. Hư không ý bảo bên người ma vệ an trí tà tu nhóm sau, liền rời đi. Si mị lao tổ bĩu môi, trước kia còn nghĩ tìm cơ hội làm cái này con lửa chọc đẹp, hiện tại khen ngược, nhân gia tu vi đều so với chúng ta cao, chỉ cần một ngón tay đầu là có thể bóp chết chúng ta. Ta hàng ninh mày, hắn hẳn là cái thần ma. U vực lao tổ nói, quản hắn là thần là ma, buồn. Ta hiện tại chỉ muốn biết ám thần vương cùng ám thần vương vương hậu là ai. Chúng ta khi nào gặp qua lợi hại như vậy nhân vật. Si mị lao tổ dơ dơ lên mi, chúng ta sớm hay muộn sẽ nhìn thấy, gấp cái gì. Ta hàng nói, quang thần vương cùng ám thần vương hẳn là thực mau liền sẽ đánh lên tới, chúng ta thực liền sẽ nhìn thấy bọn họ. Hắn lời nói thực mau liền ứng nghiệm. Liền ở bọn họ đi vào thần ma giới ngày thứ ba sáng sớm, quang thần vương phái người công kích thần ma giới bảo hộ cái chán, thần ma giới đã chịu dung chuyển, từ kia một khắc khởi, hai vương chi chiến kéo ra mở màn. Ám thần vương hiệu lệnh, sở hữu binh tướng tại ám thần đại điện tập hợp. Ám thần cửa đại điện ngoại, sắp hàng một đội chỉnh tề đội ngũ. Sở hữu binh tướng đều ăn mặc màu đen khí phách áo giáp, tay phải lấy màu đen trường mâu, tay trái lấy màu đen hậu thuẫn, phóng nhãn vừa nhìn, giống như quần cuộn màu đen biển rộng, vọng không đến giới hạn. Thật lớn hung ác thần ma thú che kín toàn bộ không trung, đồ sộ trăm tuổi. Chính là lúc này, đến từ chính tu chân giới tà tu nhóm ở rốt cuộc thấy được ám thần vương sau chân dung, đứng ở ám thần đại điện bên ngoài bọn họ, thật lâu hồi bất quá thần. Ngay cả mơ hồ đoán được ai chính là ám thần vương Si Mị lao tổ cùng Si Mị lao tổ, ở nhìn đến đế minh bản nhân thời điểm, vẫn là bị chấn trụ. Thẳng đến ám thần vương ra tiếng, một vị tà tu mới dần dần lấy lại tinh thần, khiếp sợ nói, kia, cái kia ám thần vương như thế nào? Như thế nào cùng Bắc Gia Minh thiếu gia lớn lên như thế tương tự? Ngươi mà là cái gì ánh mắt, này nào kêu tương tự, quả thực chính là giống nhau như lúc. Các ngươi xem, ám thần vương bên cạnh người kia, chính là ăn mặc kim sắc áo giáp. Giữa mày có viên nốt chu sa nam tử, có phải hay không cảm thấy thực quen mắt? Mọi người hướng đế minh bên người nhìn lại. Sắc thật thực quen mắt, như là ở nơi nào gặp qua. A, ta nhớ ra rồi. Là kia tòa tượng đá. Các ngươi còn nhớ rõ vạn yêu rừng rậm tây bộ kia tòa tượng đá sao? Đối. Chính là kia tòa tượng đá, khó trách cảm thấy giống như đã từng quen biết. Ta nhớ rõ thuần trần phái hiên viên duật nói qua, kia cụ thần tượng là từ thần giới đánh hạ tới, nhưng không nghĩ tới hắn là thần ma giới người. Toàn bộ thần ma giới người đều màu đen áo giáp, chỉ có hắn ăn mặc độc hữu kim sắc chiến khải, hơn nữa, lại đứng ở ám thần vương bên người, hắn nên sẽ không chính là ám thần vương vương hậu đi. Si mị lao tổ nghe vậy, nhìn về phía si mị lao tổ, dùng truyền âm hỏi, cái kia giữa mày nốt chu sa nam tử nên sẽ không chính là tịch thiên đi. Tu chân giới tịch thiên dùng ăn dịch dung đan thay đổi diện mạo, cũng không phải không có khả năng sự tình. Si mị lao tổ nói, rất có thể là cùng cá nhân. Lấy đế minh đối tịch thiên thái độ tới xem. Không thể sẽ bỏ xuống tịch thiên mặc kệ, nói nữa, hư không đều là thần ma giới ma tướng, kia tịch thiên là ám thần vương vương hậu cũng không kỳ quái. Lúc này, đứng ở ám thần đại điện trên sân thượng đế minh, thét ra lệnh, mở ra thần ma giới đại môn. Toàn bộ thần ma giới người tức khắc hoan hô lên. Ám thần đại điện trên bầu trời, dần dần xuất hiện một cái màu đen đại động. Đế minh dẫn đầu mang theo âm tế thiên cùng với huyết hồn, minh vương, ma vương, yêu vương bốn người, nhanh chóng biến mất trên sân thượng, ngay sau đó. Xuất hiện ở hắc động cửa, lênh ở không trung phi động thần ma thú phi vào hắc động. Thẳng đến sở hữu thần ma thú đều tiến vào hắc động nội, trên quảng trường binh tướng cũng đằng đến không trung, bay ra thần ma giới. Đứng ở trong một góc bốn vị lao tổ lẫn nhau xem một cái, phi thường có ăn ý lánh bọn họ đệ tử bay ra ma giới đại môn. Thần ma giới con dân nhìn rời đi đại quân, kích động đến không ngừng hoan hô kêu to, nguyện ám thần vương sớm ngày đại chiến trở về. Bọn họ hưng phấn tiếng hô ở thần ma trong giới thật lâu bồi hồi không đi. Phần 346. Chương 346. Thần ma giới đại môn ở ngoài, tam giới đứng đầu quang thần vương đã mang theo chúng thần, chúng tiên cùng với tu chân giới tu sĩ sớm đã chờ lâu ngày. Đương nhìn đến thần ma giới mở ra nháy mắt, mọi người tức khắc nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt nhìn đến ám thần vương lánh một cái màu đen trường long đội ngũ bay ra thần ma giới cổng lớn thời điểm, mọi người hai mắt căng thẳng, nắm ở trong tay thần khí cũng bất chi giác dùng vài phần lực đạo, hận không thể lập tức xông lên đi một trận chiến thắng bại. Ta, đứng ở thần giới đội ngũ bên phải đến từ chính tu chân giới các tu sĩ, ở nhìn đến ăn mặc màu đen khí phách chiến khải, tay cầm tà ác ám thần liêm, cả người tản ra vương giả chi khí, cũng xuất lĩnh đại đàn thần ma thú đi ra thần ma giới đại môn ám thần vương thời điểm, tất cả mọi người ngốc lăng ở. Hoa gia trong đội ngũ thanh liên, ngơ ngẩn nhìn đến xuất thần, tuy rằng đã sớm nghĩ tới bọn họ thân phận, nhưng là, ở được đến xác nhận lúc sau, vẫn cảm thấy thực kinh ngạc. Có người khó có thể tin lẩm bẩm nói, thiên A. Ám thần vương như thế nào cùng Bắc gia Minh thiếu gia lớn lên như thế tương tự? Không thể tin được. Thế nhưng cùng Bắc gia Minh thiếu gia lớn lên giống nhau như lúc. Đúng rồi. Bắc gia Minh thiếu gia đâu? Bắc gia Minh thiếu gia tới sao? Tu chân giới sở hữu tu sĩ đều hướng Bắc gia trạm phương hướng nhìn qua đi. Bắc gia gia chủ cùng với các trưởng lão đều gắt gao nhíu lại mày. Bọn họ đã từng hướng Bắc Vũ Hoành tìm hỏi qua Bắc Minh cùng Tịch Thiên hướng đi, chính là Bắc Vũ Hoành trả lời là Bắc Minh cùng biểu Tịch Thiên đều đi bế quan, ít nhất muốn 10 năm 8 tái mới có thể xuất quan. Trong đó Bắc gia vài vị trưởng lão ở Bắc gia trong đội ngũ ngó trái ngó phải, ngay sau đó, nhỏ giọng hỏi, Hoành trưởng lão đâu? Hoành trưởng già đi nào? Ta phía trước còn nhìn đến hắn tới, như thế nào đã không thấy tăm hơi? Hắn nên sẽ không đột nhiên cảm động sợ hãi, tới cái lâm trận bỏ chạy đi. Bắc gia gia chủ Bắc Diệu Đông quay đầu, nhỏ giọng quát, các ngươi thiếu ở nói hiệu nói vượng. Bắc gia vài vị trưởng lão lập tức ngoan ngoãn nhắm lại miệng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ ở Đế Minh trên người đảo quanh. Quang Thần Vương đại nhi tử lớn lên giống Hiên Viên Duật cũng liền bãi, ngay cả Quang Thần Vương con thứ hai đế cũng cùng Bắc Minh bạn bè lớn lên tương tự, hiện nay Ám Thần Vương thế nhưng cùng bọn họ Bắc gia thiếu gia lớn lên giống nhau, thật làm cho bọn họ không thể không nghĩ nhiều. Bắc Vũ Phong ánh mắt ám ám, trong lòng rất rõ ràng Ám Thần Vương chính là Bắc Minh. Thuần chân phái trong đội ngũ, trưởng môn cùng trưởng lão lẫn nhau xem một cái, tiếp theo hướng Huyền Ngọc trưởng lão nhìn lại. Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu nói đế ruột lớn lên cùng nàng đồ đệ Hiên Viên ruột cực kỳ tương tự chỉ là trùng hợp, kia Ám Thần Vương cùng con trai của nàng lớn lên tương tự lại bất luận cái gì giải thích. Quan trọng nhất một chút, nàng đồ đệ cùng với con trai của nàng đều không ở nơi này, thật sự làm người không thể không hoài nghi. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn xem Đế Minh, lại nhìn xem Đế Biên bên cạnh Âm Tế Thiên giữa mày nốt chu sa, cái gì cũng không nói, chậm rãi rũ xuống mi mắt. Lúc này, lại có người kinh hô, các ngươi mau xem đi theo thần ma thú mặt sau, từ bên trái số khởi cái thứ ba ma tướng, các ngươi cảm thấy không cảm thấy hắn cùng hư không trưởng lão lớn lên tương tự. Mọi người nghe được hư không trưởng lão bốn chữ, nhanh chóng hướng tên kia tu sĩ theo như lời phương hướng nhìn qua đi. Tên kia ma tướng trừ bỏ không phải đầu trọc, cũng không có mặc áo cà sa ở ngoài, căn bản chính là cùng hư không cùng cái khuôn mẫu khắc ra tới. Thật đúng là lớn lên giống nhau. Có người nhu nhu nói, hư không trưởng lão giống như không có cùng chúng ta cùng nhau thần giới. Ánh mắt mọi người từ đối diện ma giới trên người, chuyển tới vạn Phật tự hòa thượng trên người. Vạn Phật tự các hòa thượng, sắc mặt khác nhau, đến từ hư không nói muốn tới phía đông đem Tịch Thiên cứu trở về tới lúc sau, bọn họ liền không có tái kiến hư không trưởng lão. Hư tự bồi các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là thân là hư không sư huynh vài vị hư tự bối trưởng lão, tựa hồ tâm đã hiểu rõ, sôi nổi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Năm đó, sư phó đem hư không mang về tới thời điểm, liền nói quá một câu hư không không thuộc về vạn Phật tự, cũng liền bởi vì như thế, sư phó cùng với bọn họ đối hư không vẫn luôn đều thực dung túng, cũng không lấy vạn Phật tự nội quy ước thúc hắn. Chính là, trải qua nhiều năm như vậy ở chung, bọn họ đã sớm đem sư phó lời nói vứt đến sau đầu, hiện giờ lại lần nữa nhớ tới. Chỉ sợ sư phó là đã sớm biết hư không thân phận. Đứng ở hư tự bối trưởng lao phía sau Tịch Thiện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên kia ma tướng, môi không tiếng động động động, sư phó. Liền tính đối phương nhiều một đầu đầu tóc, liền tính đối phương ăn mặc màu đen chiến khải, liền tính đối phương nghiêm túc bản một khuôn mặt, liền tính đối phương đứng ở Ám Thần Vương kia một bên, hắn đều sẽ không nhận sai chính mình sư phó. Chính là, vì cái gì sư phó sẽ là Ám Thần Vương kia một bên? Tịch Thiện dù sao cũng là hư không đồ đệ. Trừ bỏ chơi tâm trọng, người cũng rộng rãi, đối với sự tình sẽ không quá mức dối dám, mọi việc đều xem đến khai, cho nên, thực mau liền đem sự tình nghị thông suốt. Mặc kệ sư phó của hắn đứng ở nào một bên, đối phương vẫn là sư phó của hắn. Đứng ở Quang Thần Vương phía sau đế ruột cùng đế, hai người ở nhìn đến Đế Minh cùng Âm Tế Thiên nháy mắt tức khắc nảy lên tơ máu, hận không thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Đế Minh lãnh mấy trăm vạn binh tướng dừng ở ly Quang Thần Vương đội ngũ trăm mét ngoại địa phương. Từ đi ra thần ma giới đại môn kia một khắc khởi, rét lạnh ánh mắt từ đầu chí cuối đều không có rời đi quá Quang Thần Vương trên người. Thần ma thú ở Đế Minh mang theo chúng nó phi đi xuống nháy mắt, đều hóa hình trở thành nhân loại bộ dáng, thuận theo đứng ở phía sau. Đi theo phía sau đội ngũ như là đã sớm huấn luyện quá đúng vậy, cũng phi thường có thứ tự mà bài trạm chỉnh tề. Ở trời cao vừa thấy, Quang Thần Vương cùng Ám Thần Vương đội ngũ giống như là bắt quái bên trong nhất bạch nhất hắc lưỡng nghi, lại giống hai điều sắp chạm vào nhau ở bên nhau con sông, khí thế bằng bạc. Tại Ám Thần Vương đội ngũ toàn bộ rời đi thần ma giới lúc sau, đứng ở thần, tiên, người phía trước đội ngũ, ăn mặc ngân tử sắc chiến khải Quang Thần Vương chỉ có 30 xuất đầu tuấn giật khuôn mặt, ở nghe được lời này lúc sau, mắt đột nhiên trợn mắt, sáng lên tà ác hồng quang. Chính phái các tu sĩ nhìn đến đế minh phát ra hồng quang tà tứ hai mắt, sôi nổi có chút sợ hãi mà đảo một ngụm khí lạnh. Đế minh lạnh lùng nói, Quang Thần Vương, vạn năm phía trước, ngươi vì sao sẽ thắng, trong lòng hẳn là rất rõ ràng, vạn năm lúc sau, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội như vậy. Âm Tế Thiên đệ nặng thanh âm nói, đừng cùng hắn phí miệng lưỡi. Quang Thần Vương mắt lệ mục nhíu lại, xoay người đế minh bên người Âm Tế Thiên, nhìn đến hắn miệng giật giật, châm chọc mà con ngôi, Tế Thiên, ngươi nên sẽ không còn tưởng tượng vạn xem trước giống nhau, ý đồ thay đổi đại chiến thành bại đi. Tự hắn đi vào trên đời này, thật đúng là không có sợ qua ai, chính là, từ gặp được Âm Tế Thiên sau, hắn mỗi nhìn thấy Âm Tế Thiên liền sẽ mạc danh không bình tĩnh. Đặc biệt là hắn biết trước không đến Âm Tế Thiên tương lai sự tình thượng, càng là làm hắn mạc danh cảm động sợ hãi, người như vậy, thực dễ dàng thoát ly hắn khống chế, cũng thực dễ dàng thay đổi vận mệnh quỹ đạo. Hắn hiện tại phi thường hối hận ở nhìn thấy Âm Tế Thiên kia một khắc đem người này hủy diệt. Âm Tế Thiên cười lạnh, Quang Thần Vương, nếu ta nói là, ngươi có thể hay không sợ hãi? Quang Thần Vương gắt gao nhếch môi, gắt gao mà nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên. Tu chân giới từ bọn họ đối thoại ám cảm khiếp sợ. Mọi người nhìn về phía đế minh bên người ăn mặc kim sắc áo giáp nam tử. Quang Thần Vương nói Tế Thiên, không phải là bọn họ nhận thức Tịch Thiên đi. Nhưng là bộ dáng cùng bọn họ nhận thức Tịch Thiên lớn lên một chút đều không giống. Bất quá, dung mạo có thể thay đổi. Có người nhỏ giọng nói, tên kia nam tử cùng Tịch Thiên tiểu sư phó có đồng dạng nốt chu sa, nên không phải cùng cái đi. Cũng không thể trách hắn như vậy tưởng, đế minh cùng Bắc Minh lớn lên giống nhau như lúc cũng liền thôi. Đế minh bên người người cũng có một cái kêu Tịch Thiên người. Hắn liền không thể không nghĩ nhiều. Đại gia ánh mắt lại lần nữa xoay người vạn Phật tự đội ngũ cùng Bắc gia đội ngũ phương hướng, nhìn đến bọn họ mờ mịt ánh mắt lại lần nữa đem đầu xoay trở về. Đế minh không hề cùng Quang Thần Vương vô nghĩa, thân hình nhanh chóng biến mất mọi người trước mắt, tái xuất hiện khi, người đã đi vào Quang Thần Vương trước mặt, giơ lên ám thần liêm, dùng nhanh nhất tốc độ hướng Quang Thần Vương trước mặt chém qua đi xuống. Quang Thần Vương sớm đoán được đế minh người đầu tiên phải đối phó người chính là hắn, cầm lấy Quang Thần kiếm một chán. Hai thanh thượng cổ thần khí giao tiếp cùng nhau, cùng cấp hai cổ thật lớn thần lực chạm vào nhau, lập tức, đem Quang Thần Vương phía sau đội ngũ đẩy lui mấy chục bước. Đế Duật cùng Đế Lân bọn họ chạy nhanh dùng trong tay thần khí cắm trên mặt đất, ổn định chính mình hai chân. Ngay sau đó, Đế Duật liền biến mất tại chỗ, tái xuất hiện ở khi, liền đứng ở Đế Minh phía sau, không nói hai lời, nâng lên trong tay thần kiếm, liền phải hướng Đế Minh chặt bỏ đi, không ngờ, bị một cái kim sắc bóng người chắn xuống dưới. Âm Tế Thiên nhìn muốn đánh lén Đế Duật, khỏe miệng lạnh lùng một câu, Đế Duật, đối thủ của ngươi là ta. Hai bên nhân mã lấy lại tinh thần, thấy hai vương đánh lên, sôi nổi xông lên đi. Tức khắc, toàn bộ trường hợp trở nên thập phần hỗn loạn. Phần 347 Chương 347 Tức khắc, toàn bộ trường hợp trở nên thập phần hỗn loạn. Tu chân giới tà tu có tự mình hiểu lấy, sẽ không biết lượng sức đến xông lên đi theo tu vi so với chính mình cao người liều mạng, chỉ có thể ta cùng với chính mình năng lực tương đương chính phái tu sĩ đánh nhau. Đủ loại kiểu dáng pháp thuật đầy trời bay múa, lóa mắt nhiều màu lại hung mãnh chí mạng, các loại pháp thuật kịch liệt tiếng đánh càng là đinh tai nhức óc. Đế Lân ánh mắt đã sớm tỏa định ở Âm Tế Thiên trên người, đương nhìn đến hắn cùng Đế Duật giằng co, đáy mắt nhanh chóng hiện lên hung ác nham hiểm trùm tia sáng, bóng người nhoáng lên, liền tới rồi Âm Tế Thiên trước mặt. Hắn dùng khỏe mắt liếc mắt bên người Đế Duật, "Hoàng huynh, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Nếu không có Âm Tế Thiên tồn tại, Đế Minh như thế nào sẽ chướng mắt hắn? Nếu không có Âm Tế Thiên tồn tại, Đế Minh như thế nào sẽ đối hắn như vậy nhẫn tâm? Này hết thảy đều phải quái Âm Tế Thiên, bằng không, Đế Minh đã sớm bị hắn cảm động, đối hắn khăng khăng một mực. Đế Lân chỉ cần tưởng tượng đến ở tu chân giới, Đế Minh đối hắn đuổi tận giết tuyệt thời điểm, mắt hồng ti lập tức xuất hiện, hung ác mà nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên. Hắn hiện tại tuy rằng đã đối Đế Minh hết hy vọng, nhưng, Âm Tế Thiên vẫn là muốn trừ, nếu không, khó tiết hắn trong lòng chỉ hận. Bất quá Phụ Hoàng đã từng nói qua, Âm Tế Thiên có được yêu thú truyền thừa. Không phải một người chi lực là có thể lấy tánh mạng của hắn, cho nên, chỉ có thể cùng Đế Duật cùng nhau liên thủ. Đế Duật đấy mắt hiện lên chân chờ. Đối với Âm Tế Thiên, hắn vẫn là luyến tiếc đau hạ sát thủ. Đế Lân thấy hắn chậm chạp không động thủ, cả giận nói, Hoàng huynh, ngươi như thế nào còn không có suy nghĩ cẩn thận, hắn lòng đang đế minh trên người, căn bản là không thích ngươi. Câm miệng. Đế Duật ánh mắt lạnh lùng, thu kiếm vung lên, cường đại thần lực từ thần kiếm thượng gào thét mà ra, hướng Âm Tế Thiên quét qua đi. Âm Tế Thiên sắc mặt dùng mình, thần tốc tránh né. Thần lực xông thẳng về phía trước, hung hăng mà đánh vào đứng ở Âm Tế Thiên phía sau ma binh cùng thần binh trên người, phịch một tiếng, gần trăm tên ma binh cùng thần binh theo tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Đế Duật thân hình tức khắc biến mất tại chỗ, đột nhiên ra ở Âm Tế Thiên trước mặt, lăng liệt huy lên đồng kiếm. Âm Tế Thiên cầm thí thần nên đón mà thượng, lập tức, hai người đánh túi bụi, nhất thời khó phân thắng bại. Đế Lân nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, giơ lên trên tay màu làm tinh mị pháp trượng, sử dụng thần lực chi thuật, đầu trượng thượng Lam Long Ôm Châu nhanh chóng hiện lên một mạt hồng quang. Âm Tế Thiên trên đỉnh đầu đột nhiên tràn ra một đóa diễm lệ đỏ thâm cúc, ngay sau đó, bay nhanh xoay tròn, hoa hình càng lúc càng lớn, cánh hoa thoát ly hoa tâm, đột nhiên hóa thành ngàn vạn căn sắc nhọn ngọn lửa hoa thứ, hung mãnh mà chiều Âm Tế Thiên vọt tới. Âm Tế Thiên ở ứng phó Đế Duật đồng thời, phân thần mà nâng lên mí mắt xem mắt đỉnh đầu cốc hoa, thấy từng cây ngọn lửa hoa thứ chiều hắn bắn xuống dưới. Không khỏi mà hư lạnh một tiếng, phía sau sợi tóc đống nhiên bay lên, giống như xoa khai rất nhiều phân chi rễ cây, chiều ngọn lửa diệp thứ tiến lên, nhất nhất đánh bại nhạc ngọn lửa hoa thứ. Trong đó một lọn tóc, như là dài quá một đôi nhanh nhảy đôi mắt, xảo diệu mà xuyên qua hoa thứ tùng trùng, trực tiếp bạo quay đầu trên đỉnh nhụy hoa. Đế Duật cùng Đế Lân mắt căng thẳng. Đế Lân đấy mắt hiện lên không cam lòng, khỏe miệng âm lánh mà tươi cười càng lúc càng lớn, lại lần nữa nâng lên pháp trượng. Âm Tế Thiên thấy thế, mắt nhíu lại, nhìn Đế Duật, lạnh lùng đảo, Đế Duật. Đế Duật hoàn hồn, gợi lên cười, thưởng xin tha. Âm Tế Thiên khỏe miệng tràn ra lạnh lùng tươi cười, ta mệnh lệnh ngươi, công kích Đế Lân. Đế Duật sửng sốt, ngay sau đó, hắn tay căn bản không nghe hắn chỉ huy, xoay người bỗng nhiên đảo qua, thần kiếm khí phong triều Đế Lân nhào tới. Đế Lân đại kinh thất sắc, vội vàng né tránh, cả giận nói, Hoàng huynh, ngươi đang làm gì? Hoàng huynh nên sẽ không đối Âm Tế Thiên còn chưa chết tâm đi. Đế Duật sắc mặt khó coi, vội vàng hất hất đầu, ta bị khống chế. Thật không nghĩ tới Âm Tế Thiên thao tác chi thuật như thế lợi hại, liền hắn đều đã chịu khống chế. Đế Lân không tin thần lực chỉ ở phụ hoàng dưới Hoàng huynh, thế nhưng sẽ đã chịu Âm Tế Thiên thao tác. Hắn đấy mắt hiện lên trào phúng, lạnh lẽo cười, Hoàng huynh, ngươi lại đối hắn mềm lòng, chết nhưng chính là ngươi. Đế Duật từ lời nói nghe ra Đế Lân là đối chính mình không tín nhiệm, mắt rét lạnh vài phần. Không nghĩ cùng Đế Lân nhiều giải thích, xoay người, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cũng không có liên tục sử dụng thao tác thuật tới khống chế Đế Duật, rốt cuộc Đế Duật là Quang Thần Vương chi tử, khống chế một lần hai lần còn hành, nếu là nhiều lần thao tác, năng lực tuyệt đối sẽ mất đi hiệu lực. Hắn ta mị cười, hai đối một, thật đúng là không công bằng đâu. Đế Lân hừ lạnh, đối với ngươi, căn bản không cần công bằng. Phải không? Âm Tế Thiên không thèm để ý cười cười, đột nhiên, trên đỉnh đầu bạc màu làm châm cải rơi xuống trên mặt đất, đen nhánh tóc dài nháy mắt biến thành yêu dị màu xanh biển. Ngay sau đó, màu xanh biển đầu tóc càng ngày càng trường, đuôi tóc chậm rãi phiêu khởi, dừng ở Âm Tế Thiên bên người, dần dần mà hóa thành một cái màu xanh biển bóng người. Đế Duật cùng Đế Lân mắt nhíu lại, từ hình thể tới xem, quả thực chính là Âm Tế Thiên bóng dáng, duy nhất đáng tiếc chính là, nó không thể giống người giống nhau, có thể có được người ngũ quan. Kia nói màu xanh biển bóng người như là có linh hồn dường như, phi thường kiêu ngạo nâng lên tay, siêu Đế Duật hai người ngoắc ngón tay đầu, phảng phất đang nói đến đây đi, hai cái cùng nhau thượng. Đế Lân lửa giận ở thiêu, cầm lấy pháp trượng công hướng màu xanh biển bóng dáng. Đế Duật nhíu mày, trong lòng đống nhiên cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Ở vạn năm trước trận chiến ấy, Âm Tế Thiên là cùng Đế Minh liên thủ đối phó Phụ Hoàng, mục đích chính là tưởng ở đối ngắn nhất thời gian, lấy đi Phụ Hoàng tánh mạng. Mà hắn liền phụ trách đối phó huyết hồn. Hiện giờ một trận chiến này, Âm Tế Thiên thế nhưng đối phó hai người. Đế Duật quét vọng địa phương khác, phát hiện huyết hồn đối phó Tiên Đế, Minh Vương, Yêu Vương, Ma Vương, 10 đại ma tướng tất cả đều chạy tới đối phó thần giới các đại thần quan. Mặt ngoài thoạt nhìn không có gì vấn đề lớn, quái liền quái ở thế nhưng làm Âm Tế Thiên một người đối phó hắn cùng Đế Lân, hơn nữa, không có người muốn xông tới giúp một chút. Đế Duật chuyển xem Đế Minh cùng Phụ Hoàng phương hướng. Hai người giao thủ phi thường kịch liệt, người chung quanh cũng không dám tới gần. Sôi nổi trốn đến nơi xa cùng địa phương đánh nhau. Đế Duật quét mắt ở Đế Minh cùng Phụ Hoàng chung quanh đánh nhau binh tướng, tựa hồ nhìn ra cái gì, đống chốc nheo lại mắt. Đang muốn ra tiếng nhắc nhở, một cổ nguy hiểm đè ép lại đây. Đế Duật trong lòng giật mình, chạy nhanh giơ kiếm một chán, cường đại lực đạo, thẳng buộc hắn lui mấy bước. Âm Tế Thiên lạnh lùng cười, đại chiến bên trong, thế nhưng còn dám phân thân. Đế Duật híp mắt chống lại Âm Tế Thiên trong tay thí thần, lại liếc mắt một cái Quang Thần Vương bên kia, vội vàng dùng truyền âm nói: Phụ Hoàng, cẩn thận. Toàn bộ trường hợp nhìn như hỗn loạn, nhưng là, lại như là ở cố tình an bài. Âm Tế Thiên chú ý tới Đế Duật phi thường không chuyên tâm, ánh mắt không ngừng bốn phía loạn quét, chỉ sợ là nhìn ra cái gì. Hắn chạy nhanh đem lực đạo phát huy đến lớn nhất, chiêu chiêu chí mệnh, lệnh Đế Duật kế tiếp bại lui, không rảnh bận tâm chuyện khác. Đế Duật đôi tay bị chấn đến tê dại, lập tức khẩn lấy lại tinh thần, nghiêm túc đối phó Âm Tế Thiên. Ở hắn dùng thần khí đánh nhau đồng thời, còn sử dụng thần lực chi thuật làm cường lực phản kích, bức cho Âm Tế Thiên tránh trái tránh phải. Hắn biết Âm Tế Thiên không có linh căn, hơn nữa tu luyện công pháp cùng bọn họ không giống nhau, không thể giống bọn họ có thể sử dụng các loại pháp thuật đối phó người khác hoặc là bảo hộ chính mình. Đây là Âm Tế Thiên một cái nhược điểm. Đế Duật khỏe miệng gợi lên cười, dùng đóng băng chi thuật, đông lạnh trụ Âm Tế Thiên nửa người trên, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Âm Tế Thiên nhăn lại giữa mày, vội vàng dùng thí thần đánh nát dưới chân khối băng, thuấn di thối lui đến 10 trượng ở ngoài. Mỗi lần đối mặt thuật pháp công kích thời điểm, hắn trừ bỏ chỉ có thể nhanh chóng né tránh, chính là dùng pháp bảo bảo hộ chính mình. Cùng khi, Đế Lân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đế Duật cùng Âm Tế Thiên quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến từ Âm Tế Thiên tóc biến hóa thành nhân hình màu xanh biển bóng người, trong tay kia đem đồng dạng cớ phát triển hóa mà đến trường mâu, cắm ở Đế Lân vai thượng. Bóng người không có ngũ quan, thoạt nhìn mặt vô biểu tình. Ở nó từ Đế Lân trên người rút ra trường mâu nháy mắt, tựa như đặc biệt máu lạnh vô tình một người. Đế Lân lảo đảo hai bước, che lại máu chảy không ngừng vai, khó có thể tin nhìn bóng người. Hắn đột nhiên có chút minh bạch một người chi lực vì sao vô pháp lấy đi có được yêu thú truyền thừa Âm Tế Thiên tánh mạng. Âm Tế Thiên kia một đầu sợi tóc, quả thực có thể đương một cái thần nhân tới sử dụng, đã thiêu không xấu, cũng xem không ngừng, giống có linh hồn dường như, sẽ xảo diệu tránh né hoặc là đánh bại người khác các loại công kích. Quan trọng nhất một chút, nó sẽ không giống người giống nhau có quá nhiều cảm xúc, muốn giết một người, nó liền sẽ chuyên tâm nhất trí, tuyệt đối sẽ không phân tâm, thẳng đến đối phương chết đi mới thôi. Đế Duật nhíu mày hỏi, Đế Lân, ngươi không sao chứ? Đế Lân lấy lại tinh thần, bước nhanh lui trở lại Đế Duật bên người, lấy ra thuốc trị thương. Đế Duật lập tức ngăn cản Đế Duật động tác, không thể đổ thuốc trị thương. Đế Lân mặt người, vì cái gì? Phần 348. Chương 348. Đế Duật xem mắt Âm Tế Thiên, giải thích nói, bị hắn tóc gây thương tích, đổ dược không chỉ có không dùng được, tương phản sẽ tăng lớn miệng vết thương. Hắn trước kia từng nghe Phụ Hoàng nói qua có được yêu thú truyền thừa người đầu tóc sự tình, thân là hiên viên Duật khi, cũng từng kiến thức quá mức phát lợi hại chỗ. Cái gì? Đế Lân có chút không tin nhìn Đế Duật. Đế Duật tiếp tục nói, nếu ngươi đổ thuốc trị thương, miệng vết thương liền sẽ mạc danh ăn mòn, cho nên, dẫn tới miệng vết thương sẽ càng lúc càng lớn. Đây cũng là ở Minh Ngục khi, kia hai cái bị thương quỷ tiên vì cái gì lọt vào mạc danh ăn mòn nguyên nhân, này hết thể đều là bởi vì thuốc trị thương dựng lên. Bởi vì, người bình thường bị thương, liền sẽ nghĩ dùng dược. Hơn nữa, miệng vết thương sẽ hút thần lực của ngươi, thẳng đến ngươi chết đi mới thôi, cho nên, không thể dùng thuốc trị thương. Kinh Đế Duật như vậy vừa nói, Đế Lân cũng nhớ tới một việc, nhớ rõ hắn vẫn là Hạ Hầu Lân thời điểm, ở Minh Ngục khi, liền có quỷ tiên bị Âm Tế Thiên tóc lộng thương, miệng vết thương chính như Đế Duật theo như lời giống nhau. Hắn cả giận nói, chẳng lẽ ta cái gì đều không làm, liền như vậy trơ mắt mà nhìn miệng vết thương ở đổ máu. Đế Duật nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái hắn vẻ mặt phẫn nộ, ngươi có thể dùng chính mình thần lực cấp miệng vết thương cầm máu, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, liền nhìn xem chính ngươi bản lĩnh. Ta lại không giống Phụ Hoàng giống nhau, có nhanh chóng chữa khỏi năng lực. Đế Lân lời còn chưa dứt, đã bị Đế Duật dùng sức lôi kéo, cả người suýt nữa liền té lăn trên đất. Hắn nổi trận lôi đình xoay người, liền nhìn đến Đế Duật nâng kiếm chặn lại bóng người công kích. Đế Lân ngẩn người, không hề cho rằng Đế Duật sẽ đối Âm Tế Thiên nhân từ nương tay, chuyên tâm nhất trí mà cùng Đế Duật đối phó hung ác bóng người. Âm Tế Thiên thấy thế, cũng gia nhập bọn họ hôn chiến bên trong. Bên kia, Đế Minh cùng Quang Thần Vương chính đánh đến khó xá khó phân, hai người thần lực phân trên dưới, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại. Bất quá, Quang Thần Vương ở nhận được Đế Duật truyền âm lúc sau, ở đấu pháp bên trong, đột nhiên trở nên có chút không chuyên tâm. Biết chính mình nhi tử không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ người, cho nên, ánh mắt khi thì tập trung ở Đế Minh trên người, khi thì lại phân tán đến phụ cận. Lực công kích cũng tùy theo yếu bớt, sửa vì dùng phòng thủ thần lực chi thuật, tận lực đem lực chú ý đặt ở bốn phía, quan sát chung quanh động tĩnh. Đế Minh nhìn ra Quang Thần Vương thất thần, trong lòng phỏng đoán đối phó định là đã nhận ra cái gì. Hắn hơi hơi thu hồi thần lực, cố ý kích thích Quang Thần Vương. Quang Thần Vương, nếu ngươi tưởng nhận thua, liền nói thẳng ra tới, không cần ở chỗ này kéo dài thời gian. Quang Thần Vương cười lạnh, ám Thần Vương, nên nhận thua người là ngươi đi. Đế Minh nhàn nhạt nói, nếu không nghĩ nhận thua, phải hảo hảo mà cùng bổn tọa vô cùng nhuần nhuyễn mà đánh thượng một hồi. Quang Thần Vương đem ánh mắt tập trung ở Đế Minh trên người, thu hồi trên người sở hữu phòng ngự pháp thuật, huy động Quang Thần Kiếm, chiều Đế Minh đánh qua đi. Đế Minh đáy mắt hiện lên tinh quang, tiếp được Quang Thần Vương toàn lực một kích. Hai cổ cường đại thần lực nhanh chóng hướng chung quanh phá hướng mà đi, tức khắc chấn đến toàn bộ mặt đất tả hữu lay động. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng huy động bọn họ thần khí, động tác càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể xem hai điều bạch cùng màu đen quang ảnh ở dũng mãnh giao triển. Sau đó, từ trên mặt đất phi thoán dựng lên, ở không trung, hắc bạch song ảnh điên cuồng kích đâm, đấu đến bang bang rung động, thần lực đại động, uy khí thẳng bức tứ phương. Không biết qua đi bao lâu thời gian, hai người rốt cuộc có chút kiệt sức, chậm rãi thả chậm tốc độ, bay trở về đến trên mặt đất, âm thầm điều tức. Đế Minh nhàn nhạt nhìn lướt qua chung quanh tình huống, đương hắn nhìn đến một người ma tướng đối hắn gật gật đầu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, thân ảnh biến mất ở mọi người trước mặt. Quang Thần Vương đấy mắt hiện lên lăng ý, chưa làm ra phản ứng, liền nhìn đến dưới lòng bàn chân đột nhiên toát ra một cái màu đen trận pháp, không khỏi kinh hãi, muốn trốn đã ở không kịp, người đã bị vây ở trận pháp bên trong. Ngay sau đó, Đế Minh liền xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Quang Thần Vương nhìn trận pháp ngoại Đế Minh, lạnh lùng cười, "Ám Thần Vương, ngươi cho rằng ngươi trận pháp có thể vây khốn bổn vương sao?" Đế Minh híp híp mắt, thử xem chẳng phải sẽ biết. Phía trước, hắn quấn lấy cùng Quang Thần Vương đánh nhau, mục đích chính là vì làm ma binh nhóm tìm cơ hội âm thầm bố trí trận pháp, bằng không, chỉ là lấy ma binh năng lực, rất khó để được Quang Thần Vương một kích. Lời nói rơi xuống, trên chiến trường tình huống xuất hiện biến hóa, sở hữu ma binh không hề cùng thần binh dây dưa, sôi nổi hướng trận pháp bên này tụ lại đây. Đến nỗi bị ma binh ném xuống thần binh đầu tiên là sững sờ ở tại chỗ, cho rằng ma binh muốn chạy trốn. Chính là, đãi bọn họ cảm thấy có kỳ quặc, muốn đuổi theo ma binh lại đấu vừa lật thời điểm, đã bị Minh Ngục sở hữu điện chủ, thần ma giới cho nên cung chủ cùng với yêu giới bách thú đại tướng cấp chặn lại đường đi. Hỗn loạn trường hợp tức khắc trở nên có thứ tự, ma binh nhóm tựa như tập luyện nhiều năm, thập phần thuần thục đi vào chính mình sở trạm vị trí, bị bọn họ ném xuống thần binh toàn giao cho các đại tướng giải quyết. Quang Thần Vương nhìn rậm rạp ma binh, cảm thấy thập phần buồn cười, nho nhỏ ma binh có thể loại bổn vương như thế nào? Hắn chỉ là thoáng dùng thần lực chấn động, đứng ở trận pháp ngoại trước hai bài ma binh áo giáp lập tức bị chấn phá, không chỉ như vậy, ma binh còn bị đánh tới hộp máu ngã xuống đất. Ngã trên mặt đất ma binh, thừa dịp không có đã chịu nghiêm trọng thương thời điểm, chạy nhanh sử dụng thuấn di rời đi tại chỗ, làm mặt sau ma binh trên đỉnh tới. Ma binh nhóm thả ra phòng hộ cháo cùng với đủ loại kiểu dáng phòng ngự pháp bảo, còn có các loại phòng ngự bùa chú tới chống đỡ Quang Thần Vương công kích. Quang Thần Vương lại đến bọn họ hành động, lại xuẩn cũng minh bạch bọn họ muốn làm gì. Hắn mắt đỏ lên mà trừng mắt chạm ngoài trận Đế Minh, "Ám Thần Vương, ngươi là tưởng bám trụ bổn vương đi?" Đế Minh không nói, thân hình biến mất ở trận pháp ở ngoài, tiếp theo, đi vào Âm Tế Thiên bên người, Ám Thần Liêm vung lên, lập tức, Đế Duật cùng Đế Lân đã bị quét cường đại thần lực cấp quét đi ra ngoài. Đế Duật cùng Đế Lân chạy nhanh dùng thần khí cắm trên mặt đất, ổn định thân mình, ngẩng đầu, liền nhìn đến Đế Minh đứng ở Âm Tế Thiên bên người. Đế Duật cả kinh, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Quang Thần Vương phía trước sở trạm địa phương. Nhiên, hắn cũng không có nhìn đến Quang Thần Vương, lại nhìn đến đại quần ma binh hướng một chỗ dựa sát, mà bọn họ thần binh cùng thiên binh đều bị tu vi so với bọn hắn cao hơn không biết nhiều ít lần điện chủ, cung chủ đám người đánh đến hoa rơi nước chảy. Đế Lân không có chú ý tới chung quanh biến hóa, ánh mắt gắt gao mà khóa ở Đế Minh trên người. Hắn rõ ràng đã đối Đế Minh hết hy vọng, chính là, ở nhìn đến Đế Minh ngay mắt, trong lòng vẫn ngăn không được kinh hoàng. Rốt cuộc người nam nhân này, hắn đã thích một vạn nhiều năm, không phải ở ngắn ngủn hơn tháng, là có thể hủy diệt chôn giấu ở trong lòng thích. Âm Tế Thiên nhìn đến Đế Lân ánh mắt, có chút không mau mà hừ một tiếng, ta tới đối phó Đế Lân. Hắn đã sớm tưởng hảo hảo sửa chữa Đế Lân một phen, ai làm hắn lao nghị đánh hắn nam nhân chủ ý, đặc biệt là ở tu chân giới phát sinh sự tình, hắn đối Đế Lân càng thêm không có hảo cảm. Đế Minh liền xem đều không xem Đế Lân liếc mắt một cái, liền lên tiếng, tiếp theo, đem Ám Thần Liêm thu hồi. Thay đổi một phen bình thường thần khí. Này chính hợp hắn ý, hắn mục đích chỉ nghĩ đối phó Đế Duật. Đế Lân đối với Đế Minh lãnh tỉnh, ánh mắt tối sầm xuống dưới, bất quá, thực mau liền tỉnh lại khởi tinh thần, hắn đã không còn hy vọng xa vời Đế Minh sẽ thích thượng chính mình. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, lúc này mới chú ý tới chung quanh tình huống. Đế Lân chạy nhanh hướng Đế Duật dùng truyền âm hỏi, sao lại thế này? Hẳn là bọn họ chiến thuật. Đế Duật giải thích, nếu là không có phỏng đoán, bọn họ là tưởng vây khốn phụ hoàng, sau đó, chuyên tâm đối phó chúng ta, cuối cùng lại đối phó phụ hoàng. Đế Lân cả giận nói, thật rào hoạt. Đế Duật nhìn Đế Minh, chúng ta cũng ân phía trước kế sách tới đối phó bọn họ. Giọng nói rơi xuống, thân hình biến mất ở bọn họ trước mắt. Đế Lân cũng sử dụng thuần di, rời đi Đế Minh bọn họ trong tầm mắt. Âm Tế Thiên cùng Đế Minh liếc nhau, bọn họ nhìn đến ngươi tới, bỏ chạy. Đương nhiên, này chỉ là một cái vui đùa, hắn không tin Đế Duật sẽ như vậy đào tẩu. Đế Duật lãnh mi vừa động, dùng thần thức quét xem Đế Duật cùng Đế Lân sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Đương hắn tra xét đến Đế Duật cùng Đế Lân xuất hiện địa phương, không khỏi mà híp híp mắt. Âm Tế Thiên thu hồi tóc hỏi, bọn họ ở đâu? Bọn họ xuất hiện ở tà tu cùng chính phái tu sĩ đánh nhau địa phương. Âm Tế Thiên nhíu mày, bọn họ như thế nào sẽ chạy đến nơi đó đi? Chẳng lẽ muốn diệt trừ tà tu? Nhưng là, không nên a. Muốn diệt trừ bọn họ, đã sớm chụp phái mấy cái thần binh qua đi, một chút liền giải quyết, hà tất muốn bọn họ hai người ra ngựa. Âm Tế Thiên trong lúc nhất thời cũng không có đoán được bọn họ chân chính dụng ý. Chúng ta qua đi nhìn xem. Tu chân giới sở hữu tu sĩ đều ghép nối toàn lực cùng đối phương một trận chiến, bởi vì đối với bọn họ tới nói, không chỉ là hai vương chi chiến, cũng là bọn họ tu chân giới chính phái tu sĩ cùng tà tu đại chiến. Ở số lượng tới nói, chính phái tu sĩ là tà tu gấp 3, chính là, nếu muốn so tu vi, chính phái tu sĩ lại kém tà tu một mảng lớn. Rốt cuộc tà tu không giống chính phái tu sĩ quy quy củ củ chậm rãi tu luyện lại thăng cấp, bọn họ chỉ biết nghĩ mọi cách, tìm ra lối tắt để cao cảnh giới, mặc kệ là phương pháp chính không chính xác, chỉ cần tu luyện mau liền hảo. Cho nên, chính phái tu sĩ cùng tà tu một trận chiến, là thế lực ngang nhau. Phần 349. Chương 349 Đại kết cục, thượng. Liên ở chính phái tu sĩ cùng tà tu đánh túi bụi thời điểm, Đế Duật thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Bắc Gia trong đội ngũ. Bắc Gia sở hữu tu sĩ cùng với đang cùng Bắc Gia đánh nhau, tà tu đều sôi nổi sửng sốt một chút, tay giơ pháp khí, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tà tu tất nhiên là sẽ không xuẩn đến Đế Duật là tới giúp bọn hắn, ở lấy lại tinh thần nháy mắt, có chút khẩn trương mà từng bước một mà sau này lui. Đế Duật nhàn nhạt quét mắt người chung quanh, các ngươi tiếp tục, khi ta không tồn tại. Bắc Gia tu sĩ liếc nhau, do dự dự về phía tà tu đi qua. Đế Duật cứ như vậy đứng ở Bắc Gia tu sĩ trung gian, bọn họ di động một bước, hắn cũng đi theo di động một bước, bất quá, lại không có đi theo động thủ đối phó tà tu, thật sự làm người không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lấy này đồng thời, Đế Lân cũng đi theo xuất hiện ở vạn Phật tự hòa thượng trung gian, nhìn đến từng viên sáng lấp lánh đầu, khỏe mắt không khỏi vừa kéo. Vạn Phật tự hòa thượng cùng tà tu nhìn đến đột nhiên toát ra tới Đế Lân, cũng đồng dạng dừng đánh nhau động tác. Tịch Thiện híp híp mắt, cảm thấy người này đột nhiên đi vào bọn họ nơi này, định không có chuyện tốt phát sinh. Nếu hiện tại lại toát ra một cái thần ma người, sau đó đánh lên, tao ương định là bọn họ tu chân giới người. Tịch Thiện nhìn về phía hư tự bối các trưởng lão, đại gia sôi nổi có ăn ý thối lui, rời xa Đế Lân. Không ngờ, người này gắt gao đi theo bọn họ, cái này làm cho Tịch Thiện cảm thấy Đế Lân là có mục đích lại đây nơi này. Lúc này, Đế Minh cùng Âm Tế Thiên cũng phân biệt xuất hiện ở Bắc Gia trong đội ngũ cùng Vạn Phật Tự trong đội ngũ. Đế Duật phi thường chấn định nhìn Đế Minh trong tay cầm kêu không nổi danh thần kiếm, cười cười, ám thần vương, ngươi không lấy ám thần liêm, là muốn cùng ta công bằng đối chiến sao? Bất quá, liền tính Đế Minh không lấy ám thần liêm, bọn họ chi gian cũng không có công bằng đáng nói. Ở trên thực lực, hắn vẫn cứ thua Đế Minh nhất đẳng, rốt cuộc đối phương là ám thần vương, hấp thu số đại ám thần vương thần lực. Cũng không phải là hắn này quang thần vương chi tử có thể ứng phó lại đây. Bác gia tu sĩ một bên đối phó tà tu, một bên phức tạp nhìn xem Đế Duật, lại nhìn xem Đế Minh, bọn họ quả thực tựa như đang xem Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh ở đối chiến. Nếu thật là như vậy, bọn họ khẳng định ở Bắc Minh kia một bên, đáng tiếc trước mắt người này là ám thần vương, là bọn họ phải đối phó người. Trăm trưởng lao cấp Bác Diệu Đông truyền âm nói, gia chủ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cùng thái tử cùng nhau đối phó ám thần vương? Bác Diệu Đông xem mắt Đế Minh, cấp bác gia tu sĩ truyền âm, chúng ta ở bọn họ trong mắt chỉ là một con kiến, có thể tận lực rời xa bọn họ một chút, liền đi xa một chút. Đều biết không? Bác gia đệ tử lén lút gật gật đầu, thừa dịp đánh nhau bên trong, càng đánh càng xa. Đế Minh nâng kiếm chỉ Đế Minh, lạnh nhạt nói, bổ tọa chỉ là không nghĩ làm ngươi bị chết quá thông khoái. Trường kiếm vừa động, mũi kiếm bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình tròn màu đen phù ấn, hung mãnh mà đánh về phía Đế Duật. Đế Duật từ Đế Minh lời nói biết đến, Đế Minh sẽ không một véo liền phải hắn mệnh, lập tức chính diện đòn đánh, nâng kiếm quét tới, một cái uy phong lấm lấm màu trắng băng long từ mũi kiếm chạy trốn ra tới, trương đại long miệng, một con nuốt rất màu đen phủ ấn. Ngay sau đó, màu trắng băng long biến thành màu đen băng long, thân thể nhanh chóng ở bành trướng. Đột nhiên, phịch một tiếng, thật lớn màu trắng băng long nổ tan xác, nháy mắt nước hàng ngàn hàng vạn khối mảnh nhỏ, mãnh liệt mà hướng chung quanh bắn đi ra ngoài. Đế Minh cùng Đế Duật trong cơ thể bắn ra phòng hộ cái chắn, đem xác nhọn mảnh nhỏ che ở bên ngoài. Này đó băng mảnh nhỏ đối với bọn họ tới nói, tựa như thiên rơi xuống hạ tuyết, không đau không ngứa, chính là, đối với chung quanh tu sĩ tới nói, lại là chí mạng một kích. Cảnh giới cao tu sĩ còn có thể miễn cưỡng dùng cái chắn ngăn trở bắn phá mảnh nhỏ, nhiên, tương đối nhỏ yếu tu sĩ, lại muốn một bên dùng phòng hộ cháo bảo hộ chính mình, một bên nhanh chóng chém rất bạo bắn bay tới mảnh nhỏ, lại nhỏ yếu một mễ tu sĩ chỉ cần chờ chết phân. Tức khắc, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, rất nhiều cảnh giới thấp tu sĩ sôi nổi ngã trên mặt đất. Đế Minh phảng phất không thấy, lanh khốc mà huy kiếm liên tục sử dụng các loại cường đại huyễn lực thần lực chi thuật công kích Đế Duật. Đế Duật lại lần nữa chính diện tiếp chiêu, bất quá, lúc này đây nhưng không có thượng một lần như vậy may mắn. Ở cuối cùng nhất chiêu thời điểm, bị Đế Minh dùng ra ma phệ cấp đánh bay đi ra ngoài, đụng vào rất nhiều tu sĩ. Đế Duật ngã xuống đất, phốc một chút, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phản ứng đầu tiên không phải sát treo ở bên miệng vết máu, cũng không phải nhìn không có Đế Minh có hay không công kích hắn, mà là túi đầu nhìn về phía hắn bạc màu lam áo giáp. Liên ở Đế Duật trên ngực áo giáp, toát ra một đại đoàn màu đen, ngay sau đó, màu đen ở bạc màu lam áo giáp nhanh chóng khuếch tán. Chỉ là một lát, trước ngực đại khối áo giáp biến thành màu đen. Đế Duật trong lòng giật mình, nhịn xuống trên người kịch liệt đau đớn, chạy nhanh đứng dậy đem áo giáp cởi ném xuống, nhìn toàn bộ hắc rớt áo giáp, ám thở phào nhẹ nhõm. Đế Minh dùng ra ma phệ chi thuật, chính là làm đã chịu ma khí ăn mòn người biến thành một cái ma nhân. Đương ma khí xâm nhập toàn thân thời điểm, nếu có thể căng quá khứ, thân phận liền sẽ từ thần nhân biến thành một cái ma nhân, nếu là căng không đi xuống, chính là tử lộ một cái, liền giữ được nguyên thần cơ hội đều không có. Nhiên, thường thường đã chịu ma khí ăn mòn người, đều không có còn sống cơ hội. Bởi vì ở biến thành ma nhân trong quá trình, là mạnh mẽ lọt vào thoát thai hoán cốt, cho nên, phi thường thống khổ, không phải thường nhân có khả năng chịu đựng. Đế Duật nhìn về phía Đế Minh, trong lòng rất rõ ràng Đế Minh là muốn hung hăng mà tra tấn hắn. Đế Minh không có cấp Đế Duật thở dốc cơ hội, nâng lên thần kiếm lại lần nữa công kích Đế Duật. Đế Duật thấy thế, nhanh chóng nâng lên bên trái tay, cong lại thành chảo, đem ở cách đó không xa cùng tà tu đánh nhau một người chính phái tu sĩ cấp hút lại đây, trở thành tấm chắn sử dụng, đi phía trước một chắn. Đồng thời, ở tu sĩ trong cơ thể hạ mệnh phù chi thuật, chỉ cần hắn vừa chết, tu sĩ cũng không sống được. Đế Minh thấy rõ bị Đế Duật sở với tay người khuôn mặt, mắt đông chốc nhíu lại, chuẩn bị đánh vào Đế Duật bọn họ trên người thần lực chi thuật, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đế Duật cười lạnh chào phúng, ám thần vương, ngươi không phải muốn ta mệnh sao? Như thế nào đem thần lực thu hồi đi? Bị hắn bắt lấy người không phải người khác, đúng là Bắc Gia Phong trưởng lão, Bắc Minh thân thúc thúc, Bắc Vũ Phong. Bắc Gia tu sĩ cùng tà tu nhóm nhìn đến Bắc Vũ Phong bị trảo qua đi trở thành tâm chán, sôi nổi dừng động tác. Tà tu nhóm nhân cơ hội trốn đến xa xa quan chiến, Bắc Gia sở hữu tu sĩ bởi vì lo lắng Bắc Vũ Phong duyên cớ, nôn nóng đứng ở tại chỗ đảo quanh. Bởi vì bọn họ là đứng ở Quang Thần Vương bên này, trong lúc nhất thời cũng lấy không chuẩn Đế Duật rốt cuộc đang làm cái gì. Tất nhiên là không làm cho hắn để vào Bắc Vũ Phong phức tạp nhìn thân xuyên màu đen áo giáp Đế Minh. Chỉ cần ám thần vương nhẫn tâm một chút, hắn cùng Đế Duật khẳng định sống không được. Đế Minh túc khẩn lanh mi, ở vì có được Bắc Minh ký ức, cho nên đối mặt Bắc Vũ Phong thời điểm, trong lòng sẽ có thân nhân tình cảm, điểm này làm hắn thực không thích. Đế Duật thấy Đế Minh không ra tiếng, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Kỳ thật, hắn không muốn làm đến như vậy đê tiện, nhưng là, không làm như vậy, hắn căn bản là đánh không lại ám thần vương. Kỳ thật, hắn không muốn làm như vậy đê tiện, nhưng là, không làm như vậy, hắn căn bản là đánh không lại ám thần vương. Lại nói, phụ hoàng mời tu chân giới người cùng tham chiến, chân chính mục đích chính là dùng Bắc Minh đã từng ở chung quá thân nhân tới áp chế Đế Minh. Bởi vì Đế Minh cùng Bắc Minh là nhất thể, tất nhiên là có được Bắc Minh ký ức đã Bắc Minh đối thân nhân cảm tình, cho nên, phụ hoàng mới có thể đem nhược đến giống con kiến tu sĩ mời đến thần giới. Hiện giờ, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bị buộc đến làm được tình trạng này. Đế Minh buông kiếm. Đế Duật nói, ám thần vương, ngươi chỉ cần đem ta phụ hoàng thả ra, ta liền thả Bắc Vũ Phong. Đế Minh híp híp mắt mục, xem mắt Bắc Vũ Phong, cười lạnh, ngươi cảm thấy hắn đáng giá bổn tọa làm như vậy sao? Tòa ánh sáng thần vương ra tới, cung cấp thất bại trong gang tấc. Đế Duật thâm ý cười, ta sẽ làm ngươi cảm thấy đáng giá. Vạn Phật tử kia một bên, cũng là đồng dạng tình huống. Âm Thế Thiên ở cùng Đế Lân giao thủ khi, Đế Lân không ngừng dùng Vạn Phật tự hòa thượng coi như tấm mục. Âm Thế Thiên có rất nhiều lần công kích suýt nữa liền đánh vào hư tự bối trưởng lao trên người, nếu không phải hắn thu tay lại thu đến mau, chỉ sợ hư tự bối trưởng lao đã sớm chỉ còn lại có một khối thi thể. Trải qua vài lần tình huống như vậy, hắn thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Quang Thần Vương mời tu chân giới người tới tham chiến chính là làm cho bọn họ vô pháp đánh trả. Tuy rằng thủ đoạn rất đê tiện, nhưng là, còn rất hưởng thụ. Nhớ rõ ở yêu giới khi, hàng năm hỏi qua hắn nếu là gặp được Tịch Thiện cùng Bắc Vũ Hoành bọn họ, ngài sẽ ra tay sao? Kỳ thật hắn lúc ấy thực không thèm để ý hàng vô nói, một là bởi vì tu chân giới người không tới phiên hắn ra tay, nhị là hắn cho rằng còn không phải là sát một, hai người mà thôi, như thế nào sẽ không ra tay. Chính là, chân chính gặp gỡ, thật đúng là không hạ thủ được. Lúc này, Đế Lân trong tay bắt lấy Tịch Thiện, nhìn vẫn không nhúc nhích Lâm Tế Thiên, khỏe miệng gợi lên cười đắc ý, Tế Thiên, ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Như thế nào còn chưa động thủ? Phần 350. Chương 350 đại kết cục, hạ. Âm Tế Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Lân không đáp lời. Tịch Thiện phi một tiếng, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Hắn cho rằng thần giới thần đều là nhân tử, hiện giờ hiển nhiên là hắn tưởng sai rồi, liền lấy phía sau cái này thần tới nói, quả thực chính là đê tiện vô sỉ cực kỳ, nào có thần sẽ lấy nhỏ yếu tu sĩ đương tấm mục. Còn có trước mắt cái này bị Đế Lân xưng là Tế Thiên người, nếu hắn nếu là không có đoán sai, hẳn là chính là hắn sư đệ, bằng không, Đế Lân cũng sẽ không chảo hắn chắn phía trước, làm đối phương không hạ thủ được. Đế Lân chút nào không thèm để ý Tịch Thiện nói, chiều Âm Tế Thiên uy hiếp nói, Tế Thiên, ngươi dùng ngươi đầu tóc ở chính mình trên người đâm thủng 6 cái động, ta liền thả cái này hòa thượng. Hắn nghe Đế Duật nói qua, ở tu chân giới, Tịch Thiện không chỉ có là Âm Tế Thiên sư huynh, cũng coi như là Âm Tế Thiên nửa cái sư phó, hơn nữa, vẫn là đem Âm Tế Thiên thân thủ nuôi nấng lớn lên người. Cho nên, hắn mới bắt lấy Tịch Thiện tới áp chế Âm Tế Thiên. Tịch Thiện đi theo hô, sư đệ, ngươi đừng động ta. Còn không phải là chết sao? Không có gì cùng lắm thì. Nếu đã chết lúc sau, nguyên thần còn ở nói, lão tử coi như cái quỷ tu. Về sau phi thăng, lão tử lại có thể cùng ngươi uống sư phó ở bên nhau. Hư tự bồi các trưởng lão buồn cười vừa tức giận mà trừng mắt Tịch Thiện. Nghe một chút. Đây là hòa thượng nên nói sao? Tờ hờ ơ tờ la hư không dạy ra hảo đồ đệ. Bất quá, cái kia ăn mặc kim sắc chiến khải nam tử thật là bọn họ nhận thức Tịch Thiên. Sở hữu hòa thượng ánh mắt đều dừng ở Âm Tế Thiên trên người. Câm miệng. Đế Lân trên trán gân xanh kinh hoàng, ngươi cho rằng ngươi đã chết, ta còn sẽ làm ngươi nguyên thần tồn tại sao? Âm Tế Thiên khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà mị ý cười, hảo sư minh. Hắn nếu là sớm đoán được Quang Thần Vương mời tu chân giới tu sĩ cùng tham chiến mục đích, liền sẽ không phát sinh hiện tại chuyện như vậy. Hơn nữa, hắn cũng xem nhẹ Tịch Thiện bọn họ ở trong lòng hắn địa vị. Vạn Phật tử các hòa thượng nghe được Âm Tế Thiên kêu Tịch Thiện vi sư minh, sôi nổi không khỏi hít ngược khí lạnh. Cái này thân xuyên kim sắc chiến khải nam tử thật đúng là bọn họ nhận thức Tịch Thiên, kia Đế Minh hẳn là chính là Bắc Gia Minh thiếu gia. Đế Lân nhìn đến Âm Tế Thiên khỏe miệng thượng tươi cười, trong lòng đột nhiên có chút luống cuống. Vốn tưởng rằng bắt lấy Tịch Thiện là có thể uy hiếp Âm Tế Thiên, không ngờ, Tịch Thiện căn bản không sợ chết. Nhưng hắn lại không phải Âm Tế Thiên đối thủ, này nên làm thế nào cho phải? Đế Lân lén lút hướng bốn phía quét quét, đột nhiên, ánh mắt sáng ngời, khoe miệng lại lần nữa gợi lên đắc ý ý cười, Tế Thiên, ngươi hướng phía sau trên bầu trời nhìn một cái hảo. Âm Tế Thiên híp híp mắt, sợ thượng Đế Lân đường, đầu tiên là dùng tinh thần lực quét vọng. Trên bầu trời, bay lên không phi ba người, trong đó hai cái là thần giới thần binh, còn có một cái thế nhưng là Bắc gia trưởng lão Bắc Vũ Hành. Bọn họ bị Quang Thần Vương màu tím cái chắn bảo hộ, trừ cái này ra, cái chắn còn có các loại tuyệt phẩm phòng ngự pháp bảo, cho nên, muốn trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ cái chắn, cứu ra bên trong người, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Âm Tế Thiên giật mình, sắc mặt trầm xuống dưới. Đế Lân thừa dịp Âm Tế Thiên ngây người chi tức, mang theo Tịch Thiện biến mất ở mọi người trước mắt. Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, mắt phát lạnh, dùng thị giác quét xem Đế Lân xuất hiện địa phương. Đương nhìn đến Đế Lân xuất hiện ở Đế Duật bên người thời điểm, người cũng sử dụng thuấn di theo qua đi, chỉ nghe Đế Duật nói, hơn nữa một cái hoành trường lão, ám thần vương, ngươi nói có đáng giá hay không làm ngươi đem ta phụ vương thả ra. Đế Lân cũng rõ ràng chỉ có đem vây khốn phụ hoàng thả ra, mới có thể có lợi cho bọn họ xoay chuyển thế cục, cũng liền không có khăng khăng lại yêu cầu Âm Tế Thiên dùng chính mình đầu tóc tự mình hại mình. Hắn nói, các ngươi phải biết rằng chúng ta phụ hoàng từ trận pháp ra tới là chuyện sớm hay muộn, chính là, muốn lấy Tịch Thiện, Bắc Vũ Phong, Bắc Vũ Hành mệnh lại là tùy thời sự. Các ngươi nếu là không nghĩ bọn họ ba người xảy ra chuyện, liền chạy nhanh đem chúng ta phụ hoàng thả ra. Đế Lân ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, nhưng là, lại rất minh bạch hắn phụ hoàng càng vãn ra tới, chiến cuộc đối bọn họ càng bất lợi. Âm Tế Thiên nhìn về phía Đế Minh, không biết hắn có thể hay không bởi vì Bắc Vũ Hành đem Quang Thần Vương thả ra. Đế Minh đỏ lên mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đế Duật, nửa ngày, mới nói, đại cục làm trọng. Nếu đem Quang Thần Vương thả ra, như vậy, chết liền không phải ba người, nhị là rất nhiều người tánh mạng. Âm Tế Thiên minh bạch Đế Minh ý tưởng, đương nhiên cũng sẽ duy trì quyết định của hắn. Đế Duật mắt nhíu lại, ngươi thật sự không thèm để ý hoành trường lao sinh tử. Hắn vô pháp từ Đế Minh đạm mạc biểu tình nhìn ra cái gì cảm xúc, bất quá, hắn không tin Đế Minh sẽ một chút đều không thèm để ý Bắc Vũ Hành. Đế Lân cười lạnh, nếu hắn không thèm để ý, khiến cho thần binh đem Bắc Vũ Hành giết. Hắn ở đánh cuộc Đế Minh để ý. Chính là, nhìn đến Đế Minh cùng Âm Tế Thiên không dao động thời điểm, Đế Lân đáy lòng bắt đầu sốt ruột. nếu liền Bắc Vũ Hoành đều phải hiệp không được bọn họ, như vậy, liền càng không có người có thể uy hiếp đến bọn họ. Đế Duật thấy Âm Tế Thiên cùng Đế Minh đều không ra sự, nâng lên tay, hướng trên bầu trời hai gã thần binh ý bảo động thủ, trước làm Đế Minh bọn họ sốt ruột một chút. Ở cách đó không xa Bắc gia người nhớ rõ bao quanh cấp, nhưng, lại không thể vì Đế Minh quyết định, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đứng ở Bắc Vũ Hoành bên trái thần binh dùng thần lực đánh hướng Bắc Vũ Hoành đan điền. Đế Minh nhìn đến thần binh đánh hướng Bắc Vũ Hoành, đông chốc nắm chặt lấy kiếm tay, lại không có làm người dừng tay ý tứ. Bắc gia vài tên trưởng lao tốc tốc che lại đôi mắt, không dám lại xem đi xuống. Thần binh tay hung hăng mà đánh vào Bắc Hoành Vũ trên người, bị thần binh đánh tới đan điền Bắc Hoành Vũ, che lại bụng, ăn đau mà cong hạ thân tử, đột nhiên, hư không tiêu thất ở cái chắn nội. Đại gia sửng sốt. Gì? Sao lại thế này? Người đâu? Đế Duật cùng Đế Lân cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Liên ở Bắc Vũ Hoành biến mất địa phương, chậm rãi phiêu tiếp theo chương màu đen bùa chú. Đế Lân hít hà một hơi, hắn nếu là không có nhìn lầm, đó là thần ma dùng tuyệt phẩm thế thân phủ. Tại sao lại như vậy? Đế Lân nhanh chóng chuyển xem Đế Duật, thấy hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Thế thân phủ. Âm Tế Thiên thực kinh ngạc nhìn kia chương màu đen lá bùa. Thần giới người có thế thân phủ cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là như thế nào sẽ xuất hiện thần ma dùng tuyệt phẩm thế thân phủ. Đế Minh lánh mi dương lên, cũng lộng không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lúc này, bên trái thần binh không người nhặt lên thế thân phủ, bên phải thần binh cười không biết cùng bên trái thần binh nói gì đó. Bên trái thần binh trao mày không hề răng, bên phải thần binh xoay người, siêu Âm Tế Thiên phương hướng phất phất tay, đột nhiên, thần binh khuôn mặt nổi lên biến hóa, biến thành một người khác bộ dáng. Phong Diệp. Âm Tế Thiên phi thường kinh ngạc nhìn kia trương quen thuộc mặt, ngay sau đó cười, hảo tiểu tử, làm được không tồi. Không nghĩ tới đuổi giết Đế Lân Nguyên Thần, chạy đến thần giới Phong Diệp, thế nhưng ở cơ duyên xảo hợp dưới cứu Bắc Vũ Hoành. Bất quá, Bắc Vũ Hoành đi nơi nào? Âm Tế Thiên nhìn Phong Diệp lấy ra một cái đan dược, vứt cho bên trái thần binh. Bên trái thần binh ăn xong đan dược, khuôn mặt biến đổi, biến thành mọi người hiểu biết Bắc Vũ Hoành. Ha! Âm Tế Thiên cười ra tiếng. Có Phong Diệp ở, Bắc Vũ Hoành tuyệt đối sẽ không bị thương, huống chi bọn họ hiện tại đại ở Quang Thần Vương bảo hộ cái chán, căn bản là không có người bị thương hắn. Màu tím cái chán, Bắc Vũ Hoành phi thường phức tạp Đế Minh, trải qua Phong Diệp giải thích, hắn đã hiểu biết đến Đế Minh bọn họ thân phận. Hắn chẳng thể nghĩ tới cùng Quang Thần Vương ngang nhau địa vị Ám Thần Vương sẽ thành con hắn. Càng không nghĩ tới Quang Thần Vương sẽ bởi vậy lấy hắn tới áp chế Ám Thần Vương, may mắn chính là Hoa Gia Thanh Liên ở tới thần giới là lúc liền nhắc nhở hắn phải cẩn thận một chút thần giới người. Đồng thời, còn thực may mắn gặp được Phong Diệp, bằng không, lấy năng lực của hắn, thật đúng là không đối phó được muốn bắt hắn thần binh. Trên chiến trường, Đế Duật cùng Đế Lân sắc mặt biến đổi lại biến. Âm Tế Thiên đột nhiên xoay người, thừa dịp Đế Lân thất thần chi tức, bay nhanh sử dụng thần hồn chi lực chui vào Đế Lân thức hải. Đế Lân đã nhận ra cái gì, đột nhiên lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn Âm Tế Thiên, ngươi. Âm Tế Thiên khỏe miệng gợi lên âm lanh ý cười, mắt nhíu lại, Đế Lân lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị Đế Lân hạ mệnh phù chi thuật tịch thiện cũng đi theo thống khổ ôm đầu kêu to, sư đệ, chạy nhanh cấp cái thống khoái đi. Đế Lân sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt tập trung tinh thần, muốn đem Âm Tế Thiên đuổi đi ra thức hải. Đế Duật thấy thế, lập tức ra tay hỗ trợ. Âm Tế Thiên nhìn đến Đế Duật hành động, cảm giác tăng lớn lực độ, nhất cử công phá. Đế Lân phụt một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng khi, tu vi so Đế Lân thấp tịch thiện, trở thành hộp máu bỏ mình. Còn có một hơi ở Đế Lân, thấy tịch thiện nguyên thần từ trong cơ thể bay ra tới, vội vàng dùng hết cuối cùng toàn thân sức lực, công hướng tịch thiện nguyên thần. Âm Tế Thiên biểu tình dùng mình, thân hình hoàng quang, lấy lôi điện tốc độ, đem tịch thiện nguyên thần đã chịu trong tay. Đế Lân đỏ bừng mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, cuối cùng, phi thường không cam lòng mà hướng trên mặt đất ngã xuống. Đế Lân. Đế Duật chạy nhanh thối lui Bắc Vũ Phong, tiếp được Đế Lân thân thể, vội đem bay ra tới nguyên thần thu hồi tới, sau đó, lưu lại Đế Lân thi thể biến mất tại chỗ. Đế Duật lập tức đuổi theo đi. Âm Tế Thiên nhìn Đế Lân thi thể, lạnh lùng cười. Trong tình huống bình thường, cùng chính mình năng lực không phải kém quá nhiều người, muốn chui vào đối phương thức hải, chỉ có sấn đối phương chưa chuẩn bị là lúc, mới có thể bắt được cơ hội. Phía trước nếu không phải Đế Lân thất thần, hắn cũng sẽ không có cơ hội này. Hiện nay Đế Lân thân thể bị phế, nguyên thần là không có khả năng lại trở lại thân thể này nội. Âm Tế Thiên mở ra tay, đối tịch thiện nguyên thần nói, sư huynh, ngươi về sau coi như cái quỷ tu. Chờ ngươi phi thăng lúc sau, lại có thể cùng ta, hàng vô ở bên nhau. Đúng rồi, hàng vô chính là hư không? Tịch Thiên. Bác Vũ Phong không phải thực xác định gọi một tiếng. Ân. Âm Tế Thiên đáp. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có khả năng lại giấu đi xuống, hơn nữa cũng không cần phải giấu đi xuống. Các ngươi, ách, chúng ta. Bác Vũ Phong trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì là hảo, muốn hỏi bọn họ thân phận là chuyện gì xảy ra, nhưng là thời cơ không đúng. Âm Tế Thiên vọng mắt không chung Bác Vũ Hoành, nói, Phong Diệp sẽ đem sở hữu sự tình nói cho Hoành Trường Lão, ngươi có cái gì nghi vấn, trở về liền hỏi Hoành Trường Lão đi. Đúng rồi. Về sau muốn khế ước thập cấp yêu thú, liền đi tìm Hoa Gia Thanh Liên, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt của các ngươi. Nói xong, Âm Tế Thiên liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Bác Vũ Phong chuyển xem Bác Gia người, Bác Diệu Đông ra tiếng thở dài, không đánh. Ngừng chiến đi. Bác Gia người không hề ra tay, người chung quanh cũng lục tục ngừng lại. Đặc biệt là Gia Đế Duật, Đế Lân bắt người áp chế một chuyện, chính phái tu sĩ cũng mất đi cùng tà tu một trận chiến hứng thú. Bọn họ cùng tà tu chia làm lượng bang nhân mã tìm cái an toàn địa phương ngồi xuống, sau đó, thảo luận khởi Âm Tế Thiên cùng Đế Minh, Đế Duật thân phận sự tình. Đối với bọn họ đã là hâm mộ, lại là kính sợ, hơn nữa, còn có nho nhỏ đố kỵ. Đế Duật mang theo Đế Lân Nguyên Thần sử dụng thuấn di rời khỏi sau, chú ý quan sát trên chiến trường thế cục. Bọn họ binh tướng bị ám thần vương binh tướng bị gắt gao khắc chế, không hề có phản kích dư lực, thả thương vong vô số, có thể thấy được đại thế đã mất. Mà hắn ở minh giới khi bị Đế Minh đánh đến kia một trường, chưa khỏi hẳn, vừa rồi lại bị ma phệ đòn nghiêm trọng, thả thương vong vô số, có thể thấy được đại thế đã mất. Duy nay chi kế, bọn họ chỉ có thể trước rút lui, chờ bọn họ khôi phục nguyên khí, lại tìm cơ hội một trận chiến cũng không muộn. Đế Duật chạy nhanh cho bọn hắn binh tướng truyền lệnh, sau đó, ở quang thần vương trên đỉnh đầu, mở ra đi thông thần giới thông đạo. Đang ở ý đồ bài trừ trận pháp quang thần vương ngẩn người, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một đạo kim quang từ trên bầu trời hàng xuống dưới. Quang thần vương giận dữ, là ai không trải qua bổn vương đồng ý, mở ra thần giới thông đạo. Đáng tiếc, không người đáp ứng. Thần giới thông đạo kim quang xuyên qua trận pháp, chiếu vào vẻ mặt phẫn nộ quang thần vương trên người. Tiếp theo, quang thần vương liền phụ lên, bay đi thần giới. Trên chiến trường, quang thần vương sở hữu binh tướng cũng toàn bộ dũng hướng thần giới thông đạo phương hướng. Vây khốn quang thần vương ma binh nhìn trên mạng phi quang thần vương, hai mặt nhìn nhau, ở tiếp theo mệnh lệnh lúc sau, giải trừ trận pháp, sôi nổi rút lui tại chỗ. Quang thần vương được đến tự do sau, đệ nhất ý niệm chính là muốn diệt trừ Đế Minh, không ngờ, lại bị Đế Duật kéo lại cánh tay, phụ hoàng, nhi thần đã truyền lệnh lui binh. Quang thần vương khó có thể tin quát, cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Đế Duật trầm khuôn mặt, phụ hoàng, chúng ta đại thế đã mất, không lui binh, chỉ biết toàn quân bị diệt. Quang thần vương tuy rằng thực tức giận, nhưng là, vẫn là có lý trí. Hắn nhìn đến toàn bộ trên chiến trường, chết đại bộ phận đều là hắn binh tướng, sau đó, lại nhìn đến Bắc Vũ Hoành cùng Phong Diệp Phố ở bên nhau, liền không có tiếp tục khăng khăng tìm Đế Minh một trận chiến, xoay người lánh đội ngũ, bay trở về thần giới. Truy! Đế Minh thét ra lệnh. Ám thần vương cho nên binh tướng đều đuổi theo, ở thần giới thông đạo đóng cửa nháy mắt, Minh Vương, Ma Vương, Yêu Vương ba người hợp lực ngăn cản thông đạo đóng cửa. Làm sở hữu binh tướng thuận lợi phi tiến thần giới. Âm Tế Thiên cùng Đế Minh tiến thần giới, từng người cầm thật cùng giả ám thần liêm, trực tiếp đánh về phía Quang Thần Vương. Còn lại binh tướng cũng đi theo vọt qua đi, hôn chiến lại lần nữa mở ra, nháy mắt, toàn bộ thần giới biến thành chém giết chiến trường. Quang Thần Vương cùng Đế Duật quyết đấu thời điểm, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay, hiện giờ có Âm Tế Thiên gia nhập chiến đấu lúc sau, hắn là kế tiếp bại lui, có thể nói không hoàn thủ chi lực, đặc biệt mặt sau còn bị thương. Tuy rằng lấy năng lực của hắn, ở bị ngang nhau tu vi người đả thương lúc sau, miệng vết thương cũng có thể ở nháy mắt khép lại, chính là, bị Âm Tế Thiên đầu tóc gây thương tích miệng vết thương, phục hồi như cũ tốc độ liền sẽ biến chậm rất nhiều. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Quang Thần Vương trên người liền nhiều ra mười mấy đạo thương khẩu, màu bạc ngạch khai hơn nữa đứng đầy huyết nhiều máu tích. Đến cuối cùng, Quang Thần Vương là sát đỏ hai mắt, huy kiếm điên cuồng chém lung tung, thần lực nơi nơi loạn quét. Đế Minh thừa cơ ngưng tụ sở hữu thần lực đánh về phía Quang Thần Vương mệnh môn, Âm Tế Thiên tắc dùng linh hồn chi lực chui vào Quang Thần Vương trong cơ thể, đoạn đi Quang Thần Vương thần mạch. Quang Thần Vương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần lực toàn bộ từ trong cơ thể phóng xuất ra tới, hung mãnh mà nhào hướng bốn phía. Đế Minh vội vàng đem Âm Tế Thiên hộ ở trong ngực, ngăn trở cuồng bạo thần lực, mà phụ cận rất nhiều binh tướng đều bị này cổ cường đại thần lực đánh gãy thần mạch, sôi nổi ngã xuống đất bỏ mình. Quang Thần Vương mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chằm chằm Đế Minh. Không thể tin được chính mình cứ như vậy chết ở bọn họ trên người. Thân thể hắn đột nhiên quơ, rốt cuộc chống đỡ không được ngã trên mặt đất, tiếp theo, nguyên thần từ trong cơ thể bay ra tới. Đế Minh lập tức cầm lấy ám thần liêm vung lên, Quang Thần Vương nguyên thần biến mất ở lục giới bên trong. Có người đại hỉ, Quang Thần Vương đã chết. Đang ở cùng huyết hồn đánh nhau Đế Duật nghe được tiếng la, cả người chấn động. Phu hoàng đã chết. Ma binh ma tướng cao hứng vô cùng, giết địch càng thêm ra sức. Quang Thần Vương binh tướng còn lại là đánh mất tin tưởng, biên đánh biên lui. Đế Minh nhìn Quang Thần Vương thi thể, gắt gao nhấp đôi môi. Sắp lương vạn năm qua đi, hắn rốt cuộc vì hắn phụ hoàng báo thù. Âm Tế Thiên có chút không tin đá đá Quang Thần Vương thi thể, nhíu mày, cứ như vậy đã chết. Năm đó, đã sớm biết cùng Đế Minh liên thủ liền dễ dàng như vậy xử lý Quang Thần Vương, liền sẽ không vẫn luôn đi bói toán xem bói, lộng tới sự tình cuối cùng, thế nhưng bại chiến. Lúc này, Hắc Sát chạy tới nhắc nhở nói, Vương, hiện tại đúng là rất tốt thời cơ, đem thần giới cho nên binh tướng nhất cử tiêu diệt. Hắn lời nói rơi xuống, không trung đột nhiên vang lên đinh thai nhức góc sấm rền, rầm rầm mà không ngừng rung động, hàng ngàn hàng vạn tử kim sắc lôi điện từ không trung nện xuống, đánh chúng mọi người toàn thân tê dại, lập tức mất đi sở hữu sức lực. Âm Tế Thiên đã từng nhiều lần bói toán nghịch thiên mà đi, không biết bao nhiêu lần tao thiên đạo sấm đánh, hiện giờ nghe được tiếng sấm, lần đầu tiên phản ứng chính là lấy ra tâm chắn đặt ở hắn cùng Đế Minh trên đỉnh đầu, ngăn trở lôi điện tập kích. Hắn quét vọng đổ đầy đất người, nghi hoặc nói, sao lại thế này? Đế Minh ninh lánh mi, không biết. Mặt đất đống nhiên kịch liệt lay động, phảng phất sắp sửa trời sụp đất nứt dường như, lệnh mọi người cảm thấy khủng hoảng. Âm Tế Thiên dùng thị giác quét xem toàn bộ thần giới, đương nhìn đến tà ma nơi thời điểm, không khỏi ngẩn ra, tà ma nơi cùng quang thần nơi tách ra. Ở thượng một thế hệ ám thần vương còn ở thời điểm, tà ma nơi là ám thần vương cùng chư vị thần ma nơi cư trú, từ đời trước ám thần vương bị quang thần vương giết chết lúc sau, tà ma nơi liền biến thành quan áp tà ma địa phương. Nghe vậy, Đế Minh đạm mạc khuôn mặt khó được xuất hiện lăng ý. Hắn dùng thần thức tìm kiếm, quả nhiên, như Âm Tế Thiên theo như lời, tà ma nơi địa giới vỡ ra một đạo đại phùng. Âm Tế Thiên nhìn đến quang thần vương trong cơ thể bay ra màu tím, màu lam cùng với màu vàng cổ quái phù ấn, vội hỏi nói, Minh, ngươi mau xem. Quang thần vương trong thân thể bay ra ba đạo cổ quái phù ấn. Đế Minh tốc tốc thu hồi thần thức, nhìn về phía ba đạo phù ấn, mắt lạnh lẽo hiện lên ánh sáng, là thần, tiên, người tam giới truyền thừa. Hắn rôi tay bắt qua đi, muốn nạp vì mình có, không ngờ, bị một cổ không biết tên lực lượng cấp bắn trở về. Ba đạo truyền thừa nhanh chóng bay đi cách đó không xa địa phương, chui vào chém té xuống đất thượng đế ruột trong cơ thể. Tức khắc, thiên địa biến sắc, quát lên gió to, là càng thổi càng kịch liệt, quát đến mọi người trên mặt sinh đau, ngay cả đôi mắt đều không mở ra được, chỉ có thể cảm giác được thân thể của mình bị cuốn lên. Đại cuồng phong dừng lại là lúc, đã là một nén nhang lúc sau. Mọi người mở hai mắt, mọi người sửng sốt. Bọn họ không chỉ có từng người trở lại quang thần vương cùng ám thần vương trong đội ngũ, cũng đứng ở tà ma nơi cùng quang thần nơi chỗ giao giới. Thông cảm chi gian đã bị bổ ra một cái đại phùng, lệnh hai bên vô pháp vượt qua. Hơn nữa, tà ma nơi cùng quang thần nơi càng phiêu càng xa, tựa hồ cố ý muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục tái chiến. Âm Tế Thiên nhìn đối diện xuất lĩnh quang thần vương đối ta đế ruột, không khỏi nhíu lại. Hắn cảm thấy trước mắt đế ruột tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. Tựa như vừa mới xuất chiến người, trên người áo giáp thượng vết máu sạch sành xanh toàn vô, sợi tóc chỉnh tề, khuôn mặt kiên nghị, chính khí lâm nhiên, cả người còn tản ra nhàn nhạt màu trắng sáng loáng, thần thánh không thể xâm phạm, thậm chí còn có một cổ vương giả chi khí. Đế Minh nhìn chằm chằm đối diện, nhàn nhạt nói, hắn kế thừa quang thần vương chi vị. Hắn dừng một chút, hơn nữa, còn kế thừa đời trước quang thần vương cho nên thần lực, tam giới chuyển thừa đã lạc ở hắn trong cơ thể. Âm Tế Thiên nói, liền tính hắn kế thừa quang thần chi vị, cũng không có biện pháp đem cục diện. Đế Minh vươn tay hướng phía trước sơ soạn, lập tức bị nhìn không thấy cái chắn cấp bắn ngược trở về, thiên đạo không cho chúng ta tiếp tục tái chiến. Vì cái gì? Đế Minh giải thích, khai thiên tích địa chi sơ, quang thần vương cùng ám thần vương liền tồn tại trên đời này, hơn nữa tương chế ước cùng với lẫn nhau kiểm chế đối phương, đây cũng là vì lục giới cân bằng. Hai vương tồn tại, thiếu một thứ cũng không được. Nay hẳn là cũng là quang thần vương năm đó không có giết hắn nguyên nhân chí nhất. Âm Tế Thiên túc khẩn mày, không nói. Đế Minh gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng xa quang thần vương binh tướng, đem trên tay ám thần liêm hướng trên mặt đất một đảo, tam giới nghe lệnh, từ nay về sau, bổn tọa cùng quang thần vương, thế bất lưỡng lập. Kiên định lời nói ở giữa hai nơi truyền khai, tà ma nơi hoan hô một mảnh, quang thần nơi cũng yên lặng không tiếng động, lặng lặng mà nhìn tà ma nơi càng ngày càng xa, cuối cùng biến thành màu đen tinh điểm. Từ giờ khắc này khởi, ám thần vương cùng quang thần vương chính thức tuyên thệ trở thành đối địch, đồng thời đại biểu cho trận này đại chiến kết thúc. Cũng đại biểu cho sau này đại chiến lúc đầu, người, tiên, thần tam giới cùng yêu, minh, ma tam giới đem thế như nước với lửa. Hai vương chi chiến sau khi chấm dứt, tu chân giới tu sĩ đều bị đưa về tu chân giới, ở trải qua Bắc Vũ Hoành giải thích lúc sau, đại gia hiểu biết đến Đế Minh, Âm Tế Thiên cùng với đế ruột thân phận. Chính phái tu sĩ cũng không ở khó xử Bắc gia, cũng không dám khó xử Bắc gia, địa vị vẫn là giống như trước giống nhau, không có phát sinh bất luận cái gì biến động. Vạn Phật tử cũng là như thế. tuy rằng bọn họ mất đi một cái hư không trưởng lão, chính là, bọn họ vạn Phật tử nghĩ đến lấy từ bi vì hoài, chúng tu sĩ đối bọn họ thái độ như cũ thân hòa cung kính, cũng không có người dám tới cửa khiêu khích. Muốn nói địa vị được đến biến hóa chính là xếp hạng tứ đại gia tộc chi đôi Hoa gia, ở hai vương đại chiến lúc sau, địa vị có thể nói là như diều gặp gió, rất nhiều người mộ danh tới tìm Hoa gia Bách Lý chân nhân bói toán đoán mệnh, cũng có người tìm Hoa gia khế ước yêu thú, cứ như vậy, ngạnh sinh sinh mà đem Lăng gia cấp tế xuống dưới, ở tứ đại gia tộc trở thành xếp hạng đệ nhị. Đương nhiên, Nam Bộ gia tộc xếp hạng đệ nhất vẫn là Bắc gia. Tuy rằng Bắc gia không có đại thừa cảnh giới tu sĩ tọa chấn, nhưng là, ở đại chiến lúc sau, Bắc Vũ Hoành liền bắt đầu bế quan tu luyện, ở ngắn ngủn 5 năm, đột phá đến đại thừa cảnh giới, trong tương lai mấy trăm năm, Bắc gia địa vị vĩnh không thể dao động. Thuần Chân phái Huyền Ngọc trưởng lao ở hai vương chi chiến lúc sau, từ đi trưởng lao chi vị trở lại Bắc gia, an ổn làm nàng trưởng lao phu nhân, đối ngoại giới sự rất ít quan tâm hỏi đến, cũng rất ít đi ra sân. Bất quá, mỗi năm luôn có mấy ngày, Bắc gia đệ tử sẽ nghe được trong viện truyền đến gia Minh thiếu gia cùng Minh thiếu phu nhân thanh âm, trừ cái này ra, có đôi khi còn sẽ nghe được Hiên Viên công tử thanh âm. Rốt cuộc có hay không lần này sự, ngoại giới người, không thể nào biết được. Đến nỗi phía đông tà tu nhóm vẫn là bộ dáng cũ, nên ngoạn nhạc thời điểm, vẫn là ngoạn nhạc, nên làm ác thời điểm, vẫn là sẽ khắp nơi làm ác, duy nhất cảm thấy buồn bực chính là Si Mị lao tổ cùng Võng Lượng lao tổ. Đại chiến lúc sau, Tổng hội có người hỏi bọn họ hai vị lao tổ thiên tài đồ đệ đi đâu. Bọn họ thật là không biết nên như thế nào trả lời là hảo, nếu nói bọn họ đồ đệ bế quan, chính là, Tổng hội có xuất quan một ngày. Nếu nói bọn họ đồ đệ đã chết, nhưng người ta rõ ràng hảo hảo tồn tại. Để cho bọn họ buồn bực chính là, Ám Thần Vương đã từng là bọn họ đồ đệ sự tình, rõ ràng là kiện nên đắc ý sự, nhưng là, lại không thể nói ra, thật là nghẹn chết bọn họ. Bất quá, ở hai vị lao tổ đồng thời bay lên ngày, đại gia rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy hai vị lao tổ đồ đệ thôn phách. Đương nhìn đến hai vị lao tổ đồ đệ tháo xuống mặt nạ nháy mắt, tức khắc kinh rất mọi người cảm. Ám Thần Vương thế nhưng là hai vị lao tổ đồ đệ. Hai vị lao tổ nhìn đến mọi người ngây người bộ dáng, cảm thấy mỹ mãn mà phi thăng đi. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Nói trở lại hai vương chi chiến sau, Đế Minh liền xuất linh tam giới ở tà ma nơi xây lên ám thần đại điện. Từ đây, tà ma nơi sửa tên vì thần ma giới. Ở tại ma giới thần ma rốt cuộc có thể trở lại chính mình địa bàn thượng. Liên ở đế duật cùng âm tế thiên trụ tiến ám thần đại điện, cùng tam giới cùng khánh ngày đó, âm tế thiên đem tịch thiện nguyên thần giao cho hàng vô, làm hắn mang tịch thiện hảo hảo tu luyện, hy vọng có một ngày, tịch thiện có thể chính thức trở thành thần ma giới người. Ở quốc khánh lúc sau, yêu, minh, ma tam giới trở về bình tĩnh. Âm tế thiên lại có thể giống như trước giống nhau thanh nhàn quá tiểu nhật tử. Đến nỗi trong tay sự tình, liền giao cho phía dưới 10 đại ma tướng đi xử lý, mà hắn chỉ phụ trách ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nhiên, một ngày này, âm tế thiên lại tỉnh đến đặc biệt sớm, thiên còn không có lượng, liền cầm Đế Minh một lần nữa cho hắn luyện chế đánh đến càn khôn bắt quái bắt đầu bói toán. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần Đế Minh nghe được thanh âm, lười biếng mở hai mắt, nhìn về phía đang ở trầm tư âm tế thiên, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Âm tế thiên lấy lại tinh thần, hưng phấn mà bổ nhào vào Đế Minh trên người, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói. Ta là từ dị giới tới đi. Đế Minh lánh mi vừa động, nhớ rõ. Ta muốn mang ngươi đi ta trước kia thế giới đi dạo. Đế Minh nghĩ lấy âm tế thiên xuyên qua thời không bản lĩnh, chỉ cần ở bọn họ khi trở lại rời đi khi thời gian điểm thượng, liền sẽ không chậm trễ mặt sau sự tình, liền đáp ứng tùy hắn đi một chuyến. Huống chi, âm tế thiên phía trước một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hẳn là muốn làm cái gì sự, hắn nếu là không bồi đi, thật đúng là không yên tâm. Hai người mặc chỉnh tề, giao đãi sự tình tốt. Liền tùy âm tế thiên xuyên qua đến hắn trước kia trong thế giới. Đế Minh đối với cái này dị giới, xem đến hoa cả mắt, thực mau, đã bị những cái đó mới lạ đồ vật hấp dẫn cho nên ánh mắt. Âm tế thiên dụng cụ hiện năng lực cụ hiện ra 10 chương hắn trước kia sử dụng thẻ tín dụng nhậm Đế Minh tùy ý soát tạp mua đồ vật. Thương trường mọi người, sôi nổi bị này hai cái diện mạo xuất sắc nam tử hấp dẫn lực chú ý. Hảo những người này còn tưởng rằng bọn họ là đại minh tinh, lặng lẽ lấy ra di động chụp lén bọn họ. Âm tế thiên chút nào không thèm để ý bọn họ hành động, mặc cho bọn hắn chụp đi, dù sao bọn họ rời khỏi sau, di động ảnh chụp liền sẽ tự động bị xóa bỏ. Đế Minh càng không thể sẽ để ý, bởi vì hắn liền chụp ảnh là cái gì cũng không biết, bất quá, hắn lại phát hiện âm tế thiên càng ngày càng không yên ổn, liên tiếp nhìn cái kêu đồng hồ đổ vật. Hắn trong lòng tuy rằng tò mò, lại không có hỏi ra tới, tin tưởng tới rồi thời gian, tế thiên liền sẽ nói cho hắn sự tình. Màn đêm buông xuống, lúc ấy chung chỉ đến 9 giờ thời điểm. Âm tế thiên rốt cuộc ra tiếng nói, đi. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Hắn lôi kéo Đế Minh đi vào thương trường công cộng trong vé nút cờ, thừa dịp không người, sử dụng thuấn di rời đi thương trường. Tái xuất hiện khi, bọn họ phiêu phủ ở trên bầu trời, dưới lòng bàn chân là cũ khu nhà cũ, ở trời cao vừa nhìn, có thể thanh trừ nhìn đến dù sao đan sen hẻm nhỏ. Tối tăm đèn đường, ánh sáng ố vàng, loang thoang có thể chiếu thanh người qua đường khuôn mặt. Đế Minh nhìn phía dưới ngõ nhỏ, nhìn đến rất nhiều điều lén lút bóng dáng, ở ngõ nhỏ thượng thoán hạ thoán, trong tay màu đen quái đồ vật còn sẽ phát ra bang bang tiếng vang. Âm Tế Thiên đột nhiên hưng phấn lôi kéo Đế Minh ống tay áo, hướng đứng ở chính giữa nhất một cái đầu ngõ nam tử một lòng tay. Đế Minh, ngươi mau xem, hắn là ai? Đế Minh theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, như vậy nam tử ngũ quan rõ ràng mà lại thâm thúy, mày kiếm chi gian trường một viên gạo lớn nhỏ nốt chu sa, mi phía dưới là một đôi thon dài xinh đẹp mắt đào hoa, anh đính mũi, gợi cảm môi mỏng nhẹ thở ra một cổ màu trắng sương khói, thoạt nhìn đặc biệt tà mị lại gợi cảm, đặc biệt hắn dưới chân còn dẫm lên một khối thi thể, càng có vẻ cuồng dã không câu nệ. Hắn híp híp mắt, người nọ thế nhưng cùng hắn vương hậu lớn lên giống nhau như lúc, bất quá, đối phương là tóc ngắn, hắn vương hậu là tóc dài. Âm Tế Thiên cười hỏi, có phải hay không cùng ta rất giống? Hắn cũng không đánh đố, nói thẳng nói, người kia là không có đi tu chân giới phía trước ta. Kinh Âm Tế Thiên vừa nói, Đế Minh lập tức đoán được hắn tới dị giới dụng ý, đạm mạc mắt đen hiện lên nhợt nhạt ý cười. Âm Tế Thiên thở dài, phía trước, ta nằm mơ đều không có nghĩ đến, thế nhưng là ta đem chính mình đưa đến tu chân giới. Đi, không thể bỏ lỡ canh giờ. Hắn mang theo Đế Minh sử dụng thuấn di, xuất hiện ở hiện thế chính mình trước mặt, thừa dịp cái kia chính mình chưa phản ứng lại đây là lúc, đem người vùng, liền đem cái kia chính mình đưa đến dị thế. Âm Tế Thiên đại phun một hơi, rốt cuộc đem chính mình đưa đến tu chân giới. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ hắn xuyên qua thời không sự tình, cho nên, mới có thể cho chính mình tính một quẻ, không nghĩ tới, hắn trước kia sẽ xuyên qua thời không, thật đúng là cùng chính mình có quan hệ. Rốt cuộc giải quyết xong một tâm sự, hiện giờ ở hiện thế duy nhất đáng giá làm hắn lưu luyến người chính là đám kia cùng hắn ra tiếng nhập chết huynh đệ. Hắn chỉ cần sơ soạn những cái đó huynh đệ ký ức, cùng với ký lục ở hồ sơ phạm tội ký lục, làm cho bọn họ đổi cái thân phận một lần nữa là người, không cần lại quá đánh đánh giết giết nhật tử. Như vậy, hắn liền an tâm rồi. Đế Minh đem Âm Tế Thiên gắt gao ôm vào trong ngực, hôn hôn hắn đôi môi. Nếu không phải Tế Thiên đem chính mình đưa đến hắn sở tại thế giới, như vậy, một vạn nhiều năm trước, hắn cũng sẽ không gặp được Tế Thiên. Nếu không có gặp được Tế Thiên, hắn thật đúng là không biết chính mình có thể hay không ở trong sơn động ngao đi xuống. Hiện tại chuyện của ta đều làm thỏa đáng, nên đến phiên chuyện của ngươi. Âm Tế Thiên cười nói, ta nghe huyết hồn nói, mỗi đại ám thần vương cùng quang thần vương đều có thể chính mình dựng dục một cái hài tử, vậy ngươi khi nào cho ta sinh một cái hài tử? Đế Minh khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, giải thích, đó là dùng tinh huyết đào tạo thành. Âm Tế Thiên câu lấy cổ hắn, mặc kệ như thế nào dựng dục thành, dù sao, trở về lúc sau, ngươi liền cho ta sinh một cái ra tới. Năm đó, hắn chính là bởi vì quá muốn cái Đế Minh hài tử, chính là lại không có biện pháp lộng một cái ra tới, cho nên, mới có thể đem Bắc Minh trong thân thể động tay động chân. Làm hắn có đôi khi sẽ biến thành hài đồng bộ dáng tới đậu chính mình vui vẻ. Đế Minh sửa đúng, là bồi dưỡng. Ta nói sinh một cái chính là sinh một cái. Âm Tế Thiên là tâm động không bằng hành động người, chạy nhanh câu lấy Đế Minh khuỷu tay, cười nói, chúng ta hiện tại liền trở về sinh một cái. Hai người thân ảnh biến mất ở cũ khu, những cái đó đang ở bắn nhau người đột nhiên buông trong tay đoạn, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời không biết bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở ngõ nhỏ, sau đó, gãi đầu, rời đi hẻm nhỏ. Cái kia bị Âm Tế Thiên đưa trở về chính mình, lúc này, đang đứng ở tu chân giới trên đường cái, ngơ ngốc nhìn ở không trung ngự kiếm phi hành tu sĩ. Hồi lâu, hắn nhịn không được tuôn ra thô khẩu, hướng lên trời giống to ra tiếng, thao. Lao tử nên không phải là xuyên qua đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.